Nghe được Diệp Lam kêu to, những người đó mới hồi phục tinh thần lại, chậm rãi thử từ ven tường lỗ hổng chui đi ra ngoài. Diệp Lam còn ở một mình chiến đấu hăng hái, dần dần có chút kiệt lực, bất quá nàng còn gắt gao ngạnh chống, nàng nhất định phải chống đỡ đến Tiếu Lãng tới cứu chính mình. Diệp Lam ra sức cùng những cái đó dị thú đối chiến, đồng nhiên nàng trước mặt hai đầu dị thú đều chậm rãi ngã xuống, chi viện người rốt cuộc tới rồi, không phải Tiếu Lãng, là đặc chiến đội chiến sĩ, phía trước cùng Diệp Lam cùng đi các đại sơn mạch tìm tòi chiến sĩ. Nhìn thấy không phải Tiếu Lãng, Diệp Lam hơi chút có điểm thất vọng, bất quá có thể cứu chữa viện liền không tồi, Tiếu Lãng hẳn là có khác sự tình đi vội. Kia mấy cái chiến sĩ thực mau liền đem vây quanh Diệp Lam dị thú tiêu diệt, trong đó một cái chiến sĩ cười nói đến, tẩu tử, ngươi không sao chứ? Trên người thương quan trọng sao? Thực xin lỗi, chúng ta đã tới chậm. Diệp Lam lắc lắc đầu, nói, không quan hệ, tới tổng so không có tới muốn hảo, những người đó đều chạy đi, các ngươi đi bảo hộ bọn họ đi, đưa bọn họ xuống núi, ta còn muốn đến tầng hầm ngầm nhìn xem. Tẩu tử, chúng ta cùng ngươi cùng nhau đi, là đội trưởng làm chúng ta tới bảo hộ ngươi, hắn ở chính diện hấp dẫn địch nhân, chúng ta đi đường tắt lại đây, những người đó không cần phải xen vào, trên núi đã có những người khác tiếp ứng. Nghe được bọn họ đã an bài hảo, Diệp Lam cũng mặc kệ, nói đến, chúng ta đến tầng hầm ngầm nhìn xem, bọn họ phòng thí nghiệm hẳn là dưới mặt đất, phía trước người đều là bị đưa tới dưới lầu biến thành dị thú. Chương 804 nghĩ cách cứu viện, Nam. Thực lực so cường hai cái chiến sĩ ở phía trước mở đường, bất quá bọn họ mới vừa xuống đất thượng thất, không đi bao xa, liền cảm thấy sóng nhiệt bức người. Những cái đó chiến sĩ đều kinh nghiệm xa trường, tự nhiên minh bạch đây là cái gì, Tốn Diệp Lam hướng lên trên chạy, hô, tầng hầm ngầm bị tạc, chạy mau. Diệp Lam không kịp phản ứng, liền đi theo chiến sĩ hướng lên trên mặt trốn, quả nhiên nhìn đến một cái thật lớn hỏa cầu xông thẳng hướng mặt đất. Các chiến sĩ lôi kéo Diệp Lam chạy ra khỏi nhà gỗ, theo một tiếng thật lớn bạo phá thanh, thoát ra một đạo lửa đỏ lửa cháy, nháy mắt đem nhà gỗ căn ướt, thiếu chút nữa đem bên cạnh cây cối cũng bật lửa. Cứu hỏa! Diệp Lam kích động mà hô, tầng hầm ngầm bên trong có rất nhiều tin tức, như vậy bị hủy rất quá đáng tiếc. Những cái đó chiến sĩ đều đến phụ cận con sông tới nước cứu hỏa, theo tiếp viện chiến sĩ đã đến, càng nhiều người đầu nhập cứu hỏa đội ngũ. Bận việc một hồi lâu, lửa lớn rốt cuộc bị dập tắt, Diệp Lam bọn họ gấp không chờ nổi mà bắt đầu đào đất, hy vọng có thể tìm được cái gì dấu vết để lại, bất quá vừa rồi hỏa độ ấm quá cao, nhưng cái đó nhà tù cửa sắt cũng hòa tan. Bọn họ cũng không có tìm được cái gì hữu dụng đồ vật, chỉ có một ít dị thú hài cốt, dị thú như vậy chịu nhiệt nhưng thật ra làm người ngoài ý muốn. Diệp Lam hơi chút có điểm thất vọng, rõ ràng đều ở dị thú xào huyệt, vẫn là không phát hiện bọn họ bí mật. Còn có một bộ phận chiến sĩ tiếp tục tìm, Diệp Lam ngồi vào một bên nghỉ ngơi. Qua không bao lâu, Tiếu Lãng lanh Tiểu Hắc lại đây, Tiểu Hắc vừa thấy đến Diệp Lam liền cao hứng, phi phát đến Diệp Lam trong lòng ngực, một cái kính mà hướng Diệp Lam trên người cọ. Tiếu Lãng đem nó xách đi, đánh giá Diệp Lam, hổ thẹn mà nói đến, thực xin lỗi, ta đã tới trễ, lại làm ngươi bị thương, còn hảo có Tiểu Hắc, bằng không như vậy đại một ngọn núi, ta còn không biết muốn tìm bao lâu. Diệp Lam nhào vào Tiếu Lãng trong lòng ngực, ngửa đầu, mỉm cười nói đến, không có tới trễ, bọn họ tới vừa vặn tốt, nếu không phải bọn họ kịp thời đổi tới, ta liền phiền toái, ta vẫn luôn tin tưởng ngươi sẽ đến cứu ta nhất định sẽ kiên trì đến cứu viện đã đến. Nhưng thật ra ngươi bị thương so với ta còn trọng, lại nội thương lại ngoại thương, ngươi ăn đan dược không có. Ta cho ngươi băng bó một chút, có phải hay không cùng cái kia bạch y nhân giao thủ, hắn rất lợi hại đi. Diệp Lam lôi kéo Tiếu Lãng ngồi xuống, cho hắn băng bó lên, Tiếu Lãng sắc mặt không tốt lắm, tức giận mà nói đến, lại làm hắn chạy thoát, là giao thủ, hắn vẫn là có điểm bản lĩnh, hắn bị ta đánh thành trọng thương, vốn dĩ muốn sống chảo hắn, thế nhưng bị thủ hạ của hắn cùng những cái đó dị thú cứu đi, đã làm người tìm tòi, bất quá bọn họ như vậy giảo hoạt, phỏng chừng là tìm không thấy. Diệp Lam nhíu một chút mày, nói đến, lần sau liền trực tiếp giết hắn, người này có được đào tạo dị thú kỹ thuật, giết hắn hẳn là liền không ai hiểu như vậy kỹ thuật, tốt nhất liền hắn trợ thủ cũng cùng nhau giết. Lần sau tuyệt đối sẽ không lại làm hắn chạy thoát. Tiếu Lãng trên người lệ khí chậm rãi thối lui, lại hỏi đến, Tiểu Lam, ngươi như thế nào bị trảo? Mấy ngày này, tên hỗn đản kia có hay không làm khó dễ ngươi? Những cái đó chuyên gia đều cứu ra đi. Diệp Lam liền đem mấy ngày này trải qua nói cho Tiếu Lãng, lại nói đến, ta không quá xác định người kia có hay không nhận ra ta, như vậy nhạy bén người như thế nào khả năng không nhận ra ta. Nếu là nhận ra ta, vì cái gì còn sẽ đem ta lưu lại, ta còn tưởng rằng muốn cùng hắn đồng quy vu tận. Tiếu Lãng suy nghĩ một chút, nói không chừng không có nhận ra ngươi, mặc kệ như thế nào, hắn đem ngươi lưu lại liền hảo. Từ ngươi xảy ra chuyện, ngươi biết ta có bao nhiêu lo lắng, chỉ cần ngươi tồn tại liền hảo. Nói, Tiếu Lãng đem Diệp Lam gắt gao ôm vào trong lòng ngực, loại này ôm Diệp Lam cảm giác làm Tiếu Lãng thập phần quý trọng, hắn thiếu chút nữa cho rằng muốn mất đi. Diệp Lam vỗ nhẹ nhẹ hắn một chút, nói đến, không có việc gì, ta mới sẽ không làm chính mình biến thành dị thú, ta chính là thà chết chứ không chịu khuất phục. Chương 805 nhìn thấy Ninh Tuấn Nghị huynh muội, 1. Tiếu Lãng gõ một chút nàng đầu, nói đến, ta không ngại ngươi biến thành dị thú, ngươi chỉ cần tồn tại liền hảo, ngươi không thể rời đi ta, minh bạch sao? Diệp Lam trong lòng ấm áp, gật gật đầu, nhẹ giọng nói đến, sẽ không, bất quá không tìm được cái gì chứng cứ, hắn đem tầng hầm ngầm thiêu, này tương đối đáng tiếc ca. Sẽ biết những cái đó dị thú đào tạo xác suất thành công không cao, cũng bởi vì như vậy, hắn mới chảo những cái đó đặc chiến đội chiến sĩ. Mặt khác liền không có gì hữu dụng tin tức. Ngươi không có việc gì liền hảo, mặt khác đều không quan trọng. Tiếu Lãng nhẹ vỗ về mái tóc của nàng, lại lần nữa đem Diệp Lam ôm vào trong lòng ngực. Dừng rậm chỗ sâu trong, một cái cả người màu tươi, hơi thở mong manh bạch đi hệ nhân dùng kính viễn vọng, nhìn thâm tình ôm nhau hai người, tức giận đến lại phun ra một ngụm máu tươi. Hắn không nghĩ tới Diệp Lam sẽ đến, liền nghĩ làm những cái đó chuyên gia chữa bệnh, thuận tiện khơi mào Hoa Hạ quốc cùng mặt khác quốc gia tranh chấp. Không thể tưởng được làm Tiếu Lãng anh hùng cứu mỹ nhân, chính mình hiện tại thực lực còn cùng hắn có khoảng cách, này thật sự đáng giận. Hắn trong lòng tràn đầy không cam lòng, không thể như vậy nhận thua, như thế nào cũng muốn cấp Tiếu Lãng một phần đại lễ. Hắn cấp thủ hạ người phân phó một chút, cuối cùng khiêng không được, ngất qua đi, hắn thủ hạ người đem hắn tiễn đi, chính mình chủ tử muốn chạy nhanh chữa thương mới là. Tiếu Lãng cùng Diệp Lam trở lại Nghiệp Thành, Tiếu Lãng phải về bộ đội báo cáo. Diệp Lam cũng muốn đến bệnh viện nhìn xem, những cái đó chuyên gia nhóm đều một phen tuổi, bị lăn lộn như vậy nhiều ngày, hoặc nhiều hoặc ít có chút thương bệnh, không sai biệt lắm một nửa người đều ở bệnh viện nằm. Bất quá bọn họ là chuyên gia có thể lẫn nhau trị liệu, không có cấp bệnh viện mang đến quá lớn gánh nặng, Diệp Lam cũng liền đi thăm một chút. Tiếu Lãng nhẹ xoa nàng tóc, nói đến, kia Tiểu Lam muốn sớm một chút về nhà, gia hỏa kia bị ta đánh thành trọng thương, hẳn là có thể ngừng nghỉ trong chốc lát. Mấy ngày này hẳn là có thể an toàn. Diệp Lam khẽ gật đầu, nói đến, vậy ngươi đi về trước đi, bất quá ngươi như vậy vội, chờ ta trở về lại tiếp bảo bảo về nhà đi, hoặc là ngươi đi xem hắn một chút, như vậy lâu không gặp hắn cũng nên nhớ thương chúng ta. Tốt, ta trở về xem hắn, cái kia tiểu gia hỏa hẳn là sẽ đi đường, ngươi cũng nhanh lên trở về đi. Tiếu Lãng cùng Diệp Lam cáo biệt, liền hồi bộ đội. Diệp Lam đi vào bệnh viện, vẫn ăn những cái đó bị thương người. Mọi người đều thực cảm kích Diệp Lam đối bọn họ bảo hộ, không ít giáo thụ đã hướng Diệp Lam vươn cành ô liu, làm Diệp Lam đi theo bọn họ trở về đường trợ thủ, không phải đường học sinh. Diệp Lam như cũ cự tuyệt, bên này sự tình cũng không sai biệt lắm, giáo sư Tôn cùng Tống Bình cũng chuẩn bị đi trở về. Diệp Lam liền vãn một ngày xuất phát, nàng đã không dám cùng giáo sư Tôn đại ở bên nhau. Hôm nay, Diệp Lam nhàn rỗi không có việc gì, liền ở phụ cận đi dạo. Dạo một chút trước kia cùng Tiếu Lãng đi qua địa phương, đến Bách Hóa Thương Trường cấp bảo bảo mua điểm món đồ chơi cùng quần áo, cùng bảo bảo tách ra như vậy lâu, nàng cũng thực nhớ thương bảo bảo. Diệp Lam chọn lựa một ít món đồ chơi, đột nhiên nhìn đến Ninh Tuấn Nghị, hắn bên người còn đi theo một người tuổi trẻ nữ tử. Ninh Tuấn Nghị vừa thấy đến Diệp Lam, vội vàng lại đây cùng nàng chào hỏi, nói đến, Tiểu Lam, ngươi như thế nào ở chỗ này? Lại đây mở họp, ngày mai chuẩn bị trở về. Hôm nay ra tới đi dạo, cấp bảo bảo mua điểm đồ vật. Diệp Lam lại đánh giá một chút Ninh Tuấn Nghị bên người nữ tử, hỏi đến, vị này chính là. Ngươi có phải hay không yêu đương? Vẫn là kết hôn, không nói cho ta. Ninh Tuấn Nghị vẻ mặt xấu hổ, nhưng thật ra cái kia nữ tử rất hào phóng mà kéo Ninh Tuấn Nghị tay, khiêu khích mà nhìn Diệp Lam, nói đến, ta là hắn bạn gái, ngươi nên sẽ không chính là hắn cái kia tiền nhiệm đi. Ta là được đến Ninh gia tán thành người. Ngươi liền thu hồi ngươi tiểu tâm tư. Ngươi câm miệng. Ninh Tuấn Nghị trừng mắt nhìn cái kia nữ tử liếc mắt một cái, nói đến, Tiểu Lam, nàng chính là như vậy lòng dạ hẹp hòi, khó được ngươi lại đây, chúng ta cùng nhau ăn cơm tâm sự đi, ta kêu lên Tiểu Nhã cùng nhau. Chương 806 nhìn thấy Ninh Tuấn Nghị huynh muội, nhị, này có thể hay không không có phương tiện. Chờ hạ ngươi bạn gái sẽ hiểu lầm, ta cũng không phải là ngươi tiền nhiệm A. Diệp Lam có điểm không quá nguyện ý, nhân ra bạn gái đều hiểu lầm, cũng đừng phiền toái Ninh Tuấn Nghị. Thực phương tiện, ngươi đừng để ý. Ninh Tuấn Nghị lại quay đầu lại đối cái kia nữ tử, nói đến, ngươi đi về trước, ta còn muốn chiêu đãi khách nhân, Tiểu Lam là chúng ta Ninh gia đại ân nhân, ngươi câm miệng của ngươi lại ba. Nháo đến Gia Gia trước mặt, Gia Gia cũng sẽ không che chở ngươi, Gia Gia nhưng đau Tiểu Lam. Cái kia nữ tử bất mãn mà nhìn Diệp Lam liếc mắt một cái, lại cười làm lành nói đến, ta đây là ngươi bạn gái, các ngươi tụ hội, ta cũng có thể cùng nhau a. Chúng ta quan hệ giống như còn không như vậy vững chắc, tuyển nhà khác tiểu thư cũng không phải không có khả năng, ngươi tốt nhất chớ chọc ta không kiên nhẫn. Ninh Tuấn Nghị không kiên nhẫn mà nhìn cái kia nữ tử, ánh mắt trở nên không tốt. Cái kia nữ tử bất đắc dĩ liền đi trước, còn hung tợn mà trừng mắt nhìn Diệp Lam liếc mắt một cái. Chờ nàng đi rồi, Ninh Tuấn Nghị liền thông chi thượng Ninh Tuấn Nhã, bọn họ trước tiên ở phụ cận một cái nhà ăn ngồi xuống. Diệp Lam bất đắc dĩ mà nói đến, xem ra ngươi kia bạn gái lại hiểu lầm ta, ngươi trở về phải hảo hảo hống, đừng nói ta đã kết hôn sinh con, chúng ta cách như vậy xa, còn như thế nào có khả năng, nàng suy nghĩ nhiều. Ninh Tuấn Nghị cấp Diệp Lam đảo thượng trà, thở dài một hơi, nói đến, muốn tìm cái thông tuệ nữ tử rất khó khăn, những người này liền biết tranh giành tình cảm, nhưng ông nội của ta lại bắt đầu thu xếp ta hôn sự, ta không thể không ứng phó. Diệp Lam suy nghĩ một chút, nói, ngươi có phải hay không còn nhớ thương ngươi tiền nhiệm, nếu là ngươi thật thích liền đi tìm trở về, đương nhiên cũng không thể miễn cưỡng nhân ra. Ninh Tuấn Nghị cười ha ha, nói đến, nào có cái gì tiền nhiệm, lừa nàng, miễn cho nàng kiêu căng, người trong nhà đều giống như đem nàng cho là tức phụ giống nhau, đều thực sủng nàng, làm đến ta giống như không ai muốn giống nhau. Diệp Lam thở dài một hơi, nói, ta cũng không hiểu các ngươi này đó đại gia tộc, tóm lại kết hôn phải hảo hảo sinh hoạt, đừng nháo ra cái gì sự. Ninh Tuấn Nghị biết nàng nói cái gì, gật gật đầu, nói, ta biết đến, ta không phải người như vậy. Bọn họ đang nói, Ninh Tuấn Nhã liền tới đây, cười nói đến, các ngươi đang nói chuyện cái gì, như vậy cao hứng. Nói ngươi tương lai tẩu từ đâu. Diệp Lam nhìn đến Ninh Tuấn Nhã cũng rất cao hứng, hỏi đến, ngươi như thế nào đã trở lại? Không cần đi học sao? Ninh Tuấn Nhã ngồi xuống, nói đến, ta trở về thực tập, không nghĩ lại niệm thư, rõ ràng chúng ta cùng năm đồng nhật sinh ra, như thế nào chênh lệch như vậy đại, ta đều nghe nói, ngươi một lần quá liền thông qua sở hữu khoa khảo thí, còn thông qua luận văn biện hộ, trực tiếp niệm tiến sĩ, này quá dọa người. Ninh Tuấn Nghị lắc lắc đầu, nói, Tiểu Lam đã sớm thực thông minh, chỉ là phía trước không niệm thư, nàng thông minh đã vượt qua chúng ta tưởng tượng, ngươi không cần cảm thấy bị đả kích. Diệp Lam có điểm ngượng ngùng, nói đến, không phải các ngươi tưởng như vậy, chỉ cần nỗ lực, các ngươi cũng có thể thành công. Ngươi xem các ngươi nhà xưởng không phải kinh doanh đến khá tốt. Đừng nói nữa, ta ca đem ta từ xưởng chế dược đuổi ra ngoài, hắn đến ăn vạ chế y xưởng không đi, đại ca trở nên càng ngày càng lạnh nhạt, liền ta cũng không phải hắn bên người người. Ninh Tuấn Nghị khổ sở mà nói đến. Đúng rồi, ta đều đã quên, ta vừa rồi xưởng chế dược lại đây, đại ca bí thư cấp, nói làm ngươi mau chóng làm thủ tục. Ninh Tuấn Nhã từ trong bao lấy ra một phần đồ vật, đưa cho Ninh Tuấn Nghị, lại nói đến, ca, ngươi đừng khổ sở, chúng ta đã không thiếu tiền, cũng không kém xưởng chế dược những cái đó cổ phần. Diệp Lam thở dài một hơi, nói, ngươi ca không phải đau lòng những cái đó cổ phần, mà là đau lòng kia phân huynh đệ tình nghĩa, hắn cùng người kia hẳn là rất có cảm tình, đúng không? Chương 807 nhìn thấy Ninh Tuấn Nghị huynh muội nhị. Ninh Tuấn Nghị cười khổ một chút, gật gật đầu, lại nói đến, không biết cái gì thời điểm biến thành như vậy, rất khổ sở, rốt cuộc ta từ nhỏ liền cùng đại ca cùng nhau lớn lên, thẳng đến hắn đi ra ngoài lưu học. Xong buồn đam mỹ tiểu thuyết. Ninh Tuấn Nghị lật xem một chút kia phân văn kiện, Diệp Lam tùy ý ngắm liếc mắt một cái, kia màu lam nhạt chi nhánh ngân hàng tuyến khiến cho Diệp Lam chú ý, nàng nhớ tới khâu lên tiểu trang giấy, Ninh Tuấn thần trước kia cho chính mình viết tin. Giống như cũng là dùng loại này giấy, khó trách chính mình luôn có một loại quen thuộc cảm giác. nay hẳn là chỉ là bình thường giấy, hiệu sách sẽ co bán đi, không đúng, này hình như là Ninh Tuấn Thần chuyên môn in ấn, nói làm khách hàng nhớ kỹ bọn họ xưởng chế dược. Diệp Lam không tự chủ được mà hỏi nhiều một câu, nói đến, loại này giấy chất lượng khá tốt, hiệu sách giống như không có bán. Ninh Tuấn Nghị không chút để ý mà nói đến, tự nhiên là không có, phía trước đại ca chuyên môn in ấn, đại ca hỏi ngươi ấn cái gì nhan sắc, ngươi làm hắn ấn loại này màu lam, chúng ta đều kỳ quái đâu, không thể tưởng được in ấn ra tới hiệu quả vẫn là không tồi, vẫn là tiểu lam thật tinh mắt, chẳng lẽ ngươi quên mất. Diệp Lam mày nhíu một chút, trong lòng nhiều một loại cảm giác bất an, giống như thật là chính mình tuyển. Khi đó, chính mình đang ở cùng Ninh Tuấn Nghị công đạo quần áo dùng liêu vấn đề, Ninh Tuấn Thần một hai phải lại đây đáp lời, liền tùy tiện cho hắn chỉ một loại nhan sắc, là trang phục gian một kiện quần áo nhan sắc. Có cái gì vấn đề sao? Ninh Tuấn Nghị nghi hoặc mà nhìn nàng. Diệp Lam phục hồi tinh thần lại, cười một chút, nói, không thành vấn đề, ta giống như thật sự quên mất, liền cảm thấy loại này nhan sắc vẫn là không tồi. Ninh Tuấn Nghị bọn họ cũng không thèm để ý. Ninh Tuấn Nhã giả vờ sinh khí mà nói đến, Tiểu Lam, tới bên này cũng không tới nhà ta ngồi ngồi, liền điện thoại cũng không có, còn có hay không đem ta đương bằng hữu. Diệp Lam giải thích đến, ta không tới nhà ngươi ngồi, ngươi cũng biết vì cái gì, ta lại đây là khai một cái học thuật hội thảo, lại đây lúc sau mới chuẩn bị bài giảng, sau đó liền mở họp, không ăn bài thượng thời gian. Ninh Tuấn Nghị lông mày chọn một chút, kinh ngạc mà nói đến, là làm việc thành khách sạn khai hội thảo sao. Nghe nói bị dị thú tập kích, những cái đó chuyên gia đều bị bắt đi, Tiểu Lam ngươi không sao chứ? Các ngươi đều đã biết. Diệp Lam kinh ngạc mà nhìn bọn họ, nàng cũng không giấu giếm, đem mấy ngày nay sự tình nói cho bọn họ. Ninh Tuấn Nhã chụp một chút ngực, nói đến, Tiểu Lam, ngươi thật sự thực dũng cảm, còn hảo bình an trở về, không thể tưởng được còn có như vậy ghê tởm đồ vật. Ninh Tuấn Nghị cũng nói đến, chúng ta tự nhiên biết, mấy ngày nay tin tức đều có nói. Chưa nói cái rõ ràng, chỉ là an ủi đại gia không cần sợ hãi, nói là cái ngoài ý muốn. Diệp Lam lắc lắc đầu, nói, này đó dị thú vốn là rừng rậm, lần này không biết như thế nào chạy đến trong thành, không đem phía sau màn người kia bắt lấy, thật sự rất nguy hiểm. Ninh Tuấn Nghị cười một chút, nói, loại sự tình này liền giao cho bộ đội, nếu là biết ngươi bị bắt đi, ta khẳng định dẫn người đi cứu ngươi, ngươi cũng không cần tao như vậy nhiều tội. Không có bị tội, ở bên trong còn hảo, những cái đó dị thú đều rất lợi hại, rất nhiều có thanh giai tu vi, may mắn ngươi không có tới. Diệp Lam dừng một chút, lại nói đến, cái kia bạch y hệ nhân cũng rất lợi hại, có tím giai tu vi rất ít có. Ninh Tuấn Nghị có chút nhíu mày, nói đến, như vậy lợi hại à, ta mới thanh giai đâu, phỏng chừng muốn đại ca mới có thể ứng phó, phía trước đại ca có lam giai tu vi, liền không biết hiện tại có hay không tấn trước. Ninh Tuấn Nghị nói làm Diệp Lam sửng sốt một chút, nàng cũng biết Ninh Tuấn Thần có Lam giai tu vi, đây là trước kia sự, hắn thiên phú như vậy hảo, nếu là tới rồi tím giai cũng không phải không có khả năng. Diệp Lam cảm giác chính mình giống như phát hiện chút cái gì, chỉ là chuyện này cũng không thể bằng này đó tới định đoạt. Chương 808 nhìn thấy Ninh Tuấn Nghị huynh muội tam. Diệp Lam ra vẻ nghi hoặc mà nói đến, ngươi thật lâu không gặp đại ca ngươi. Các ngươi không có đến cái kia ngầm lôi đài rèn luyện sao? Nếu không phải thời gian vội vàng, ta cũng muốn đi chơi chơi. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Ninh Tuấn Nghị thở dài một hơi, nói đến, thật lâu không gặp đại ca hẳn là vẫn luôn ở kinh đô đi, cũng thật lâu không cùng đi chơi, lấy hắn thân thủ, phỏng chừng cũng không cần lại đến ngầm lôi đài rèn luyện. Diệp Lam trong lòng hoài nghi lớn hơn nữa, cười một chút, nói đến, nghiệp thành xuất hiện như vậy sự. Các ngươi vẫn là muốn cảnh giác một chút, những cái đó dị thú đột nhiên liền chạy ra, nghe nói tới rồi khách sạn mới bị phát hiện, đem khách sạn sàn nhà cũng lộng hỏng rồi, cái kia khách sạn cũng là tổn thất thảm trọng. Tiểu Lam, ngươi còn thế người khác lo lắng, liền kia khách sạn không có làm hảo an bảo công tác, lúc này mới hại các ngươi bị trảo, cái kia hình như là Lý gia khách sạn, nhà hắn có tiền không để bụng này đó. Chúng ta cũng cảnh giác, Ninh gia thủ vệ làm được thực hảo. Đại ca cũng phân phó qua chúng ta. Ninh Tuấn Nghị nói đến. Ninh Tuấn Nhã trầm mặc trong chốc lát, nói đến, không, cái kia hình như là đại ca khách sạn, bất quá đại ca liền chúng ta cũng giấu giếm, kỳ thật còn có một việc, ta cũng không biết muốn hay không nói cho Tiểu Lam. Ninh Tuấn Nhã nhìn về phía Diệp Lam, tựa hồ ở trưng cầu nàng ý kiến, Diệp Lam cùng Ninh Tuấn Nghị đều thực nghi hoặc mà nhìn nàng. Diệp Lam nhàn nhạt mà nói đến, nói đi, đại ca ngươi lại làm cái gì đại sự tình. Ninh Tuấn Nhã do dự một chút, nói đến, phía trước nhà ngươi không phải di dân. Ngươi bán tháo nhà ngươi xưởng thực phẩm cổ phiếu, những cái đó cổ phiếu đều rơi xuống đại ca tay, hoặc là nói đại ca tiếp nhận ngươi công ty. Kỳ thật đại ca có rất nhiều tư nhân tài sản, không có trải qua gia tộc chứng mục, bất quá đại ca đều sẽ tìm người đại lý, chính mình sẽ không ra mặt, tựa như tiểu làm công ty cùng cái này khách sạn. Ninh Tuấn Nghị có chút nhíu mày, nói đến, gia gia nói qua, nhất định số lượng tài sản là muốn tại gia tộc thông báo, tựa như xưởng chế dược cùng chế y y xưởng, đại ca đây là nháo cái gì, thế nhưng tư tàng. Diệp Lam nhàn nhạt hỏi đến, ngươi như thế nào biết đến? Ngươi đi tra đại ca ngươi. Không phải, ta nào dám a? Ninh Tuấn Nhã thiếu chút nữa không bị nghẹn, nói đến, ta cũng là trong lúc vô ý nghe được đại ca cùng người khác nói chuyện với nhau, ta không phải cố ý nghe được, chỉ là ta ngày đó uống say, bất quá ta còn là nhớ rõ. Ninh Tuấn Nghị chịu một chút nàng đầu, máng, ngươi còn học nhân ra uống rượu, cái gì thời điểm sự? Ngươi còn dám nghe lén đại ca nói chuyện, ngươi không muốn sống nữa sao? Ninh Tuấn Nhã hủy khuất mà nói đến, liền phía trước cùng đồng học tụ hội, là bọn họ buộc ta uống, không uống liền không cho mặt mũi, ta cũng không có biện pháp. Uống xong về nhà, đi lầm đường, rõ ràng muốn tới phòng, liền chạy đến hoa viên, trong lúc vô ý nghe được. Đại ca ngày đó phát hiện ta thời điểm, thật sự thực hung, không phải ta nhận thức cái kia đại ca. Bất quá xem ta uống say, liền buông tha ta, chỉ là ta còn nhớ rõ hắn nói. Ninh Tuấn Nghị lo lắng mà nhìn nàng, máng, chuyện này không được lại nói, về sau ngươi cái gì cũng quên mất, cũng không chuẩn lại đi nghe lén đại ca nói chuyện. Diệp Lam cũng nói đến, bị trêu chọc đại ca ngươi, về sau thiếu đi theo hắn bên người, miễn cho ngươi lộ ra dấu vết, đi theo ngươi ca hảo hảo xử lý chế y ỉa sướng đi, hoặc là chính mình kinh doanh một cái tiểu điếm, chuyện này cũng không cần nhắc lại. Ninh Tuấn Nhã thực nghe lời gật gật đầu, nói, ngày đó, đại ca ánh mắt thật sự thực khủng bố, ta cũng không quá dám cùng hắn tiếp xúc, cho nên ta liền đã trở lại, lúc sau cũng không quá dám ở bá phụ gia. Bọn họ lại tiếp theo hàn huyên một chút từng người sinh hoạt, liền Ninh Tuấn Nhã cũng bị bách đi thân cận, tự nhiên rước lấy Diệp Lam trêu ghẹo. Không tiếp tục Ninh Tuấn thần đề tài, bàn ăn không khí cũng trở nên hòa hợp, đại gia thực vui sướng liền kết thúc lần này liên hoan. Chương 809 Bạch Tỷ Ly nhân hậu lễ, 1. Cùng Ninh gia huynh muội cáo biệt, Diệp Lam trở lại khách sạn, nhớ tới bọn họ phía trước nói, mặc danh cảm thấy Ninh Tuấn Thần tựa hồ cùng dị thú chuyện này có chút quan hệ. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết, giống nhau trang giấy, xưởng chế dược dược, Ninh Tuấn Thần tu vi, còn có hắn thần bí hành tung, đối nhà mình huynh muội xa cách, này đó đều thực trùng hợp. Chỉ là này đó còn không thể xác định Ninh Tuấn Thần quan hệ, mấy thứ này đều không phải chứng minh thực tế, Diệp Lam cũng không muốn tin tưởng Ninh Tuấn Thần cùng chuyện này có quan hệ. Nàng là chán ghét Ninh Tuấn Thần, nhưng Ninh Tuấn Thần cũng liền thủ đoạn tàn nhẫn, không đến mức làm ra loại này hại nước hại dân sự tình đi. Tốt xấu bọn họ cũng từng là bằng hữu, là hợp tác đồng bọn, Diệp Lam không hy vọng chính mình nhìn lầm người, hoặc là nói không hy vọng Ninh Tuấn Thần biến thành loại này để tiếng xấu muôn đời người xấu, đây chính là liền Ninh ra đều sẽ bị hắn liên lụy. Bất quá Diệp Lam nghĩ lại tưởng tượng, hẳn là không phải Ninh Tuấn Thần, Ninh Tuấn Thần cùng bộ đội không ăn Tết. Thậm chí ở bộ đội cũng có chút quan hệ, hắn sẽ không đi tập kích bộ đội A, có lẽ cùng chính mình phía trước phỏng đoán giống nhau, cái kia Bạch Tỷ Ly nhân là hắn khách hàng, vậy có cùng xưởng chế dược tương quan đồ vật. Diệp Lam vẫn là lựa chọn tin tưởng Ninh Tuấn Thần, chờ trở lại kinh đô, liền đem cái này phỏng đoán nói cho Tiếu Lãng, làm Tiếu Lãng nhiều một cái điều tra manh mối. Ngày hôm sau, Diệp Lam ngồi máy bay trở về kinh đô, nàng vừa ra sân bay, không có nhìn đến Tiếu Lãng kia đài quen thuộc xe, ngược lại Tần gia tài xế Tiểu Trần đón đi lên, đối Diệp Lam nói đến, thiếu nãi, thiếu gia phân phó ta tới đón ngươi, làm ta đưa ngươi sẽ ký túc xá nghỉ ngơi, hắn buổi tối mới có thể trở về bồi ngươi. Diệp Lam khẽ gật đầu, Tiếu Lãng như vậy vội, không có tự mình lại đây tiếp, nàng cũng là lý giải, liền tùy Tiểu Trần lên xe. Tiểu Trần chính là phía trước Diệp Lam tài xế. Diệp Lam phát hiện cái này hoạt bát nói nhiều tiểu tử giống như trở nên có điểm trầm mặc. Xe con ở nội thành chạy, Diệp Lam phát hiện kinh đô có vài địa phương đều sụp, tựa hồ ở trùng kiến. Nàng cũng không có để ý, tưởng cùng Tiểu Trần liêu một chút thiên, thuận miệng hỏi đến, gần nhất kinh đô có hay không cái gì đại sự? Ta đều rời đi thật lâu. Ai ngờ nàng như vậy vừa hỏi, Tiểu Trần Cánh Nhiên nhỏ giọng nước nở lên, còn một cái kính mà gạt lệ thủy. Diệp Lam từ đảo sau kính nhìn hắn, nghi hoặc hỏi đến, ngươi xảy ra chuyện gì? Ta nói sai cái gì sao? Không có gì, chính là, không có gì, thiếu nãi, thực mau đến bộ đội, ngươi chờ một lát một chút. Tiểu Trần lại khai nhanh một chút, không có cùng Diệp Lam đáp lời. Diệp Lam cảm thấy hắn thực khác thường, lại hỏi đến tột cùng phát sinh cái gì? Không thể nói cho ta sao? Ngươi không nói cho ta sẽ làm Tiếu Lãng nói cho ta, cho nên kết quả đều là giống nhau. Tiểu Trần lại lau một chút nước mắt, nghẹn ngào mà nói đến, thiếu gia cũng sẽ không nói cho ngươi, là thiếu gia cố ý dặn dò ta, không thể nói cho ngươi, làm ngươi trở về liền trực tiếp trở về nghỉ ngơi. Diệp Lam càng thêm kỳ quái, trong lòng cả kinh, nói đến, mau nói, các ngươi có cái gì gạt ta, nên sẽ không bảo bảo đã xảy ra chuyện đi. Bảo bảo ra sao? Tiểu Trần xem nàng đoán mò, không có biện pháp, đành phải nói đến, tiểu thiếu gia khá tốt, là Tần gia đã xảy ra chuyện, kinh đô bị dị thú tập kích, ngươi xem bên đường những cái đó sụp rất địa phương, chính là bị dị thú phá hư. Lao tướng quân, Lao thái thái, còn có đại Lao gia cùng đại phu nhân cũng chưa, còn có rất nhiều người hầu cùng bảo tiêu cũng chưa, ta ba là Tần gia người làm vườn, hiện tại còn không có bị tìm được, bị đè ở phế tích, phòng ở đều bị phá hủy một nửa. Diệp Lam kinh ngạc mà nhìn ngoài cửa sổ, thật sự có không ít sập kiến trúc, nói đến, còn có chuyện như vậy à? Cái gì thời điểm sự? Liên Tần gia bị tập kích sao? Tiểu Trần nghẹn ngào mà nói đến, là đêm qua sự, thiếu gia vừa mới trở về kinh đô, chờ hắn chạy về trong nhà, dị thú đều bỏ chạy, chỉ còn lại có một mảnh phế tích, không chỉ có chúng ta kia phiến khu biệt thự đều bị tập kích, thành phố cũng bị tập kích. Chương 810 Bạch Đi Ghi Nhân Hậu Lễ, nhị. Kia Tiếu Lãng ở đâu? Ở bộ đội vẫn là ở Tần gia. Diệp Lam cảm giác sự tình có điểm nghiêm trọng, Tần gia kia phiến khu biệt thự trụ đều là danh môn vọng tộc, hoặc là cao tầng lãnh đạo, cái kia Bạch Đi Ghi Nhân cũng quá có thể làm ầm ĩ song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Tiểu nói rõ đến, ở Tần gia, ta ra tới thời điểm, thiếu gia còn ở giải quyết tốt hậu quả, đem bị thương người đưa đến bệnh viện. Đến nỗi rời đi người cũng đưa đến nhà tang lễ. Diệp Lam khẽ gật đầu, nói đến, vậy ngươi đưa ta đến Tần gia, ta đi xem Tiếu Lãng, hắn hiện tại hẳn là rất bận đi, cũng rất khổ sở đi. Tiểu Trần trần chờ một chút, vẫn là thay đổi phương hướng, lãnh Diệp Lam đến Tần gia, thiếu gia là rất bận, cũng rất khổ sở, thiếu nãi liền nhiều an ủi thiếu gia. Diệp Lam xem lại hỏi đến, đêm đó là như thế nào hồi sự? Những cái đó dị thú như thế nào đột nhiên xuất hiện? Thần gia không có bảo tiêu ngăn cản sao? Tiểu Trần suy nghĩ một chút, nói đến, đêm đó ta cũng đã nghỉ ngơi, ngủ đến mơ hồ, liền đi theo đại gia cùng nhau chạy, sau lại tránh ở hồ nước mới né qua một kiếp, liền không ngừng nghe được phòng ốc sập thanh âm. Nghe nói, những cái đó dị thú là đột nhiên xuất hiện, trực tiếp xuất hiện ở chủ viện bên trong, số lượng quá nhiều, bảo tiêu cũng nhất thời ngăn cản không được. Phòng ở sụp xuống, kia vài vị liền không được gặp nạn. Đêm đó không sai biệt lắm thời gian, các gia đều bị dị thú tập kích, cũng là đột nhiên xuất hiện, chỉ là số lượng không chúng ta Tần gia nhiều, mỗi cái gia tộc đều có bất đồng trình độ tổn thương. Còn hảo Tam lão gia cùng Tam thái thái đến trường học thăm Như Ý tiểu thư, Như Kỳ tiểu thư ngày đó cùng bằng hữu đi du lịch, lúc này mới may mắn thoát nạn, bọn họ đều đã gấp trở về. Nay liên hảo, có thể giảm bất thương vong chính là chuyện tốt. Diệp Lam nhìn ngoài cửa sổ, lẩm bẩm hỏi đến, những cái đó dị thú như thế nào khả năng đột nhiên xuất hiện, là từ ngầm toát ra tới sao? Tiểu Trần sửng sốt một chút, nói, không có từ ngầm toát ra tới a, là đột nhiên xuất hiện. Diệp Lam cũng không nhiều lời, xem ra lần này không phải đánh hầm ngầm, mà là có người đem dị thú đưa tới Tần gia lại thả ra, phỏng chừng không ngừng một người tại hành động, có vài cái giúp đỡ. Thức mau. Xe con tiến vào khu biệt thự, quả nhiên có không ít người ra phòng ở sụp, nơi nơi là vội vàng cứu viện thân ảnh, thỉnh thoảng có xe cứu thương đi ngang qua. Bọn họ khai vào Tần gia sân, Diệp Lam vừa xuống xe liền thấy được Tiếu Lãng đứng ở phế tích thượng bận rộn thân ảnh, liền tam thúc bọn họ cũng ở hỗ trợ rửa sạch phế tích. Tần gia không sai biệt lắm sụp một nửa, lâm viên cảnh trí cũng bị phá hư, những cái đó không sụp biệt thự đều có rõ ràng cái khe. Diệp Lam xuống xe lúc sau, chậm rãi đến gần Tiếu Lãng, Tiếu Lãng sắc mặt không tốt lắm, phỏng trừng thật lâu không nghỉ ngơi một vòng lớn quần thâm mắt. Tiếu Lãng cũng nhìn đến nàng, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Diệp Lam cười một chút, nói, thực ngoài ý muốn sao. Nếu không phải ta thuận miệng hỏi Tiểu Trần, ngươi có phải hay không liền tính toán vẫn luôn giấu giếm ta. Đem ta đưa về trong nhà. Tiếu Lãng có điểm xấu hổ, đừng quá mặt, nói đến, ta biết ngươi thích Tần gia, cho nên liền không làm ngươi hỗ trợ. Kia lễ tang yêu cầu ta cái này trên danh nghĩa Tần gia tức phụ tham gia sao? Diệp Lam nhàn nhạt hỏi đến. Tiếu Lãng trên mặt lộ ra một tia vui mừng, hỏi đến, Tiểu Lam nguyện ý tham gia sao? Nay vài người đều là ngươi không thích, ngươi không ủy khuất sao? Diệp Lam tức giận mà nhìn hắn một cái, nói đến, người chết vì đại, chẳng lẽ ta như vậy lòng dạ hẹp hòi sao? Mặc dù ta lại chán ghét bọn họ, cũng lấy bọn họ sinh mệnh chung kết mà kết thúc cả nếu là ta không ra tịch, nhân ra như thế nào nói ngươi, như thế nào nói ta, như thế nào nói Tần ra. Tiếu Lãng khẽ gật đầu, nói đến, Tiểu Lam, ủy khuất ngươi, ngươi ngồi một ngày phi cơ, cũng rất mệt đi, ngươi đi về trước nghỉ ngơi, ta muộn chút liền trở về. Nói, Tiếu Lãng đi đến Diệp Lam bên người, nắm tay nàng, chuẩn bị kêu Tiểu Trần đưa Diệp Lam về nhà. Chương 811 Bạch Tỷ Ghi Nhân Hậu Lễ, Tam. Diệp Lam trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nói đến, ngươi có không khi ta là người thê tử? Vì cái gì không cho ta bồi ở bên cạnh ngươi? Có phải hay không ta không trở lại, ngươi liền không nghỉ ngơi? Tiếu Lãng bị nàng hỏi đến ngây ngẩn cả người, không có đáp lời, Diệp Lam lôi kéo hắn ngồi vào một bên, nhẹ giọng nói đến, ngươi cũng nên nghỉ ngơi một chút, ta cảm thấy ngươi không phải ở hỗ trợ, mà là ở phát tiết. Ngươi rất khổ sở, đúng không? Tiếu Lãng cũng không trở về tránh Diệp Lam, trầm trọng mà nói đến, đúng vậy, rất khổ sở, bọn họ chung quy là cùng ta có huyết thống quan hệ người, trước kia ta ba mẹ đã chết lúc sau, ta liền cảm giác thực cô đơn, không thể tưởng được lại có cả gia đình, bọn họ có khi làm việc thực quá mức, nhưng yêu quý ta tâm là thật sự. Ngày đó xảy ra chuyện lúc sau, ta vừa mới hồi bộ đội, nghĩ ngày hôm sau nghỉ ngơi, liền ở văn phòng trước đem xử lý sự tình, không thể tưởng được nơi này xảy ra chuyện, chờ ta chạy tới cũng đã trưởng, ra ra cùng mãi mãi bị gạch khối tạp đến, ta ba mẹ bị dị thú thương đến. Lại dư lại ta một cái, lại nhìn thân nhân ly thế, như vậy khó chịu lại đã trải qua một lần, ta không biết muốn như thế nào nói, ta thậm chí cảm thấy đây là ta vô năng, ngày đó nếu là đem cái kia hắc y hệ nhân bắt lấy, liền sẽ không phát sinh như vậy sự. Diệp Lam kéo cánh tay hắn, dựa vào hắn trên vai, nói đến, ngươi còn có ta à, còn có nhị thúc cùng tam thúc bọn họ, còn có muội muội, ngươi còn có một cái Tần gia. Hết thể đều là những cái đó dị thú nháo ra tới, ngươi hả tất tự trách đâu. Tiếu Lãng khẽ thở dài một tiếng, đem Diệp Lam ôm vào trong lòng, cảm thụ được trên người nàng ấm áp, đạt được tâm linh an ủi. Diệp Lam cũng thuận theo mà dựa vào hắn trong lòng ngực, không nói gì, liền bồi Tiếu Lãng. Qua một hồi lâu, Tiếu Lãng mới nói đến, Tiểu Lam, cảm ơn ngươi, mỗi lần đều có ngươi bồi ta, mặc kệ như thế nào, lần này tuyệt đối muốn thu thập cái kia Bạch Tỷ Ghi Nhân, tuyệt đối không thể làm hắn lại làm ác. Diệp Lam khẽ gật đầu, nói đến, ta tin tưởng ngươi, lần này nháo đến như vậy đại, phỏng trừng quốc gia lãnh đạo đều phải tìm được người này cũng quá kiêu ngạo, hạ như vậy nhiều vô tội người, trước kia còn nói là nhằm vào quân đội, hiện tại cùng phản xã hội vô dị. Tiếu Lãng trầm trọng mà nói đến, đúng vậy, có điểm nắm lấy không ra, lần này mấy cái đại gia tộc đều bị hao tổn, Lâm gia cùng Giang gia đều giống nhau, bất quá bọn họ không có giống chúng ta như vậy, không có vài người, nhưng cái đó dị thú đối chúng ta Tần gia công kích nhất lợi hại. Diệp Lam mày nhăn lại, hỏi đến, kia Ninh gia đâu? Tiếu Lãng sửng sốt một chút, không nghĩ tới Tiểu Lam sẽ quan tâm Ninh gia, liền nhàn nhạt mà nói đến. Ninh gia cũng có bị hao tổn, bất quá Ninh Tuấn Thần không ở kinh đô, Ninh gia đại lao ra cùng thái thái ở đơn vị tăng ca, liền đáng tiếc Lâm Lý Ly, một thi hai mệnh, Ninh gia cũng coi như là rất thảm. Diệp Lam trong lòng càng thêm bất an, nói đến, cái gì? Ninh gia liền Lâm Lý Ly đã chết, ta nghĩ đến phụ cận nhìn xem, chờ hạ liền trở về. Ta và ngươi cùng nhau. Tiếu Lãng một phen lôi kéo Diệp Lam, hỏi đến, Tiểu Lam, ngươi có phải hay không nghĩ đến cái gì manh mối? Diệp Lam không có đáp lời, cùng Tiếu Lãng cùng đi xem phụ cận bị hao tổn biệt thự. Đi vào Ninh gia thời điểm, bọn họ vừa lúc đụng phải chuẩn bị ra cửa Ninh Tuấn Thần, Ninh Tuấn Thần nhìn đến bọn họ thời điểm, có điểm ngạc nhiên. Tiếu Lãng khách khí mà nói đến, chúng ta liền đi ngang qua, ngươi đừng nghĩ nhiều, nhà ngươi tình huống, chúng ta cũng biết, ngươi nén bi thường thuận biến đi. Ninh Tuấn Thần bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, sắc mặt có điểm tái nhợt, thở dài nói đến, ai, không thể tưởng được ta liền cái hài tử cũng lưu không dưới, đều do ta, đêm đó không có ở nhà, bằng không Lý Lý liền không có tao này độc thủ, nhà ta cũng hủy hoại, ta về sau khả năng không được nơi này. Diệp Lam lạnh lùng mà nhìn hắn một cái, nói đến, ngươi như thế nào rất khổ sở bộ dáng. Ngươi cũng sẽ khổ sở sao? Ngươi không phải vẫn luôn nghĩ lợi dụng Lâm Lý Lý sao? Hiện tại bất chính hợp ngươi ý sao? Chương 812 Bạch Lý Lý nhân hậu lễ, 4. Ninh Tuấn Thần hơi hơi mỉm cười, trên mặt đau xót chi tình phai nhạt vài phần, nói đến, vẫn là Tiểu Lam nhất hiểu biết ta, hiện tại kết quả là hỗ trợ, bất quá ta không khổ sở không được, rốt cuộc còn cần Lâm gia quan tâm, huống chi nơi này nháo đến lộn xộn, ta muốn giúp đỡ xử lý, thực phiền toái. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Tiếu Lãng sắc mặt có điểm thay đổi, sinh khí mà nói đến, ngươi như thế nào có thể nói như vậy lời nói, Lâm Lý Lý chính là có ngươi hài tử, ngươi thực quá mức, ngươi có phải hay không máu lạnh. Nàng chính là một lòng đối đãi ngươi, ngươi cứ như vậy lợi dụng nàng, liền nàng đã chết, ngươi cũng không có một câu lời hay. Ninh Tuấn Thần cười một chút, nói, tự nhiên có lời hay, quá mấy ngày làm lễ tang, ta tuyệt đối sẽ là một cái thực tốt trợ phu, không cần ngươi lo lắng. Còn có nàng trong bụng không phải ta hài tử, vốn là tưởng tự mình ra trận, bất quá ta quá tưởng niệm Tiểu Lam, liền thay đổi một người, người kia rất có kỹ thuật, đem Lâm Lý Lý làm cho như si như say. Hắn lời này làm Diệp Lam cùng Tiếu Lãng đều cảm thấy ghê tởm. Diệp Lam nhớ tới hắn phía trước cùng Triệu Tuyết ân ái thời điểm, còn nhắc mãi tên của mình, nàng càng thêm ghê tởm. Diệp Lam lạnh lùng mà nói đến, ta như thế nào liền tìm ngươi thích? Ngươi thích ta cái gì? Ta sửa lại còn không được. Ninh Tuấn Thần cũng không giận, nhàn nhạt mà nói đến, ta cảm thấy đây là chúng ta duyên phận, bằng không đêm đó Lâm Lý Lý sẽ không phải chết, khả năng trời cao tưởng chúng ta lại lần nữa tương ngộ, lại có cơ hội ở bên nhau. Tiếu Lãng hỏa lớn, Ninh Tuấn Thần còn ngại không đủ, nói đến, phía trước ta nghe nói này đó dị thú đã sớm xuất hiện, còn đem các quân khu ngược một lần, các ngươi liền một chút manh mối đều không có, ta đều thế các ngươi mặt đỏ. Mỗi năm chúng ta giao không ít thuế, quốc gia đối bộ đội cũng đầu nhập vào rất nhiều, đối quân nhân cũng cho rất nhiều ưu đãi, nhưng các ngươi cứ như vậy năng lực, không làm thất vọng chúng ta nộp thuế người sao. Tiếu Lãng ngươi nếu là năng lực không được, liền thoái vị nhường hiền, đừng thai họa đại gia. Ngươi lăn, ngươi người này quá đáng giận. Diệp Lam lôi kéo Tiếu Lãng liền rời đi, cảm giác nhiều cùng Ninh Tuấn Thần nói một lời đều ghê tởm, hắn còn dám như vậy chế nhạo Tiếu Lãng, ngươi hành ngươi thượng a. Tiếu Lãng vốn đang tưởng phản bác, Diệp Lam đã lôi kéo hắn đi xa, nhìn bọn họ đi xa thân ảnh, Ninh Tuấn Thần có điểm khổ sở mà lắc lắc đầu, bất quá nhìn đến Tiếu Lãng hắt trầm sắc mặt, hắn lại cảm thấy vô cùng sung sướng, có thể đem Tiếu Lãng đạp lên dưới chân, cái này làm cho hắn thực thỏa mãn. Trở lại Tần gia, Tiếu Lãng hắt sụ mặt, hận không thể lập tức đi đem cái kia Bạch Y Yệ Nhân tìm ra, thế nhưng bị Ninh Tuấn Thần trào phúng, còn làm cho Tiểu Lam mặt mũi. Diệp Lam nhìn hắn một cái, nói đến, ngươi đừng để ý, biết ta vì cái gì đi ra ngoài vòng một vòng sao. Tiếu Lãng nghi hoặc mà nhìn Diệp Lam, Diệp Lam suy nghĩ một chút, vẫn là nói ra ý nghĩ của chính mình, vừa rồi đi rồi một chuyến, mấy cái đại gia tộc, thật là Tần gia bị hao tổn nghiêm trọng nhất, Lâm gia bị hao tổn cũng không ít, nhưng không chúng ta chết người nhiều, mà Ninh gia liền đã chết một cái Lâm Lý Lý, mấy cái người hầu, chỉ là phong ốc bị hao tổn nghiêm trọng một ít. Tiếu Lãng khó hiểu hỏi đến, này đó ta đều biết, mặc dù không ra đi xem, ta cũng biết, Tiểu Lam là nghĩ đến cái gì sao. Diệp Lam gật gật đầu, nói đến, ta hoài nghi Ninh Tuấn Thần, bởi vì này thực rõ ràng hướng Tần gia tới, hoặc là nói là hướng về phía ngươi tới. Phía trước cho rằng hướng về phía bộ đội tới, nhưng bộ đội cùng ngươi tương quan, khả năng chính là tưởng trả thù ngươi. Ngày đó hắn cũng nói muốn cùng ngươi một trận chiến, không ngừng ngươi trước kia chảo quá người. Ninh Tuấn Thần cũng đối với ngươi rất lớn địch ý, còn có Ninh Tuấn Thần tu vi rất cao, trước kia chính là Lam giai, hiện tại rất có thể là Tím giai. Ninh Tuấn Thần xưởng chế dược phẩm xuất hiện ở lần đó tầng hầm ngầm, còn có chúng ta tìm được cái loại này màu lam trang giấy, cùng xưởng chế dược định chế thực tương tự. Đương nhiên này đó chỉ là ta suy đoán, ta cũng không có thực chất chứng cứ. Chương 813 Bạch Y Liễu nhân hậu lễ, nam. Tiếu Lãng trong mắt hiện lên kinh dị thần sắc, qua một hồi lâu, mới nói đến, lại nói tiếp, những người đó giống như hướng về phía ta tới, nhìn như khiêu khích bộ đội, khả năng chính là tới khiêu khích ta. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Đến nỗi Ninh Tuấn Thần, ngày đó cùng hắn giao thủ, đích sắc cảm giác rất quen thuộc. Bất quá Ninh Tuấn Thần vì cái gì sẽ cứu Trương Linh Tê, hắn cũng biết Trương Linh Tê đối với ngươi làm sự. Biết ngươi đối Trương Linh Tê oán hận A, còn làm Trương Linh Tê tới trả thù ngươi. Diệp Lam hừ lạnh một tiếng, nói đến, nói không chừng hắn nhân ái thành hận, muốn thu thập ta đâu, cố ý cùng ta đối nghịch. Không đúng, khả năng cùng chúng ta đối nghịch, Trương gia là bị Tần gia hủy diệt, hắn lợi dụng Trương Linh Tê cứu hận. Tiếu Lãng trầm ngâm một chút, nói đến, hảo đi, coi như là như thế này, nhưng hắn là Bạch Y Yả Nhân nói, ta ngày đó rõ ràng đem hắn đánh thành trọng thương, hắn như thế nào khả năng như vậy mau liền khôi phục, vừa rồi xem hắn thần sắc, nhưng không giống một cái trọng thương người. Diệp Lam chần chờ mà nói đến, như thế à, mặc dù ta ra tay, cũng không có khả năng như vậy mau khang phục, cái này ta giải thích không được, chỉ là ta cảm giác mà thôi, ta cũng không có thực chất chứng cứ. Vừa rồi nàng cũng nhìn đến Ninh Tuấn Thần, thật sự không giống một cái trọng thương lúc sau người, chính là sắc mặt có điểm tái nhợt, có thể là mấy ngày này xử lý hậu sự mệt, tựa như Tiếu Lãng sắc mặt cũng không tốt lắm. Phía trước dị thú là có thể khôi phục, Trương Linh Tê cũng có thể khôi phục, nhưng bọn hắn đều bị biến thành dị thú, Ninh Tuấn Thần vẫn là hảo hảo, hắn như thế nào khả năng khôi phục đến như vậy hảo, khả năng chính mình tưởng sai rồi. Tiếu Lãng cười một chút, nói, Tiểu Lam, không quan hệ, ngươi cái này cũng là một phương hướng, có lẽ cái kia Bạch Y Yả Nhân không phải Ninh Tuấn Thần, cũng có thể cùng Ninh Tuấn Thần tương quan người, ta sẽ lưu ý một chút Ninh gia bên kia. Diệp Lam gật gật đầu, nói, ta phía trước hoài nghi là xưởng dược khách hàng, nhưng Tần gia bị tập kích, bị hao tổn nghiêm trọng, ta liền không khỏi hoài nghi Ninh Tuấn Thần, còn có hắn vừa rồi thái độ, hắn đã sớm muốn tìm lý do đi hại chết Lâm Lý Ly, dị thú tập kích chính là tốt nhất lấy cớ. Ai cũng sẽ không hoài nghi hắn. Tiếu Lãng không nói gì, hồi tưởng khởi phía trước hết thảy, cuối cùng nhàn nhạt mà nói đến, ta minh bạch, Ninh Tuấn Thần cũng đích xác có khả nghi, ta sẽ nhiều lưu ý, mau chóng tìm được chứng cứ. Tiểu Lam, ngươi cũng muốn cẩn thận, gia hỏa kia đối với ngươi vẫn luôn đều. Diệp Lam cười một chút, nói đến, ta tự nhiên sẽ cẩn thận, chẳng lẽ ngươi còn ghen không thành? Không phải ghen, là sợ hắn đối với ngươi bất lợi. Liền như ngươi theo như lời nhân ái thành hận. Tiếu Lãng thực nghiêm túc mà nói đến. Diệp Lam biết hắn lo lắng cho mình, nhẹ giọng nói đến, ta sẽ bảo vệ tốt chính mình, ngươi cũng muốn mau chóng tìm được dị thú chứng cứ, đem người trảo lấy quy án. Tiếu Lãng lôi kéo Diệp Lam tay, nói đến, hảo đi, chúng ta đây về nhà đi. Diệp Lam nghi hoặc mà nhìn hắn, không thể tưởng được Tiếu Lãng nghĩ thông suốt, nguyện ý trở về nghỉ ngơi. Nàng liền không nói cái gì, lôi kéo Tiếu Lãng lái xe về nhà. Tiếu Lãng cũng rốt cuộc an ổn mà ngủ một giấc, ôm Diệp Lam, làm hắn quên mất hết thể ưu phiền, tâm linh cũng khôi phục bình tĩnh, thực mau là có thể đi vào giấc ngủ. Ngày hôm sau, Diệp Lam tự nhiên đến Mark ra đem Bảo Bảo tiếp trở về, vừa lúc Mark ở nhà. Diệp Lam nhìn đến Bảo Bảo trưởng thành không ít, còn lung lay về phía nàng đi tới, thập phần đáng yêu. Diệp Lam một chút đem Bảo Bảo bế lên, hôn vài cái, hỏi đến, Bảo Bảo có hay không tưởng mụ mụ? Mụ mụ chính là rất nhớ ngươi đâu. Bảo Bảo ôm Diệp Lam cổ, hê hê a a mà nói vài câu, phảng phất hắn cũng hảo tưởng Diệp Lam giống nhau. Mắc đắc ý mà nói đến, như thế nào? Ngươi xem ta đem Bảo Bảo mang đến thật tốt, lớn lên rất nhiều, đúng hay không? Đúng vậy, Bảo Bảo không có việc gì liền hảo, thật đúng là muốn cảm ơn ngươi đâu. Diệp Lam ôm Bảo Bảo không buông tay, muốn đem này mấy tháng tưởng niệm đền bù trở về. Chương 814 Mark hỗ trợ. Mark lại hỏi dị thú sự tình, Diệp Lam cũng không giấu giếm, toàn bộ nói cho hắn, lại hỏi đến, ngươi có điều tra đến cùng dị thú có quan hệ tin tức sao? Mark suy nghĩ một chút, nói đến, không có xác thực tin tức, còn có chính là, ta thỉnh cầu một chút mụ mụ hỗ trợ, ngươi có thể hay không sinh khí? Rốt cuộc mụ mụ ở nước ngoài thế lực sẽ lớn một chút, mà loại này kỹ thuật thực rõ ràng đến từ nước ngoài. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Diệp Lam bất đắc dĩ mà nhìn Mark liếc mắt một cái, nói đến, ngươi đều thỉnh cầu, ta còn có thể nói cái gì, mụ mụ hỗ trợ cũng hảo, ta chỉ là tưởng nhanh lên làm rõ ràng chuyện này, ngươi xem những cái đó dị thú càng ngày càng gan lớn, liền kinh đô cũng bị phá hủy. Mắc cũng đồng ý, nói đến, đúng vậy, không chỉ có kinh đô, có vài cái địa phương cũng bị dị thú quấy nhiễu, phía trước đem các ngươi này đó chuyên gia bắt cóc sự, liền càng quá mức, hiện tại Điền Quốc cùng chúng ta quốc gia quan hệ càng thêm khẩn trương, tuy rằng vốn dĩ liền không tốt lắm. Diệp Lam lại hỏi đến, kia hôm trước đêm tập, các ngươi nghe được động tĩnh sao? Mắc gật gật đầu, nói, nghe được động tĩnh, lúc ấy cũng không biết cái gì sự, ta ôm tiểu bảo bảo chạy một đường, còn làm những cái đó bảo tiêu đem chúng ta bảo vệ lại tới, ta không dám đi xen vào việc người khác, liền phái mấy cái người hầu qua đi tìm hiểu. Nghe nói có dị thú, ta sợ tới mức trốn vào mật đạo, liền sợ những cái đó dị thú chạy tới bên này, sẽ thương đến bảo bảo. Vừa rồi nghe ngươi nói, tựa hồ hiện tại trốn đến ngầm cũng không bảo hiểm, nói không chừng cùng dị thú đâm cái đầy cõi lòng. Kỳ thật cũng không như vậy khoa trương, hiện tại dị thú không có đánh địa đạo, trực tiếp xâm nhập, cũng không biết chúng nó lần sau mục tiêu có thể hay không là nơi này, ngươi cũng tiểu tâm một chút đi. Diệp Lam suy nghĩ một chút, lại nói đến, ngươi cũng hỗ trợ lưu ý một chút Ninh gia, Ninh Tuấn Thần là ta hoài nghi đối tượng. Mắc khó hiểu mà nhìn Diệp Lam, nói đến, hẳn là không thể nào, ta phía trước cũng cùng cái kia Ninh thiếu gia hợp tác quá, người khác thực hảo, thực thân thiết, không nghĩ ngoan độc người. Diệp Lam không đồng ý, cười lạnh một chút, nói đến, Mắc, ngươi nhận người công lực vẫn là không quá đủ, hắn ngoan độc thật sự, ngươi còn không biết hắn trước kia làm sự. Diệp Lam liền đem Ninh Tuấn Thần hại chết Triệu Tuyết Sử nói, Mắc sợ tới mức không khép miệng được, trên đời này còn có như vậy ngoan độc người, còn có như vậy ngoan độc chiêu số. Mắc không khỏi nói đến, thật đúng là nhìn không ra tới, cái này Ninh thiếu gia thật sự tàng đến quá sâu, hảo đi, ta sẽ cho ngươi lưu ý Ninh gia, nếu là thật là cái kia Ninh thiếu gia làm, ta nhất định sẽ không bỏ qua hắn, hắn dám bắt cóc ngươi, thật quá đáng. Diệp Lam nhịn không được đả kích hắn, nói, ngươi như thế nào không buông tha hắn, người kia chính là tím giai tu vi, một cái đầu ngón tay liền có thể chọc ngươi chết bầm, ngươi gần nhất tu luyện đến ra sao. Mắc có điểm xấu hổ, vui cười nói, cái này tu luyện sự tình không thể miễn cưỡng, ta đang ở nỗ lực, làm ta nhiều tu luyện mấy năm, ta tự nhiên có người kia công lực. Trong khoảng thời gian này không phải giúp ngươi xem bảo bảo sao, cho nên liền không có gì thời gian. Chỉ hy vọng như thế. Diệp Lam nhìn Mark liếc mắt một cái này đệ tựa hồ thiên phú không tốt lắm, tu luyện không quá thuận lợi. Diệp Lam đưa cho Mark một viên đan dược, nói đến, cái này là tẩy tùy đan, ăn lúc sau, có thể cải thiện thể chất, đối với ngươi tu luyện có trợ giúp, nhưng quá trình sẽ rất thống khổ, chính ngươi nhìn dùng đi. Mark tiếp nhận này viên đan dược, vui sướng mà nói đến, còn có vật như vậy, phía trước có người làm ta ăn đan dược, ta đối đan dược cũng không quá tín nhiệm. Không thể tưởng được đan dược công hiệu như vậy hảo, ta quay đầu lại liền thử xem. Diệp Lam cười nói đến, ăn đan dược, liền phải hảo hảo tu luyện, bằng không liền lãng phí. Diệp Lam ở mát trong nhà ngây người một ngày mới về nhà, Tiếu Lãng đã khuya mới trở về, bất quá Diệp Lam cũng là lý giải. Chương 815 lễ tang. Tiếu Lãng nằm ở Diệp Lam bên người, nhẹ giọng nói đến, hậu thiên là lễ tang, Tiểu Lam đến lúc đó cũng lại đây đi. Diệp Lam rửa sát vào nhau đến hắn trong lòng ngực, nói đến, ta tự nhiên lại đây, ngày mai muốn đi giúp ngươi thu thập Tần gia cục diện rồi dám, ngươi cũng có thể trở về bộ đội, mau chóng đem phía sau màn người trảo ra tới. Xong buồn đam mỹ tiểu thuyết. Hảo, vất vả ngươi. Tiếu Lãng hơi hơi nhắm mắt lại, bình yên đi vào giấc ngủ, cũng liền ở Diệp Lam bên người mới làm hắn cảm thấy an ổn. Ngày hôm sau, Diệp Lam tiếp nhận quá Tiếu Lãng đi bận rộn Tần gia sự tình. Phế tích đã rửa sạch, liền an bài người trùng kiến Tần gia biệt thự, hiện tại liền thừa hai căn biệt thự là tốt, nhưng đều có chút cái khe. Tam thúc một nhà ở một đống, bọn họ cũng không muốn ở tại có cái khe biệt thự, chờ chủ viện biệt thự kiến hảo, bọn họ lại dọn đi. Chu bị lễ tang cùng bận rộn nhân tình lui tới công tác liền từ Giang Di phụ trách, nàng đối thượng lưu vòng người tương đối quen thuộc. Ở Tần gia lễ tang thượng, Diệp Lam liền đứng ở Tiếu Lãng bên cạnh. Cùng hắn cùng nhau đón đi rước về, kết thúc Tần gia thiếu nãi bổn phận, nàng bình tĩnh biểu hiện cũng làm rất nhiều người đối nàng lau mắt mà nhìn. Nhìn đến Tiếu Lãng đứng ở quan tài tiền, thần sắc đau thương, Diệp Lam nhẹ nhàng nắm hắn tay, nhẹ giọng nói đến, các ngươi không cần lo lắng, ta sẽ hảo hảo chiếu cố Tiếu Lãng, cũng sẽ hảo hảo chiếu cố các ngươi tôn tử. Ta và các ngươi bất hòa, nhưng ta và các ngươi giống nhau ái Tiếu Lãng, Tiếu Lãng cũng nhất định sẽ giúp các ngươi báo thù. Mà ở Ninh gia lễ tang thượng, Ninh Tuấn Thần biểu diễn càng thêm ra sức, tuyệt đối là ảnh đế cấp bậc, phỏng chừng Mark nhìn thấy cũng hổ thẹn không bằng, đem một cái thương tâm muốn chết trượng phu suy diễn đến vô cùng nhuẩn nhuyễn, làm người rơi lệ, mọi người đều vì hắn thâm tình mà cảm động. Giang Dĩ cũng khóc thiên thường địa, nàng nhất bảo bối cái này nữ nhi, vốn dĩ nàng là hoài nghi Ninh Tuấn Thần sẽ hại Lâm Lý Ly, nhưng Ninh Tuấn Thần hiện tại biểu hiện làm Giang Dĩ có điểm áy náy. Giang Dĩ an ủi hắn nói, Tuấn Thần à, mẹ trước kia hiểu lầm ngươi, ngươi là hảo hài tử, đối Lý Lì cũng hảo, chỉ là Lý Lì không có cái này phúc khí, cũng không có thể cho ngươi lưu lại một mụn con, ngươi về sau tưởng lại cưới vợ liền cưới đi, chúng ta Lâm gia không có ý kiến, ngươi như cũ là chúng ta con rể. Ninh Tuấn Thần vẻ mặt thống khổ mà nói đến, mẹ, ngươi đừng nói nữa, Lý Lì không ở, ta sẽ đem ngươi coi như ta thân sinh mẫu thân giống nhau, về sau ngươi cùng ba có cái gì yêu cầu hỗ trợ, cứ việc phân phó ta. Trường hợp như vậy thật sự cảm động lòng người, mọi người đều khen Ninh Tuấn Thần là hảo con rể, có người thậm chí không ngại hắn đã chết hai cái thê tử, nguyện ý cùng Ninh gia liên hôn. Diệp Lam cũng thật sự bội phục Ninh Tuấn Thần này thủ đoạn, nếu không có rõ ràng hắn là người, thật muốn bị hắn lừa đến. Diệp Lam lạnh lùng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, an ủi Giang Dĩ, nói, Giang Dĩ, ngươi cũng đừng khổ sở, người chết không thể sống lại, về sau có cái gì yêu cầu hỗ trợ, cứ việc tới tìm ta. Giang Dĩ lôi kéo Diệp Lam, khóc lóc nói đến, ai, Lý Lý cũng là cái mệnh khổ, như thế nào liền gặp phải này đó dị thú, còn hoài hải tử. Tiểu Lãng A, nhất định phải nhanh lên đem những cái đó quái vật bắt lấy, cấp Lý Lý báo thù A. Tiểu Lãng trầm trọng mà nói đến, nhất định, sẽ không lại làm những cái đó dị thú ra tới thai hòa người, Giang Dĩ, ngươi hảo hảo bảo trọng. Tiểu Lãng bọn họ cùng Giang Dĩ cáo biệt, Giang Dĩ lau một chút nước mắt, nghẹn ngào mà nói đến, cảm ơn các ngươi lại đây, Tiểu Lam có rảnh liền nhiều lại đây ngồi ngồi, Tuấn Thần, tiễn khách người. Ninh Tuấn Thần đem Tiếu Lãng bọn họ tặng đi ra ngoài, khách khí mà nói đến, cảm ơn các ngươi lại đây, đi thong thả, thiếu tướng đại nhân tốt nhất mau chóng đem dị thú bắt lấy, bằng không chỉ có thể làm người thay thế được ngươi. Diệp Lam lạnh lùng mà nói đến, ngươi hành ngươi thượng A, âm dương quái khí nói cái gì? Ngươi kỹ thuật diễn thật đủ tốt, liền Giang Dĩ cũng lừa, Giang Dĩ đối với ngươi như vậy hảo, ngươi cũng nên hảo hảo đãi Giang Dĩ, bằng không Lý Lì buổi tối cũng trở về tìm ngươi. Chương 816 tốt nghiệp Diệp Lam. Ninh Tuấn Thần lau một chút khỏe mắt nước mắt, thay Dĩ vãng mỉm cười, nói đến, Tiểu Lam phân phó, ta tự nhiên sẽ hảo hảo chiếu cô Giang Dĩ, huống chi ta còn cần Lâm gia thế lực, ta khẳng định sẽ giống thân nhi tử giống nhau đãi nàng. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Diệp Lam xem hắn biến sắc mặt so phiên thư còn nhanh, mặc dù là chán ghét, cũng đồng dạng bội phục, nói đến, ngươi thật đủ lợi hại, như vậy đạp hư Lý Lý, còn có thể chấn định tự nhiên, còn như vậy thâm tình. Mặc dù ngươi không cần Lâm gia thế lực, ngươi cũng muốn hảo hảo đãi Giang Dĩ, đây là ngươi thiếu Lý Lý, thiếu Lâm gia. Không đợi Ninh Tuấn Thần trả lời, Diệp Lam đã mang theo Tiếu Lãng rời đi, nàng thật sự chịu không nổi cái này dối trá người. Ninh Tuấn Thần âm hiểm cười nhìn theo bọn họ rời đi, lại về tới linh đường gào khóc, tiếp tục suy diễn một cái thương tâm muốn chết trượng phu. Diệp Lam về đến nhà, thở dài một hơi, nói đến, Giang Dĩ thật đủ đáng thương, bị Ninh Tuấn Thần cái này kẻ lừa đảo hống đến sửng sốt sửng sốt. Nếu không phải không có chứng cứ, ta liền cảm thấy là Ninh Tuấn Thần thao túng dị thú, bằng không Lý Lị như thế nào bị chết như vậy thảm. Hắn chính là đến đích giả. Tiếu Lãng cau mày, nói, gần nhất điều tra một chút xưởng chế dược sự, chúng ta tìm được trang giấy chính là xưởng chế dược định chế giấy, nhưng Ninh Tuấn Thần khách hàng cũng không có vấn đề, dược phẩm hướng đi đều là có công đạo. Bạch Y Ghi nhân dược có rất nhiều sao? Có hay không có thể là ở tiệm thuốc mua? Diệp Lam cũng tưởng không rõ, nói đến, này tự nhiên có khả năng, nhưng Bạch Y Ghi nhân có cái loại này giấy A, tổng cảm giác cùng xưởng chế dược có quan hệ. Tiếu Lãng khẽ gật đầu, nói, gần nhất điều tra xưởng chế dược công nhân cũng có thể đạt được loại này giấy, xem ra dược phương diện này còn muốn lại điều tra một chút. Diệp Lam duỗi tay nhẹ xoa hắn đầu, nói đến, hảo, đừng nghĩ, hôm nay hảo hảo nghỉ ngơi, ngày mai lại tưởng đi, hồ ly tổng hội lộ ra cái đuôi, không nôn nóng. Ngày hôm sau, Tiếu Lãng hồi bộ đội, Diệp Lam tiếp tục đến Tần gia hỗ trợ, công nhân đã bắt đầu trùng kiến biệt thự, nàng liền tùy ý giám sát một chút, sau đó đến biệt thự Thế Tiếu Lãng xử lý Tần gia tạp vụ. Vội xong Tần gia sự tình, Diệp Lam liền hồi trường học đem chính mình tốt nghiệp sự tình hoàn thành, rốt cuộc khôi phục tự do thân, giáo sư Tôn vẫn là giữ lại Diệp Lam ở trường học nhầm giáo. Diệp Lam cười nói đến, từ bỏ, ngươi cũng biết, chúng ta bát tự không hợp, ta không nghĩ thai họa đại gia, huống chi Tần gia hiện tại đúng là dùng người thời điểm, ta phải cho Tiếu Lãng hỗ trợ, về sau có rảnh lại cùng đại gia giao lưu đi. Giáo sư Tôn thập phần tiếc hận mà nhìn Diệp Lam, bất quá hắn vẫn là lý giải Diệp Lam quyết định, liền không hề khuyên, nói đến, Tiểu Lam có rảnh nhất định phải nhiều trở về, nhiều giáo giáo đại gia, chính ngươi cũng nhiều làm chút nghiên cứu, nhiều trợ giúp bệnh hoạn. Diệp Lam nhất nhận lời, cùng giáo sư Tôn bọn họ cáo biệt, liền rời đi kinh đô đại học, kết thúc nàng học tập kiếp sống, cũng không cần lại đến trường học, có thể hảo hảo mang bà bảo bảo. Kế tiếp nhật tử, Diệp Lam mỗi ngày đều hướng Tần gia chạy, cuối cùng dứt khoát chủ hạ, Tiếu Lãng càng thêm cao hứng, nói đến, Tiểu Lam rốt cuộc nguyện ý tiếp thu Tần gia sao? Rốt cuộc nguyện ý đã trở lại sao? Diệp Lam tức giận mà nói, còn không phải là vì ngươi, mỗi ngày thế ngươi lại đây xử lý sự tình, ta lười đến chạy, liền ở chỗ này trước trụ hạ đi. Khiến cho tam thúc bọn họ ở nơi này cũng không tốt, nếu là dị thú lại đến, bọn họ liền có nguy hiểm, ta đảo có thể ngăn cản một trận. Tiếu Lãng biết Diệp Lam kéo không dưới mặt mũi, cũng không bác bỏ nàng, cười nói đến, có thể trở về liền hảo, về sau Tần gia sự liền phiền toái Tiểu Lam. Diệp Lam đừng quá mặt, không phản ứng hắn. Nhật tử từng ngày qua đi, biệt thự bên kia đã kiến hảo, gia cụ cũng đủ, nguyên lai cảnh quan cũng chữa trị, liền chờ thích hợp thời gian dọn về đi. Chương 817 lại đến Ninh lão gia xem bệnh, 1. Diệp Lam mỗi ngày liền chờ quản gia tới hội báo, xử lý Tần gia sự tình, viết một chút thư. Xong buồn đam mỹ tiểu thuyết. Bảo bảo ở một bên cùng tiểu hắc tiểu bạch chơi, nàng cũng thỉnh thoảng trêu đùa tiểu bảo bảo. Dị thú vẫn luôn chưa từng có đột kích đánh, đại gia tâm tình cũng chậm rãi nhẹ nhàng. Hôm nay, Diệp Lam bỗng nhiên nhận được Ninh Tuấn Nhã điện thoại, nàng ngữ khí thập phần nôn nóng, nói đến, Tiểu Lam, ông nội của ta ở kinh đô bệnh viện, hắn lại tái phát, tình huống thực nguy cấp, ngươi có thể hay không lại đây giúp đỡ. Diệp Lam chần chờ một chút, nói đến, kinh đô bệnh viện bác sĩ cũng vô pháp trị sao. Chờ những cái đó bác sĩ vô pháp trị, ta lại qua đây đi. Ninh Tuấn Nhã nôn nóng mà nói đến, những cái đó bác sĩ cũng vô pháp trị, ta mới tìm ngươi, ngươi có thể nhanh lên lại đây sao? Ta ba nói, sẽ cho trước kia giống nhau tiền khám bệnh, lại nhiều cũng có thể thương lượng. Diệp Lam nhàn nhạt mà nói đến, ta không phải ý tứ này, ta hiện tại không như vậy thiếu tiền, không cần tiền khám bệnh cũng có thể, chỉ là ta không nghĩ lại cùng đại ca ngươi có cái gì gấp mắt, đại ca ngươi không ở, ta lại qua đi. Ninh Tuấn Nhã ngữ khí chậm lại một ít, còn có một chút vui sướng, nói đến, ngươi yên tâm lại đây đi, đại ca xuất ngoại làm việc, hôm nay mới xuất phát, không như vậy mau trở lại. Diệp Lam cũng liền không chối từ, nói đến, hảo đi, ta hiện tại lại đây. Chỉ cần Ninh Tuấn Thần không ở, nàng đảo không ngại giúp Ninh lão gia một phen, đây cũng là nàng cùng Ninh Tuấn Nhã bọn họ tình cảm, lại nói tiếp cũng là năm đó Ninh gia cấp kia bút tiền khám bệnh, nàng mới có làm buôn bán tiền vốn. Diệp Lam đem Tiểu Bảo Bảo đưa đến Mác Gia, nàng vẫn là tương đối tín nhiệm Mác Gia người hầu nhiều một chút. Chờ Diệp Lam đuổi tới bệnh viện, Ninh Tuấn Nhã huynh muội đã ở bệnh viện cửa chờ. Vừa thấy đến Diệp Lam, Ninh Tuấn Nhã thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói đến, Tiểu Lam ngươi rốt cuộc tới, vừa rồi bác sĩ đều hạ bệnh tình nguy kịch thông chi thư. Các ngươi đừng nóng nội, ta đi xem. Diệp Lam an ủi đến, theo bọn họ huynh muội đến trên lầu phòng bệnh. Nhị Lao Gia cùng Thái Thái đều ở. Vừa thấy đến Diệp Lam tựa như nhìn đến cứu tinh giống nhau, nôn nóng mà nói đến, Tiểu Lam A, lão gia tử cái này bệnh tới cấp A, nơi này bác sĩ cũng vô pháp trị, ngươi hỗ trợ nhìn xem, chỉ cần có thể trị hảo, nhà của chúng ta khẳng định trọng thủ, tiền khám bệnh nhiều ít, ngươi định đoạt. Không cần, thu không thu tiền khám bệnh cũng không quan hệ. Diệp Lam làm tốt phòng hộ thi thố, đi vào phòng bệnh, lật xem Ninh lão gia tử bệnh lịch cùng kiểm tra báo cáo. Lại cẩn thận nhìn một chút lao ra tử tình huống, hơi chút có chút nhíu mày. Diệp Lam ra phòng bệnh, nói đến, bệnh cũ tái phát, phát thật sự cấp, muốn động thủ thuật, các ngươi có hay không vấn đề? Muốn cùng bệnh viện mượn một chút phòng giải phẫu? Kia còn có chị sao? Mọi người đều chờ mong mà nhìn Diệp Lam. Diệp Lam đạm đạm cười, nói, nếu không ngoài ý muốn nói, tự nhiên có trị, chỉ là về sau còn sẽ tái phát. Cái này bệnh phải hảo hảo dưỡng, lần này tái phát, khẳng định không dưỡng hảo. Có thể là đi. Ninh nhị gia thở dài một hơi, nói, phía trước lao gia tử nhìn đến bệnh hảo, liền đi du lịch, khả năng mệt. Sau lại nghe được cháu dâu cùng tằng tôn tử không có, liền phát bệnh, vốn dĩ gạt hắn, chung quy cho hắn biết. Diệp Lam gật gật đầu, nói, đừng nói nữa, mau đi an bài phòng giải phẫu, tiểu phẫu thuật mà thôi, nhưng liền không thể lại kéo. Ninh Tuấn Nghị vội vàng đi theo bệnh viện mượn phòng giải phẫu, những cái đó bác sĩ đều rất tò mò, như thế nào cái này bệnh còn có thể trị. Nghe tới là Diệp Lam trị, đại gia liền không kỳ quái, chỉ bằng Diệp Lam phía trước luận văn, nàng sớm đã uy danh lan xa, chỉ là nàng không biết mà thôi. Phòng giải phẫu thực mau liền đằng ra tới, những cái đó bác sĩ đều chạy đến phòng bệnh, chờ mong mà nhìn Diệp Lam, trong đó một cái bác sĩ lá gan lớn một chút, nói đến, cái kia Diệp tiểu thư, ta có thể hay không trở thành ngươi trợ thủ, ta có bao nhiêu năm kinh nghiệm, hoàn thành quá rất nhiều đài giải phẫu, tuyệt đối có thể xứng trước. Chương 818 lại đến Ninh lão gia xem bệnh, nhị. Có người dắt đầu, mặt khác bác sĩ cũng sôi nổi tự tiến cử, liền hy vọng có thể cho Diệp Lam đương trợ thủ, nhiều học một chút kinh nghiệm. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Diệp Lam bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, nàng bí mật như thế nào có thể để cho người khác biết, khác giải phẫu liền tính, viêm phổi chủ yếu dựa giảm nhiệt nước thuốc, chính mình không thể làm cho đại gia mặt đem nước thuốc lấy ra tới a. Diệp Lam đành phải nói đến, ta không cần trợ thủ, các ngươi hỗ trợ đem người đẩy mạnh phòng giải phẫu là được, thực xin lỗi, giải phẫu không thể trì hoãn, hiện tại liền phải bắt đầu rồi. Diệp Lam nói được như vậy huyền chuyển, đại gia cũng hiểu ý, không hảo cương cầu, hỗ trợ đem Ninh lão gia tử đẩy mạnh phòng giải phẫu, liền tự giác đi ra ngoài. Diệp Lam cũng không trì hoãn, đem Ninh lão gia tử đưa vào chính mình không gian, cấp lão gia tử động khởi giải phẫu. Cái này giải phẫu không quá khó khăn, Diệp Lam thực mau liền hoàn thành, cấp lão gia tử treo lên từng tí, liền tặng ra tới. Chờ lão gia tử từ phòng giải phẫu ra tới, hắn đã thoát ly nguy hiểm, khôi phục bình thường trình độ. Rất nhiều bác sĩ cũng ở phòng giải phẫu ngoại chờ kết quả, đương nhìn đến lao gia tử khôi phục lại, bọn họ cũng kích động không thôi, sôi nổi hướng Diệp Lam thỉnh giáo. Diệp Lam không thắng nổi đại gia nhiệt tình, liền nói một chút giải phẫu quá trình, lại đến lao gia tử phòng bệnh khán hộ. Ninh gia người đều thật cao hứng, Ninh nhị gia cười nói đến, tiểu Lam trước kia liền lợi hại, tới kinh đô niệm thư lúc sau liền lợi hại hơn, này tiền khám bệnh, ngươi liền nói cái giá đi. Diệp Lam đạm cười một chút, lắc lắc đầu, nói, không cần, chuyện nhỏ không tốn sức gì, phía trước toàn rửa các ngươi tiền khám bệnh, ta sinh hoạt mới có cải thiện, hiện tại không cần. Chỉ là lao gia tử còn cần chút thời gian mới có thể khang phục, về sau còn muốn điều trị. Này như thế nào không biết xấu hổ. Ninh nhị gia cùng nhị phu nhân đều nôn nóng mà nhìn Diệp Lam, sợ Diệp Lam không thu tiền khám bệnh, liền không cần tâm trị liệu lao gia tử. Bọn họ đang ở khách khí, chỉ thấy một đôi quần áo đẹp đẽ quý giá, khí độ bất phàm phu thê đã đi tới, đúng là Ninh Tuấn Thần cha mẹ, Ninh gia đại lao gia cùng đại phu nhân. Ninh đại lao gia thăng phó bộ trưởng, Tần Hữu Quang rời khỏi sau, hắn liền đỉnh Tần Hữu Quang chức vụ, hiện tại thân phận đã bất đồng, mà đại phu nhân liền đỉnh hắn trước kia chức vụ, là Hoa Hạ quốc ít có nữ người lãnh đạo. Ninh đại lao gia một lại đây, liền hỏi Ninh nhị gia, nói đến, ba tình huống như thế nào? Chuyển biến tốt đẹp sao? Ninh nhị gia cao hứng mà nói đến, hôm nay bệnh viện đều hạ bệnh tình nguy kịch thông chi thư, sau lại tiểu nhã nhớ tới tiểu Lam ở kinh đô, chính là phía trước làm việc thành cấp 3 xem bệnh bác sĩ, tiểu Lam y lý thuật thực hảo, đem ba cứu giúp trở về, ba còn ở nghỉ ngơi, nhưng đã chuyển biến tốt đẹp. Ninh đại lao ra cùng đại phu nhân đánh giá một chút Diệp Lam, nhàn nhạt mà nói đến, ngươi chính là Diệp Lam, cảm ơn ngươi đã cứu ta ba. Chuyện nhỏ không tốn sức gì, gì đủ nói đến. Diệp Lam đồng dạng nhàn nhạt mà trả lời, phía trước cũng liền ở Ninh Tuấn Thần hôn lễ thượng gặp qua bọn họ, cũng chưa nói thượng lời nói, đây là bọn họ lần đầu tiên giao lưu. Chỉ là nghĩ đến Ninh Tuấn Thần, Diệp Lam đối đôi vợ chồng này cũng không có gì hảo cảm, cảm giác bọn họ là biết Ninh Tuấn Thần cái gọi là, nhưng lại không ngăn cản, cũng không hảo hảo dạy dỗ Ninh Tuấn Thần, này thực chán ghét. Ninh nhị gia cười nói đến, Tiểu Lam thật là khách khí, cho nàng tiền khám bệnh cũng không cần, làm đến ta đều ngượng ngùng. Vừa rồi nói, cũng là Ninh gia đệ nhất bút tiền khám bệnh, mới cải thiện ta sinh hoạt, ta không thể lại muốn tiền khám bệnh. Diệp Lam như cũ cự tuyệt. Ninh Đại Lao ra nhàn nhạt mà nói đến, nếu không cần tiền khám bệnh, liền không miễn cưỡng, coi như chúng ta Ninh ra thiếu ngươi một thân tình, về sau có cái gì yêu cầu hỗ trợ, liền tới tìm chúng ta đi. Tuy rằng Tần gia thế lực cũng rất lớn, luôn có chiếu cô không đến địa phương, hy vọng chúng ta về sau có thể giúp đỡ vội đi. Diệp Lam cũng vô pháp chối từ, đành phải nói đến, hảo đi, cứ như vậy định rồi. Chương 819 lại đến Ninh lão gia xem bệnh, tam. Diệp Lam cùng Ninh gia người cáo biệt lúc sau, đi trước đem tiểu bảo bảo tiếp trở về, lại về nhà, cùng Tiếu Lãng nói lên sự tình hôm nay. Xong buồn đam mỹ tiểu thuyết. Tiếu Lãng nhàn nhạt mà nói đến, vậy ngươi tưởng hỗ trợ liền đi, mặc dù Ninh Tuấn Thần có hiểm nghi, cùng Ninh lão gia tử không quan hệ à, bất quá ngươi chữa bệnh thì tốt rồi, đừng đi tìm hiểu cái gì, miễn cho chọc phải phiền toái. Ngươi thật đúng là hiểu ta, nếu ngươi nói như vậy, ta đây không tìm hiểu liền không tìm hiểu. Diệp Lam đạm đạm cười, lại đối Tiếu Lãng nói đến, ngươi bên kia có cái gì manh mối không có. Tiếu Lãng có chút nhíu mày, nói đến, xưởng chế dược công nhân tựa hồ cũng không có gì dị thường, gia đình tình huống cái gì đều bình thường, hiện tại điều tra tiệm thuốc tiêu thụ. Diệp Lam có điểm mất mát mà nói đến, nay chẳng phải là manh mối chặt đứt. Kia lại muốn một lần nữa lại đến sao? Tiếu Lãng lắc lắc đầu, nói, này ngược lại có vẻ không bình thường, rõ ràng những cái đó dược phẩm tới rồi những người đó trong tay, lại không có một chút khác thường, này rất kỳ quái. Tiểu Lam đừng lo lắng, ta bên kia sẽ tra một chút. Liên tiếp mấy ngày, Diệp Lam đều đi cấp Ninh lão gia tử phúc tra, treo lên chính mình chuẩn bị điểm tích, Ninh lão gia tử tinh thần cũng dần dần khôi phục, nhìn Diệp Lam, cao hứng mà nói đến, Tiểu Lam à, ngươi lại cứu ta một lần, thật là lão gia tử đại ân nhân a. Diệp Lam thực nghiêm túc mà nói đến, người lão nhân gia có rảnh liền nhiều dưỡng, không thể nơi nơi chạy, càng thêm không thể cảm xúc kích động, đừng nghĩ quá nhiều, con cháu sự tình, con cháu có thể giải quyết, ngươi không nên lại quản. Ninh lão gia tử khẽ thở dài một tiếng, nói đến, ngươi nói được có lý, về sau mặc kệ, chỉ là có điểm đáng tiếc, thiếu chút nữa liền có tằng tôn tử, liền phát sinh như vậy sự. Tiểu thần cũng là mệnh khổ, hắn thê tử tổng không được hảo. Không biết về sau còn có hay không người dám gả đến nhà của chúng ta. Ninh Tuấn Nhã ở một bên khuyên đến, ra ra, ngươi đừng nghĩ quá nhiều, nghe Tiểu Lam, hảo hảo dưỡng, đại ca như vậy có khả năng, khẳng định còn có thể lại cưới, nhị ca không cũng mau thành ra, thực nhanh có tặng tôn tử. Chính là a, ngươi có hai cái tôn tử, còn sâu không có tặng tôn tử, ngươi đem thân thể dưỡng hảo, tổng có thể chờ đến. Diệp Lam cũng cảm thấy Ninh lão gia tử rất đáng thương. Hắn không biết Ninh Tuấn Thần hành động, vẫn luôn ngóng trông tằng tôn tử, nhưng lần lượt mà thất vọng. Bọn họ đang nói chuyện, Ninh gia đại lao ra cùng Ninh Tuấn Thần đi đến. Ninh Tuấn Thần nhìn thấy Diệp Lam thập phần vui sướng, nói đến, Tiểu Lam cũng ở a, cảm ơn ngươi lại cứu Gia Gia, về sau Gia Gia sinh bệnh, cũng không cần đưa bệnh viện, trực tiếp tìm ngươi là được. Chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi. Diệp Lam nhìn đến không thấy hắn, nàng rất sợ chính mình dưới sự giận dữ. Đem Ninh Tuấn Thần hành động thọc ra tới, này liền kích thích tới rồi lão nhân. Ninh Đại Lao ra hỏi đến, Tiểu Lam, lão gia tử tình huống như thế nào? Cái gì thời điểm có thể hảo? Diệp Lam đạm cười một chút, nói, lại điều trị mấy ngày là có thể hảo, mấy ngày nay liền đánh một hai bình từng tí đi, dùng trung dược điều trị một chút liền hảo, kỳ thật xuất viện cũng có thể. Ninh Đại Lao ra cũng khó được lộ ra thần sắc mừng rỡ, nói đến, này liền hảo. Kia thật cảm ơn ngươi, nói tốt, ngươi không cần tiền khám bệnh, chúng ta đây Ninh gia liền cho ngươi một thân tình. Tiểu Lam thế nhưng không cần tiền khám bệnh. Cũng thế, đừng nói một thân tình, về sau có cái gì yêu cầu hỗ trợ, cứ việc nói, lấy chúng ta giao tình, nên cho nhau chiếu ứng. Từ tiến vào phòng bệnh, Ninh Tuấn Thần mắt liền không rời đi quá Diệp Lam, Ninh Tuấn Thần hiện tại một chút cũng che giấu, nhưng Diệp Lam chán ghét loại này nóng rực ánh mắt. Diệp Lam tâm niệm vừa động. Nhìn về phía Ninh Đại Lao ra cùng Ninh Tuấn Thần, cười một chút, nói, lại nói tiếp, nhưng thật ra có một việc yêu cầu hỗ trợ, vừa lúc dùng tới ân tình này, liền không biết các ngươi có nguyện ý hay không. Chương 820 sắc ý, 1. Có cái gì yêu cầu hỗ trợ? Ninh gia người đều chờ đợi mà nhìn Diệp Lam cứu Ninh lão gia tử hai lần, đại gia cũng hy vọng có thể giúp đỡ Diệp Lam. Diệp Lam đạm đạm cười, nói, đại gia cũng biết gần nhất dị thú tập kích Hoa Hạ quốc nhiều địa phương, ta muốn biết cùng dị thú tương quan manh mối, tìm được đào tạo dị thú người, liền không biết ninh gia có thể hay không trợ chúng ta giúp một tay. Nói những lời này thời điểm, Diệp Lam gắt gao mà nhìn chằm chằm Ninh Tuấn Thần cùng Ninh gia đại lao ra, không buông tha bọn họ một tia thần sắc biến động. Không sai, Diệp Lam chính là ở thử bọn họ, hy vọng có thể xác định một chút chính mình suy đoán. Ninh gia đại lao ra vẻ mặt bình tĩnh, trong mắt lộ ra một tia tìm tòi nghiên cứu, đánh giá Diệp Lam. Ninh Tuấn Thần như cũ giống dĩ vạng giống nhau tươi cười đầy mặt, không chút để ý nói đến, đây là Tiếu Lãng sự tình, Tiểu Lam hà tất trộn lẫn. Tiếu Lãng cũng thật không đủ năng lực, còn làm ngươi nhọc lòng chuyện của hắn. Nếu là ta, ta cũng sẽ không làm chính mình thê tử đi nhọc lòng, nàng chỉ cần hảo hảo hưởng thụ sinh hoạt là được. Quốc gia hưng vong, thất phu có trách, hoa hạ quốc sự, là chúng ta mỗi người trách nhiệm, phía trước những cái đó dị thú còn đem ta bắt cóc, thiếu chút nữa không thể đã trở lại, ta tự nhiên hy vọng mau chóng bắt giữ. Diệp Lam nhàn nhạt mà nói đến, ánh mắt thập phần kiên định. Ninh Tuấn Thần ánh mắt lóe một chút, nói đến, hảo đi, nếu là thiếu ngươi nhân tình, chúng ta sẽ tận lực, ngươi không cần lại nhúng tay chuyện này, đi vội chính ngươi xử đi. Diệp Lam minh bạch vài phần, nói đến, hảo đi, vậy phiền toái các ngươi. Nói xong, Diệp Lam liền rời đi bệnh viện, vừa rồi là có điểm mạo hiểm, bất quá cũng có thể xác định một ít việc. Mặc kệ xuất phát từ cái gì mục đích, Ninh gia là không nghĩ chính mình nhúng tay chuyện này. Ninh Đại Lao ra khả năng có điểm hoài nghi chính mình, đó chính là nói chuyện này rất có thể cùng Ninh gia có quan hệ. Diệp Lam rời đi không bao lâu, Ninh Đại Lao ra cùng Ninh Tuấn Thần cùng rời đi, Ninh Tuấn Thần tự mình lái xe đưa Ninh Đại Lao ra xe đơn vị. Ninh Đại Lao ra nhàn nhạt mà nói đến, nữ nhân kia có phải hay không biết chuyện của chúng ta? Cũng rất có thể có điều hoài nghi. Ninh Tuấn Thần suy nghĩ một chút, nói đến, hẳn là không như vậy mau đi. Quân đội bên kia một chút manh mối cũng tìm không thấy, coi như nàng hoài nghi lại như thế nào, nàng không có chứng cứ, lại có thể đem ta như thế nào. Ninh Đại Lao ra nghiêm túc mà nói đến, nữ nhân này không đơn giản, khó trách lần trước như vậy mau liền thất bại, khẳng định cùng nàng có quan hệ, đúng không? Ngươi không nên làm chính mình có nhược điểm. Ninh Tuấn Thần có chút không kiên nhẫn mà nói đến, về sau sẽ không. Ninh Đại Lao ra lại nói đến, nếu sẽ không, kia không bằng đem nữ nhân này làm rớt, có thể thiếu chút phiền toái, cũng không cần lo lắng nàng phát hiện chút cái gì. Ninh Tuấn Thần ánh mắt sắc bén lên, lạnh lùng mà nói đến, hiện tại ngươi làm chủ, vẫn là ta làm chủ. Ta nghe ngươi, vẫn là ta nghe ngươi. Ninh Đại Lao ra lông mày chọn một chút, ngữ khí hơi mang một chút cung kính, nói đến, tự nhiên là ngươi làm chủ, ta bất quá đề nghị một chút mà thôi, này đối chúng ta đại kế có lợi. Ninh Tuấn Thần lạnh lùng mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nói đến, cái gì có lợi, chẳng lẽ ta không thể phân biệt sao? Ta qua mấy ngày sẽ xuất ngoại một đoạn thời gian, chuẩn bị chút sự tình, ngươi ở chỗ này hảo hảo ngốc, đừng tự chủ trương, bằng không ta trở về khẳng định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đúng vậy, Ninh Đại Lão ra thực kính cẩn nghe theo mà nói đến, chỉ là hắn nổi lên tâm tư khác, hắn cũng là vì Ninh Tuấn Thần suy nghĩ, đến lúc đó kia nữ nhân không có. Ninh Tuấn Thần không phải có thể càng tốt thực hiện kế hoạch, chỉ cần kế hoạch có thể thực hiện, chính mình này mệnh lại tính cái gì. Ninh Tuấn Thần cũng không biết nói hắn như vậy tâm tư, chỉ cho rằng chính mình có thể đem hắn kinh sợ đến, liền không hề phản ứng, đi an bài chính mình xuất ngoại hành trình, lần này trở về tuyệt đối phải cho đại gia mang điểm kinh hỉ. Chương 821 sát ý, nhị. Diệp Lam về nhà lúc sau, chờ Tiếu Lãng trở về, liền cùng Tiếu Lãng nói lên hôm nay sự. Ta cảm giác chuyện này cùng Ninh gia có quan hệ, liền tính cái kia Bạch Y nhân không phải Ninh Tuấn Thần, kia Ninh gia người cũng nên có liên lụy, bọn họ tựa hồ không nghĩ ta nhúng tay. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Người cảm giác là đúng, Ninh gia thật là có điểm quan hệ, chính là cái kia xưởng chế dược. Tiếu Lãng nhàn nhạt mà nói đến. Diệp Lam kinh hỉ hỏi đến, ngươi có phải hay không tra được cái gì? Có đột phá. Tiếu Lãng cười một chút, nhẹ xoa nàng đầu. Nói đến, là có một ít tiến triển, nhưng cũng không thể làm chứng cứ. Ninh gia sinh sản ra tới dược, cùng hắn tiêu thụ đi ra ngoài không giống nhau, số lượng có điểm đại. Không có khả năng là vứt đi, bởi vì này đó đều là thành thuộc sản phẩm, tàn thứ phẩm không nên là cái này số. Cũng không có khả năng tự dùng, Ninh gia liền như vậy mấy khẩu người, không có khả năng tiêu hao như vậy nhiều dược, xưởng dược công nhân viên chức cũng không thể tùy tiện lấy nhà xưởng dược. Vậy chỉ có thể là đưa cho cái kia bạch y rìa nhân, nếu Ninh Tuấn Thần là bạch y rìa nhân nói, kia xem như hắn tự dùng. Diệp Lam liều mạng gật đầu, nói, thực rõ ràng chính là cùng Ninh gia có quan hệ, nếu là Lý Lý không chết, ta còn không có như vậy hoài nghi, Lý Lý đã chết, ta liền càng thêm hoài nghi. Nếu không ta đến Ninh gia, nhìn xem có hay không cái gì chứng cứ. Không được đi. Tiếu Lãng ánh mắt có điểm sắc bén, nghiêm túc mà nói đến, chỉ cho phép đi xem bệnh, hiện tại có điểm mặt mày, phỏng chừng Ninh gia cũng cảnh giác lên, ngươi tùy tiện hành động, rất nguy hiểm. Ngươi hôm nay như vậy hỏi, cũng có chút đường đột, sẽ khiến cho bọn họ lòng nghi ngờ, ngươi ra cửa tiểu tâm một chút. Ta biết, không vào hang cọp làm sao bắt được con, huống chi ta liền tùy tiện hỏi một chút, ta là thật sự bị bọn họ bắt cóc, thực tức giận à, ta là có hợp lý lý do đi tìm dị thú. Diệp Lam biện giải đến. Tiếu Lãng nhẹ quát một chút nàng cái mũi, sùng nịch mà nói đến, ngươi liền lý do nhiều, ta có thể lý giải ngươi, nhưng những cái đó bản thân không sạch sẽ người nhưng không nhất định có thể lý giải ngươi, thậm chí sẽ hoài nghi ngươi. Diệp Lam ôm hắn cánh tay, làm nũng nói đến, ngươi có thể lý giải ta là đủ rồi, ta nhưng không sợ những cái đó ác thế lực, bọn họ tới tìm ta, vừa lúc đem bọn họ tận diệt. Tiếu Lãng cười đem Diệp Lam đè ở dưới thân. Ở nàng bên thai ái muội mà nói đến, Tiểu Lam, địch nhân như vậy cường đại, ngươi cảm thấy chúng ta hẳn là nắm chặt tu luyện, tăng lên một chút lẫn nhau tu vi, như vậy có thể càng tốt mà đối phó địch nhân. Còn nói ta lý do nhiều, ngươi mới lý do nhiều đâu, chán ghét. Diệp Lam duỗi tay câu lấy Tiếu Lãng cổ, đem chính mình môi anh đào đón nhận, khó được Tiểu Lam chủ động, Tiếu Lãng tự nhiên càng thêm kích động, ở trên người nàng tùy ý rong ruổi, phảng phất không biết mỏi mệt. Hai người đều được đến cực đại thỏa mãn, tu vi cũng tăng lên không ít. Ngày hôm sau, Diệp Lam tỉnh lại, Tiếu Lãng đã không ở bên người, Bảo Bảo từ Tiểu Hắc Lanh ở phòng bên cạnh chơi đùa. Diệp Lam tắm rồi mới đi ôm Bảo Bảo, tổng sợ hãi Bảo Bảo sẽ phát hiện chút cái gì, kỳ thật Bảo Bảo còn cái gì cũng đều không hiểu. Diệp Lam đem Bảo Bảo đưa đến mắt ra, liền đến Ninh ra, cấp Ninh Lão gia tử tái khám, Ninh Lão gia tử mới về nhà. Diệp Lam vẫn là muốn nhiều quan tâm một chút. Diệp Lam ở Ninh gia gặp được Ninh Đại Phu Nhân. Ninh Đại Phu Nhân hơi hơi hướng Diệp Lam gật đầu, trên mặt treo lên một tia ý cười, nói đến, sắc trời có điểm trưởng, không bằng lưu lại ăn đốn cơm xoàng lại trở về đi. Diệp Lam vừa muốn cự tuyệt, liền Ninh Lão gia tử cũng khuyên Diệp Lam, như thế nào cũng muốn lưu chữ Diệp Lam ăn cơm, xem như cảm giác Diệp Lam mấy ngày này chiêu cố. Diệp Lam đành phải miễn cưỡng ở Ninh gia dùng một bữa cơm. Tự nhiên cũng cấp Tiếu Lãng đã phát một cái tin nhắn. Cơm chiều qua đi, chờ Diệp Lam đi ra Ninh gia, Ninh Đại Phu Nhân ánh mắt trở nên đoan ngoan, tùy tay đánh một chiếc điện thoại, làm chính mình người chuẩn bị tốt. Chương 822 sát ý, tam. Diệp Lam hồn nhiên không cảm thấy có cái gì âm mưu chờ nàng, vẫn là giống dị vãng giống nhau về nhà, Tiểu Trần khai xe mang nàng. Trên đường, trải qua một chỗ hẻo lánh quốc lộ, Diệp Lam mơ hồ cảm giác này giai đoạn yên tĩnh đến có điểm không giống bình thường, trong lòng có loại dự cảm bất hảo. Xe con không đi bao xa, Tiểu Trần bỗng nhiên có điểm hoảng loạn mà nói đến, thiếu nãi, xe có điểm sát không được, không biết chuyện như thế nào. Hắn có liều mạng giẫm một chút phanh lại, xe một chút cũng không giảm tốc, Tiểu Trần một chút liền đổ mồ hôi lạnh, nôn nóng mà nói đến, này chuyện như thế nào. Rõ ràng kiểm tra quá xe mới ra tới. Tiểu Trần thật cẩn thận mà mở ra, liều mạng nghĩ biện pháp, Diệp Lam có chút nhíu mày, như vậy trùng hợp sao? Xe như thế nào đã bị động qua? Chuyện này tựa hồ không đơn giản, hiện tại không phải suy xét vấn đề này thời điểm, mà là nhanh lên nghĩ cách đem xe dừng lại. Như thế nào sẽ như vậy? Tiểu Trần một trận kinh hô, này quốc lộ luôn luôn san bằng, phía trước lộ thế nhưng bị chướng ngại vật ngăn lại, hắn hoặc trực tiếp đụng phải chướng ngại vật, làm cho xe hủy người vong. Hoặc liền đánh vỡ vòng bảo hộ, vọt tới bên cạnh hồ nước, mặc kệ con đường kia đều không phải tốt. Diệp Lam mày nhăn lại, một chút đem Tiểu Trần đánh vựng, thu vào không gian, một trưởng trụ bay cửa xe, dùng linh khí che chở thân thể, trực tiếp nhảy xe, hướng ven đường thượng một lan. Cái kia mất khống chế xe con đụng phải chướng ngại vật, thế nhưng oanh một chút nổ mạnh, ánh lửa tận trời. Diệp Lam nhìn trước mắt một màn, trong lòng kinh nghi bất định, này thực rõ ràng là có dự mưu. Bằng không kia xe con như thế nào một chút liền tạc. Nhưng Diệp Lam cũng không kịp nghĩ nhiều, đột nhiên cảm giác một cổ hơi thở nguy hiểm hướng phía chính mình tới gần, tu vi tăng lên, người cũng trở nên mẫn cảm, đặc biệt là đối nguy hiểm cảm giác càng thêm nhạy bén. Đối phương xem chính mình bất tử, để lại chuẩn bị ở sau, một đạo ánh lửa hướng Diệp Lam tập kích, đối phương quá để mắt chính mình, thế nhưng đối với chính mình nã pháo, Diệp Lam không dám chậm trễ, một cái xoay người, nháy mắt ẩn vào bên cạnh rừng cây, dùng linh khí hình thành yểm hộ. Liên như vậy trong nháy mắt, Diệp Lam phía trước ngồi địa phương bị tạc ra một cái hố to, nếu là Diệp Lam chần chờ một phân, liền phải táng thân ở hố. Diệp Lam lau một chút mồ hôi lạnh, cái gì thù cái gì hoán a, thế nào cũng phải muốn tạc đến chính mình tan xương nát thịt. Diệp Lam ẩn vào một thân cây chung, chỉ thấy đối diện rừng cây chạy ra khỏi một đám hắc y hề nhân, tựa hồ muốn lại đây tìm tòi chính mình, trong đó một cái còn khiêng tiểu pháo, phỏng chừng chính là vừa rồi yếu hại chính mình người. Diệp Lam thiệt tình hỏa lớn, có đi mà không có lại quá thất lễ, nếu đối phương như vậy danh tác, chính mình cũng không thể khách khí đi. Diệp Lam cũng trực tiếp lấy ra một con pháo cỡ nhỏ, đối với cái kia khiêng pháo liền phóng ra qua đi, vang một tiếng, cái kia khiêng pháo người tính cả hán phủ cận người đều bị tạc đến huyết nhục bay tứ tung. Mặt khác hắc y ghi nhân thấy tình thế không ổn, đều sôi nổi tìm yểm hộ, đối với trong rừng cây xạ kích, bọn họ liền Diệp Lam ở đâu cũng không biết, càng đừng nghĩ thương đến Diệp Lam. Nơi xa có hai cái hắc y ghi nhân nhìn vừa rồi phát sinh hết thảy, trong đó một nữ nhân nói đến, cái này nha đầu thật là có vài phần bản lĩnh, hẳn là luyện khí giả, thân thủ cũng nhanh nhẹn, lại có một thân y y thuật, khó trách bị coi trọng, nếu không có nàng chấp mê bất ngộ, mời chào lại đây chính là chúng ta một đại trợ lực. Một cái khác nam nhân nói đến, nhưng mời chào bất quá tới, chính là một đại lực cản, đừng nói trên người nàng bản lĩnh, nàng còn thành hắn uy hiếp, hắn tổng đối nàng mềm lòng, như vậy nha đầu lưu không được. Nữ nhân có chút bất mãn mà nói đến, hắn nói về sau sẽ không, hắn có thể xử lý tốt, ta là không tán đồng ngươi như vậy tự chủ trương, hiện tại tổn hại như vậy nhiều người, chờ hắn trở về còn muốn công đạo. Ngươi cũng không phải không biết hắn thủ đoạn, chuyện này che giấu bất quá đi, chúng ta nhưng không hảo trái cây ăn. Chương 823 sát ý, 4. Nam nhân hừ lạnh một tiếng, nói, ta mới không tin hắn nói đâu, hắn vẫn luôn tồn tại cái loại này tâm tư, đều phải quên chúng ta kế hoạch. Song bổn đam mỹ tiểu thuyết, chờ diệt cái này yêu nữ, hắn muốn như thế nào trách phạt ta đều nguyện ý, tóm lại cái này yêu nữ không thể lưu. Kia hiện tại làm sao bây giờ, dư lại người cũng không phải là nàng đối thủ, nếu là lại phái người qua đi, cũng chỉ có thể phái kia chi đội ngũ, nhưng chúng ta tổn thất sẽ rất lớn. Nữ nhân nhìn nam nhân liếc mắt một cái, chờ nam nhân quyết định. Nam nhân lạnh lùng mà nói đến, vậy lại phái người qua đi, không tiếc hết thể đại giới đều phải giết cái này yêu nữ, chỉ có cái này yêu nữ đã chết, hắn mới có thể không chỗ nào cố kỵ mà thực thi cái kia kế hoạch, trở thành trên đời này mạnh nhất người. Nam nhân vung tay lên, lại có một đám hắc y hề nhân chạy đến chi viện, này phê hắc y hề nhân thực lực lại thượng một cái cấp bậc, trên cơ bản đều là luyện khí giả, rất nhiều đều là có được chính mình kỹ năng. Diệp Lam nhìn đến đối thủ lại nhiều một đám, đây là không chết không ngừng sao. Trương Linh Tê đều đã chết, còn có ai như vậy thống hận chính mình. Diệp Lam cũng mặc kệ, cầm lấy súng ngắm đối với những cái đó hắc y hề nhân một vòng bắn phá. Nhưng này phê hắc y hề nhân không giống nhau, rất nhiều người đều tránh thoát Diệp Lam xạ kích, có thậm chí mở ra bảo hộ vong bảo vệ chính mình đồng bạn, cũng có hướng Diệp Lam phản kích. Trong đó một cái hắc y hề nhân vận khởi linh khí, đem linh khí hướng Diệp Lam che giấu phương hướng lan tràn, thực mau liền tỏa định Diệp Lam vị trí. Diệp Lam cũng cảm giác không đúng, cảm thấy chính mình giống như bị bại lộ ở chúng mục nhìn trường bên trong, cảm giác thật không tốt. Diệp Lam vừa định muốn đổi cái địa phương che giấu, phát hiện thân thể của mình cứng lại rồi, hoàn toàn không thể động. Nàng cắn chặt răng, dùng hết toàn lực mới hoạt động nửa phần, này đã mệt đến nàng thở hồng hộc. Cái kia hắc y ghi nhân vẫn là rất ngoài ý muốn, Diệp Lam thế nhưng năng động, nhưng này vẫn là thay đổi không được kết quả, mặc dù nàng có thể hoạt động, vẫn là ở chính mình theo dõi dưới. Hắn từ đồng bạn trong tay tiếp nhận tiểu pháo, này một pháo đi xuống, mặc dù Diệp Lam lại hoạt động, cũng bị nổ thành thịt vụn. Hắn trong mắt lộ ra thị huyết ý cười, Diệp Lam tự nhiên cũng cảm giác được kia bất thiện ánh mắt, trong lòng âm thầm nôn nóng, lại có không thể nề hà, chẳng lẽ chính mình liền phải công đạo ở chỗ này sao? Diệp Lam không buông tha một tia sinh tồn hy vọng, dùng hết toàn thân linh khí, gian nan mà làm chính mình lại hoạt động nửa phần. Nhưng này hoàn toàn không thể giải quyết vấn đề. Liên ở Diệp Lam kể bên tuyệt vọng thời điểm, cái kia khiêng đại bác hắc y hề nhân chậm rãi ngã xuống, đối Diệp Lam trói buộc cũng một chút bị cởi bỏ. Diệp Lam thực kinh ngạc chính mình có thể tuyệt chỗ phùng sinh, mặt khác hắc y hề nhân cũng kinh ngạc mà nhìn chính mình ngã xuống đồng bạn, đến tột cùng phát sinh cái gì sự. Chỉ thấy một chiếc xe con từ nơi xa thử qua tới, trên xe có vài cá nhân cầm thương đối đám kia hắc y hề nhân loạn xạ, Diệp Lam nhận được trong đó một cái chính là Tiếu Lãng. Tiếu Lãng tới quá kịp thời, hắn quả nhiên chính là chính mình bảo hộ thần, biết chính mình có thai nạn liền tới nghĩ cách cứu viện. Diệp Lam kích động đến độ muốn rớt nước mắt, giấu ở trong rừng cây, cùng Tiếu Lãng bọn họ hai mặt giáp công. Đối với những cái đó hắc y hệ nhân không ngừng xạ kích, những cái đó hắc y hệ nhân có điểm khiêng không được, vài cá nhân ngã xuống, chỉ là còn không có đã chịu mệnh lệnh, không dám lui lại. Nơi xa kia hai người kinh ngạc mà nhìn trước mắt một màn, thiếu chút nữa liền có thể thành công, cứ như vậy bị người phá hư, nhưng nhìn đến dẫn đầu Tiếu Lãng, bọn họ cũng chỉ có thể thu hồi trong lòng phẫn hận. Nam nhân kia sinh khí mà nói đến, liền thiếu chút nữa, cái này đáng giận Tiếu Lãng lần lượt hỏng rồi chuyện của chúng ta, chờ hắn trở thành mạnh nhất người, tuyệt đối có cái này Tiếu Lãng đẹp. Chúng ta mau bỏ đi đi, Tiếu Lãng tới, lần này sự là không được. Không chỉ có không được, còn rút dây động rừng, về sau khả năng liền tìm không đến cơ hội như vậy. Nữ nhân thở dài một hơi, liền phân phó thủ hạ lui lại. Chương 824 sát ý, Nam. Những cái đó hắc y liề nhân thu được lui lại mệnh lệnh, như hoạch đại xá, tứ tán chạy trốn, nhanh chóng biến mất ở đêm tối bên trong. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Tiếu Lãng lo lắng Diệp Lam an nguy, cũng không đuổi theo đuổi, xuống xe lúc sau hướng trong rừng cây buồn qua đi. Vừa rồi hắn cùng mấy tên thủ hạ chuẩn bị về đến nhà lấy đồ vật, nhìn đến nơi này đường bị ngăn đón, phía trước còn ánh lửa tận trời, mà rơi xuống trên mặt đất biển số xe sinh sôi đau đớn Tiếu Lãng mắt, hắn nhận được đây là Tiểu Trần biển số xe, đó có phải hay không nói Tiểu Lam ngộ hại. Tiếu Lãng thiếu chút nữa không bị dọa ngất xỉu đi, hắn chưa từng thử qua như vậy sợ hãi, còn xinh đẹp đến nơi xa đang ở giao hỏa, một đám hắc y hệ nhân cùng trong rừng cây người giằng co. Hắn mới hơi chút an tâm, Tiểu Lam còn ở ra sức chống cự, còn sống. Đem hắc y ghi hề nhân đuổi đi, Tiếu Lãng vội vàng vọt tới trong rừng cây, nôn nóng mà kêu lên, Tiểu Lam, Tiểu Lam, là người sao? Người có khỏe không? Diệp Lam cũng từ chỗ tối chạy ra tới, kêu lên, ta không có việc gì, ta ở chỗ này. Tiếu Lãng theo tiếng qua đi, đem Diệp Lam gắt gao ủng trong ngực chung, lại lôi kéo tay nàng, cẩn thận đánh giá. Lẩm bẩm mà nói đến, không có việc gì liền hảo, ngươi biết ta nhiều lo lắng ngươi, vừa rồi nhìn đến trong nhà xe nổ mạnh, may mắn ngươi còn sống. Diệp Lam cười một chút, nói, Tiếu Lãng, ngươi lại đã cứu ta một lần, còn hảo ngươi tới kịp thời, người kia năng lực thật là đáng sợ, thế nhưng đem ta tỏa định, một chút đều không động đậy. Tiếu Lãng lôi kéo tay nàng, đi ra rừng cây, nói đến, đó là bởi vì hắn cùng ngươi thực lực tương đương, mới có thể vây khốn ngươi. Nếu là thay đổi ta, cũng sẽ không bị hắn vây khốn. Tiếu Lãng thủ hạ người bắt đầu ở những cái đó chết hắc y gì hề nhân trên người tìm tòi. Tiếu Lãng lại hỏi đến, vừa rồi đã xảy ra cái gì sự? Như thế nào biến thành cái dạng này? Diệp Lam liền đem vừa rồi phát sinh sự tình nói cho Tiếu Lãng, lại thuận tiện đem Tiểu Trần lộng ra tới cứu tỉnh. Tiểu Trần mơ hồ mà nhìn một chút bốn phía, nghi hoặc hỏi đến, Thiếu Nãi, chúng ta được cứu trợ sao? Ta vừa rồi có phải hay không bị dọa hôn mê? Diệp Lam tự nhiên sẽ không nói cho hắn tình hình thực tế, liền nói đến, nhà ngươi thiếu gia kịp thời đổi tới, đã cứu chúng ta. Tiểu Trần mới phát hiện Tiếu Lãng ở một bên, đối thượng Tiếu Lãng thâm thúy mắt, không khỏi đánh một cái lạnh run, có điểm run run mà nói đến, cảm ơn thiếu gia ân cứu mạng, ta cũng không biết xe sẽ như vậy, ta rõ ràng đã kiểm tra quá mới ra cửa, tới thời điểm vẫn là tốt. Tiếu Lãng lạnh lùng mà nhìn hắn, nói đến, vậy ngươi ra cửa lúc sau, có hay không rời đi quá này đài xe? Tiểu Trần sửng sốt một chút, nói đến, này tự nhiên là có, tới rồi Ninh ra lúc sau, Thiếu Nại ở bên trong bận việc, ta ở trên xe chờ, thượng mấy tranh toilet, bất quá ta đi toilet thực mau. Được rồi, một bên đi, lần sau xe lại ra vấn đề, ngươi liền không cần lại ở Tần gia công tác. Tiếu Lãng đem Tiểu Trần tống cổ đến một bên, lại đối Diệp Lam nói đến, có lẽ ngươi lần trước nói dọa đến người, nhân ra gấp không chờ nổi ngầm tay. Diệp Lam suy nghĩ một chút, cười nói, như vậy cũng hảo, chứng minh Ninh gia cùng dị thú có quan hệ, vậy ngươi về sau có thể trọng điểm giám thị Ninh gia, đây là rất quan trọng manh mối. Tiếu Lãng tức giận mà trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, nói đến, ta không cần như vậy manh mối, không cần ngươi mạo hiểm đi lấy manh mối, hiện tại Ninh gia người đã đối với ngươi động sát khí, ngươi về sau không thể đi Ninh gia. Diệp Lam lắc lắc đầu, nói, không, ta còn muốn đi Ninh gia, cẩn thận một chút là được. Kỳ thật Ninh gia không phải toàn bộ người đều là hư, liền Ninh Tuấn Thần là hư, bất quá hắn ba mẹ giống như cũng là có vấn đề, những người khác tựa hồ đều bị chẳng hay biết gì. Ta hiện tại nếu là không đi, ngược lại làm Ninh gia người hoài nghi, nếu là bọn họ không tiếp tục phạm tội, chúng ta liền tìm không đến chứng cứ. Yên tâm đi, ta lần sau qua đi sẽ chú ý. Chương 825 sát ý, 6. Tiếu Lãng thực không đồng ý, trong mắt hắn, không có gì so Diệp Lam càng quan trọng. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Hắn nhàn nhạt mà nói đến, vậy ngươi liền nói đêm nay bị thương, cách một ít thời gian lại đi, vẫn là cùng thường lui tới giống nhau qua đi, tựa hồ cũng không quá thích hợp. Lần sau, ngươi nhiều mang vài người qua đi, đỡ phải lại ra cái gì ngoài ý muốn. Diệp Lam đạm đạm cười, nói, ta đã biết, ngươi nói được cũng có đạo lý, liền nói ta bị thương, như vậy có thể thả lỏng bọn họ cảnh giác, bắt lấy bọn họ nhược điểm. Tiếu Lãng khẽ thở dài một hơi, nói, bọn họ nhưng không như vậy dễ dàng lừa gạt, ta làm ngươi cách một ít thời gian trôi qua, chỉ là hy vọng mau chóng tìm được Ninh gia chứng cứ, bảo đảm an toàn của ngươi. Diệp Lam nhẹ nắm hắn tay, nói đến, kỳ thật cũng không như ngươi tưởng như vậy nghiêm trọng, ta sẽ bảo vệ tốt chính mình. Một cái thủ hạ đã đi tới, cấp Tiếu Lãng hội báo tình huống, nói đến, ta hoài nghi là kêu cái kia tổ chức việc làm, những cái đó hắc ý hệ nhân tư mật địa phương có kêu hình xăm. Kêu. Diệp Lam kinh hô ra tiếng, nói đến, chính là lần trước cướp bóc đấu giá hội hung đồ sao. Bọn họ cũng hứng lấy sát thủ sinh ý sao. Tiếu Lãng đi đến một cái hắc ý hệ nhân bên người, cẩn thận kiểm tra rồi một chút, nói đến, kêu là cái gì sinh ý đều tiếp. Chỉ cần là bọn họ lao đại cảm thấy hứng thú sinh ý, đương nhiên bọn họ thu phí cũng thực quý. Xem ra Ninh gia vì diệt trừ ngươi, hoa rất lớn bút tích, hiện tại nhiệm vụ thất bại, cũng không biết bọn họ còn có thể hay không mặt khác lại tìm sát thủ lại đây, ngươi vẫn là tạm thời không cần đi Ninh gia. Diệp Lam không có đáp lời, qua một hồi lâu, mới nói đến, hảo đi, ta quá chút thời gian lại đi, ta sẽ cẩn thận. Đúng rồi, lần trước kia tờ giấy, đua ra tới là cái một tự, kia có thể hay không là cái kiêu tự. Tiếu Lãng mày nhăn lại, nói đến, chẳng lẽ cái kia bạch y hệ nhân cùng kiêu cũng có quan hệ. Kiêu cũng trộn lẫn đến dị thú chuyện này giữa. Ninh gia đem ngươi ngờ vực nói, kiêu liền tới đây giết ngươi. Kia chuyện này liền không dễ làm, kiêu thế lực vẫn là rất đại, tiêu diệt kiêu đã thực phiền thoái, bọn họ còn muốn cấu kết cùng nhau, xem ra không chỉ có nhằm vào bộ đội, là muốn hủy diệt toàn bộ Hoa Hạ Quốc. Diệp Lam suy nghĩ một chút, lại nói đến, nếu nói kêu là bạch tí hề nhân đâu. Cũng là có loại này khả năng, đó chính là Ninh gia cùng kêu cấu kết cùng nhau, này có thể hay không dễ dàng điều tra một chút. Tiếu Lãng một phách đầu, nói đến, thật là có loại này khả năng, ta như thế nào không nghĩ tới. Kêu cái này tổ chức chính là từ các loại người tổ hợp mà thành, bên trong không thiếu một ít ngoại quốc chuyên gia học giả, nói không chừng những người đó liền đào tạo ra dị thú. Xem ra không chỉ có muốn giám thị Ninh gia, tiêu cái này tổ chức cũng không thể buông tha, phía trước bọn họ trộm hàng đấu giá giống như còn không điều tra ra tới, vừa lúc cùng mặt khác bộ môn hợp tác rồi. Diệp Lam cười nói, vậy ngươi muốn nỗ lực, nhanh lên đem dị thú vấn đề này giải quyết rớt. Cần thiết, tiêu đã thai họa đến ngươi, ta không thể lại làm cho bọn họ làm ác. Tiếu Lãng bất đắc dĩ mà nói đến, thực nhanh có người tới xử lý chuyện này. Tiếu Lãng tự nhiên sẽ không nói như vậy nhiều, liền nói Diệp Lam ra tai nạn xe cộ, cùng với có tội phạm, dù sao giống kêu như vậy tổ chức, cũng không phải cảnh sát có thể đối phó, Tiếu Lãng cũng không truy cứu. Tần gia cũng thực mau phái xe lại đây, đem Diệp Lam cùng Tiếu Lãng tiếp về nhà chung, cũng thuận đường đến Mark gia đem bảo bảo tiếp trở về. Tiếu Lãng cũng xuống tay điều tra kêu, có một cái khác bộ môn phối hợp, Tiếu Lãng nắm giữ tới rồi rất nhiều tư liệu. Diệp Lam thật sự liền làm bộ ở nhà dưỡng thương, cũng tự mình cùng Ninh gia nói, mỗi tuần phái người cấp Ninh gia đưa dược, chính mình rất ít ra cửa. Ninh lão gia tử cũng đau lòng Diệp Lam, làm người cấp Diệp Lam tặng rất nhiều đồ bổ, liền đan dược cũng có. Chỉ là Diệp Lam như vậy giấu đi, làm nào đó nhân tâm rất bất mãn. Chương 826 hãm hại không ngừng, Ở Ninh gia đại lao ra sinh khí mà nói đến, cái này nha đầu chết tiệt kia đương rùa đen rút đầu, tính mấy cái ý tứ, đừng tưởng rằng tránh ở trong nhà liền có thể không có việc gì. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Ninh đại phu nhân nhàn nhạt mà nói đến, ngày đó ngươi cũng thấy rồi, cái kia nha đầu vẫn là có điểm bản lĩnh, liền tính thật đem nàng giết, chúng ta cũng tổn thất thảm trọng a. Chờ hắn đã trở lại, chúng ta cũng không hảo giải thích. Không được, tuyệt đối muốn thu thập cái này nha đầu, ở hắn trở về phía trước, không tiếc hết thể đại giới. Ninh đại lao ra nghiến răng nghiến lợi mà nói đến. Ninh đại phu nhân lắc lắc đầu, nhàn nhạt mà nói đến, tùy tiện ngươi, hắn trở về, ngươi tự mình cùng hắn giải thích, còn có rất nhiều người bị thương đâu, lần này khả năng không như vậy nhiều người có thể điều phối. Ninh gia đại lao ra lạnh lùng cười, nói đến, lần này không cần rất nhiều người, cuối tuần là lao ra từ ngày sinh, cũng không tin nàng không xuất hiện, liền tính nàng không xuất hiện cũng không phải không có biện pháp, tóm lại sẽ không lưu lại người này. Ninh đại phu nhân có chút nhíu mày, nói đến, lao ra từ ngày sinh nếu là làm cho khó coi, này sẽ làm lao ra từ không cao hứng, cũng sẽ ảnh hưởng chúng ta Ninh gia danh dự, chuyện này, ngươi muốn xử lý tốt. Nhau quá lớn, hắn cũng sẽ biết đến. Ninh đại lao ra vẫy vây tay, nói, ta sẽ không cho hắn biết, lần này sẽ không lại làm cái kia nha đầu chết tiệt kia tồn tại, ta sẽ an bài hảo. Mà Diệp Lam ở Tần gia cũng đã chịu Ninh gia thư mời, Tiếu Lãng không vui mà nhìn chằm chằm này phân thư mời, nói đến, Tiểu Lam vẫn là đừng đi, không biết bọn họ muốn nháo cái gì, phỏng chừng xem ngươi như vậy lâu không lộ diện, có điểm gấp không chờ nổi. Diệp Lam suy nghĩ một chút, nói, đi, ta nếu là không đi, bọn họ khẳng định còn có mặt khác biện pháp, ta liền tùy ngươi cùng đi, ít nhất có ngươi bảo hộ ta, bọn họ dám phát thư mời, phỏng chừng là có vạn toàn chuẩn bị, liền tính ta không đi, bọn họ cũng có đối ứng biện pháp. Có khả năng là Ninh nhị ra bọn họ mời, có lẽ cũng không có trong tưởng tượng nguy hiểm. Ngày đó hẳn là có rất nhiều khách khứa, bọn họ cũng sẽ không càn rỡ đến, ở đại sảnh giết ta đi. Liền tính ở trên đường, như vậy nhiều khách khứa cùng đường, bọn họ cũng sẽ không như vậy lớn mật đi. Tiếu Lãng ngẫm lại cũng có đạo lý, nói đến, hảo đi, ngày đó chúng ta cùng đi, ngươi đem bảo bảo phóng tới không gian đi, liền không mang theo bảo bảo ngươi, ngươi muốn đi theo ta bên người, không thể làm cho bọn họ chui chỗ trống. Diệp Lam gật gật đầu, nói, tới rồi nơi đó liền biết bọn họ nháo cái gì, mặc kệ như thế nào, chúng ta tùy cơ ứng biến liền hảo, nếu là không có gì đặc biệt sự tình, chúng ta trước thời gian ly tịch cũng là có thể. Hai người thương lượng hảo, liền chờ trận này hồng môn yến, Diệp Lam cũng không giận chó đánh mèo Ninh ra những người khác, cũng dụng tâm cấp lao ra tử chuẩn bị ngày sinh lễ vật. Diệp Lam tính toán ngày đó thuận tiện cấp lao ra tử tái khám, kia nàng lại có thể có chút thời gian không đi Ninh ra. Thực mau tới rồi Ninh lão ra tử ngày sinh, Tiếu Lãng cùng Diệp Lam thu thập hảo, liền cùng nhau ra cửa. Lúc này bọn họ ngồi chính là Tiếu Lãng chống đạn quân xe. Xét thấy sự tình lần trước, tài xế ra cửa phía trước đều đem xe lặp lại kiểm tra rồi vài biến, trước sau đều có hộ vệ xe, trên xe đều có bảo tiêu, bảo đảm vạn vô nhất thất. Bọn họ thực mau liền tới đến Ninh gia, để lại một cái bảo tiêu cùng ba cái tài xế nhìn xe, không cho bất luận kẻ nào tới gần, một nửa bảo tiêu ở đại sảnh bên ngoài thủ, tùy thời chờ tiếp ứng, mặt khác một ít bảo tiêu liền canh giữ ở đại sảnh một góc, quan tâm Diệp Lam cùng Tiếu Lãng hướng đi, không cho người lợi dụng sơ hở. Như thế nhiều bảo tiêu tự nhiên chọc người chú ý, bất quá đại gia biết Diệp Lam phía trước bị tập kích, cũng biết Tiếu Lãng sủng ái Diệp Lam, cũng liền không thèm để ý, kỳ thật còn có rất nhiều gia tộc đều mang theo bảo tiêu, hiện tại có dị thú lui tới, mọi người đều thực cẩn thận, chỉ là Ninh gia đại lao ra cùng hắn phu nhân liền không quá sung sướng. Chương 827 hãm hại không ngừng. Nhị. Ngươi xác định đêm nay có thể động thủ. Nhân gia đều có chuẩn bị, lần trước không thành công liền sẽ rút dây động rừng, muốn hay không hoán một chút, miễn cho có cái gì không cần thiết tổn thất. Ninh đại phu nhân đong đưa rượu vang đỏ ly, nhìn đang ở lên lầu Diệp Lam cùng Tiếu Lãng. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Ninh đại lao ra hừ lạnh một tiếng, nói, liền đêm nay ra tay, mặc dù thất bại cũng sẽ không có cái gì tổn thất, ta đã an bài hảo. Cũng không tin lộng bất tử cái này Diệp Lam. Tiếu Lãng cùng Diệp Lam đều cảm giác được này nói bất thiện ánh mắt, đãi bọn họ vừa thấy, Ninh đại lao ra cùng đại phu nhân đạo ý cười doanh doanh mà đón đi lên. Ninh đại phu nhân đạm cười nói đến, Tiểu Lam là tới cấp lao gia tử tái khám sao? Ngươi như vậy lâu không có tới, chúng ta đều lo lắng lao gia tử thân thể. Ninh đại lao gia cũng nói đến, lần trước thật sự thực xin lỗi, làm ngươi tới đi một chuyến, gặp như vậy tập kích, về sau chúng ta sẽ làm tài xế đưa ngươi trở về, cũng là chúng ta không đủ cẩn thận. Diệp Lam rốt cuộc minh bạch vì cái gì Ninh Tuấn Thần diễn như vậy hảo, đây là thiên phú, nhân gia ba mẹ đều là trò hay người, rõ ràng làm kiêu sát thủ đuổi theo giết chính mình, còn vẻ mặt tay nấy. Tiếu Lang ánh mắt sắc bén, trầm giọng nói đến, ta sẽ bảo vệ tốt Tiểu Lam, sẽ không lại làm người thương đến nàng, dám đối với Tiểu Lam xuống tay người, chính là ở cùng ta tuyên chiến, ta tuyệt không sẽ bỏ qua. Tiếu Lãng lời này vừa nói ra, không khí trở nên không giống nhau. Diệp Lam đạm cười một chút, nói, ta đi trước nhìn xem lão gia tử, các ngươi cũng nên đi nên đón khách nhân, chúng ta như vậy thuộc liền không cần tiếp đón. Nói xong, Diệp Lam lãnh Tiếu Lãng đến lão gia tử phòng, Ninh gia hai vị cũng đạm nhiên mà đi đón khách, phảng phất cái gì cũng chưa phát sinh quá giống nhau. Ninh Tuấn Nghị huynh muội cũng ở lão gia tử phòng, vừa thấy đến Diệp Lam tiến vào, Ninh Tuấn Nhã quan tâm hỏi đến, Tiểu Lam, ngươi ra sao? Nghe ngươi nói ngày đó bị tập kích, chúng ta đều sợ hãi, thương thế của ngươi hảo sao? Diệp Lam cười một chút, nói, hảo, lại điều trị một chút là được, lần này liền thuận tiện cấp lao gia tử tái khám một chút. Ninh lão gia tử tức giận mà nói, vẫn luôn phiền thoái ngươi, lần sau ta làm người tiếp ngươi, xem ai dám động thủ, chúng ta Ninh gia hắc bạch lưỡng đạo đều có thế lực, liền xem cái nào không sợ chết đụng phải tới. Xem ra lão gia tử đã mặc kệ sự, liền Ninh gia người động thủ cũng không biết. Diệp Lam cũng không vì khó lão nhân này ra, cười nói đến, ngươi phải hảo hảo dưỡng đi, chúng ta người trẻ tuổi sự tình, khiến cho chính chúng ta giải quyết. Ninh lão gia tử nhìn thoáng qua Tiếu Lãng, cười nói đến, cũng đúng vậy, ngươi là Tần gia người, Tần gia thế lực như vậy đại, cũng không cần lo lắng cái gì, cái này là ngươi trượng phu, lớn lên rất xoáy khí, cũng thực chính phái. Vừa rồi nhìn đến Diệp Lam cùng Tiếu Lãng dắt tay tiến vào, Ninh lão gia tử rất tiếc hận. Nguyên lai Tiểu Lam trượng phu là cái dạng này, khó trách chính mình hai cái tôn tử cũng chưa hy vọng. Hắn vẫn luôn liền nhìn chúng Diệp Lam đương cháu dâu, thậm chí không ngại Diệp Lam kết quá hôn, chỉ là Diệp Lam tình nguyện đến Tây Nam khu vực cũng không muốn lưu lại, hắn cũng là không có biện pháp. Lúc này, Tiếu Lãng tiến lên hướng Ninh lão gia tử khẽ gật đầu, nói đến, Ninh lão gia tử hảo, ta là Tiểu Lam trượng phu, ta sẽ bảo vệ tốt nàng. Ninh lão gia tử cũng bất hòa hắn nói cái gì. Trời Nam đất Bắc mà cùng Diệp Lam liêu lên, thẳng đến Diệp Lam cho hắn tái khám xong. Diệp Lam suy nghĩ một chút, nói đến, đã không có gì vấn đề, lại điều trị một chút liền hảo, ăn xong lần này dược là được, ta đem phương thuốc giao cho người hầu, làm cho bọn họ đúng hạn sắc thuốc liền hảo. Ninh lão gia tử cười nói đến, kia thật cảm ơn ngươi, bằng không ta cái này lão nhân liền đã chết vài lần. Ninh Tuấn Nghị ở một bên nhắc nhở đến, ra ra. Nên đi xuống lầu chiêu đãi khách khứa, ngươi nếu là cảm thấy mệt, lộ cái mặt liền liền trở về nghỉ ngơi đi. Chương 828 sân nhảy phong vân, 1. Đúng vậy, tuổi lớn, đều quên này một chuyến. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Ninh lão gia tử ở Ninh Tuấn Nghị huynh muội nâng hạ, chậm rãi đi đến dưới lầu, cùng các tân khách hàn huyên. Tiếu Lãng cùng Diệp Lam theo ở phía sau, Tiếu Lãng thấp giọng nói đến, thoạt nhìn, cái này lão gia tử quyền lực đã bị hư cấu. Mặc kệ việc nhiều năm, cái gì cũng không biết. Cũng có khả năng Ninh Tuấn Thần bọn họ hành động vẫn luôn gạt lao gia tử, tự mình cùng kêu hợp tác, Ninh lão gia tử đã quản không được Ninh gia. Diệp Lam cười một chút, nói đến, cho nên ta liền nói, không phải sở hữu Ninh gia người đều trộn lẫn đến chuyện này, liền Ninh Tuấn Thần bọn họ có hiểm nghi, bọn họ lá gan quá lớn. Hiện tại trên danh nghĩa vẫn là lao gia tử là gia chủ, chờ lao gia tử không còn nữa, Ninh Tuấn Thần quản ra. Đến lúc đó Ninh gia còn không biết sẽ biến thành bộ răng gì. Bọn họ nói, liền tùy lao gia tử đi vào dưới lầu, lao gia tử là thọ tinh, tự nhiên nhất chịu chú ý, đại gia cũng cấp Ninh gia cái này mặt mũi. Ninh gia từ một chỗ tiểu gia tộc, biến thành kinh đô đại gia tộc, cái này làm cho rất nhiều người đều bội phục, đặc biệt bội phục Ninh Tuấn Thần thực lực cùng tài cán. Ninh đại lao gia trước nói lời nói, thực hoan nên đại gia tới tham gia ta phụ thân tiệc mừng thọ, ở chỗ này. Ta muốn trước cảm tạ một người, chính là Tần gia phu nhân Diệp Lam. Mọi người đều biết Diệp Lam danh hảo, kinh đô đại học nhân vật phong vân, ít có thiên tài. Phía trước gia phụ bệnh cũ tái phát, bệnh viện đều hạ bệnh tình nguy kịch thông chi thư, chúng ta đều cho rằng phụ thân không được, toàn dựa Diệp Lam ngăn cơn sóng dữ, cấp phụ thân trị hết ngoan thật. Các ngươi xem phụ thân hiện tại nhiều tinh thần a, mới hơi chút điều trị một chút, liền khôi phục như thường. Diệp Lam lông mày chọn một chút, đây là mấy cái ý tứ, ngay từ đầu liền lấy chính mình tới nói sự, liền tính là bại hoại chính mình thanh danh, cũng không phải cái gì thực chất tính thương tổn a. Ninh đại phu nhân một bên cười nói đến, chúng ta Ninh gia đối Diệp Lam vô cùng cảm kích a, về sau Tần gia có cái gì dùng đến chúng ta Ninh gia địa phương, chúng ta nhất định tận lực trợ giúp. Mọi người đều một mảnh hoan nhiên, Ninh gia cùng Tần gia là muốn kết minh tiết tấu sao? Hai cái đều là đại gia tộc, Ninh gia tuy rằng hơi chút nhược thế một chút, nhưng Ninh gia vẫn là có thực lực. Hai cái gia tộc kết minh, có Ninh gia trợ lực, Tần gia thế lực liền lớn hơn nữa. Chờ đại gia nghị luận đến không sai biệt lắm, Ninh đại lao ra ý bảo đại gia an tĩnh, lại nói đến, vì biểu đạt chúng ta cảm kích chi tình, hôm nay ta muốn đem yến hội bắt đầu đệ nhất điệu nhảy để lại cho Tiếu Lãng vợ chồng, đại gia không có ý kiến đi. Không có. Đại gia chăm miệng một lời mà nói đến, cho dù có ý kiến, cũng sẽ không có người dám nói một chút. Ninh đại lao ra lại nhìn về phía Diệp Lam cùng Tiếu Lãng, nói đến, không biết hai vị có nguyện ý hay không cho chúng ta Ninh ra cái này mặt mũi đâu. Vốn dĩ cũng không có gì, nhưng Ninh đại lao ra đưa ra, Diệp Lam cùng Tiếu Lãng tự nhiên muốn suy xét một phen. Diệp Lam vẫn là đồng ý, liền nhìn xem Ninh ra muốn nháo cái gì thiếu thân. Diệp Lam kéo Tiếu Lãng đi đến sân nhảy chuẩn bị, Tiếu Lãng thấp giọng nói đến, bọn họ đến tột cùng muốn như thế nào. Tổng cảm thấy này một chi vũ không đơn giản, nếu là mai phục người đánh chết chúng ta, chiêu này cũng cấp thấp đi. Nói không chừng chính mình cũng xả không rõ. Diệp Lam đồng dạng cảnh giác, nói đến, làm chúng ta nhảy đệ nhất điệu nhảy, này khẳng định có chuẩn bị, chúng ta vẫn là phải cẩn thận một chút, nói không chừng thật là có bị người phục kích. Tiếu Lãng khinh thường mà nói đến, nếu là thật sự phục kích thì tốt rồi, ta thực mau có thể đem mai phục người bắt được tới, thuận tiện bức cung một chút, làm cho bọn họ cùng gia Ninh ra việc làm, bất quá khẳng định không như vậy đơn giản. Âm nhạc vang lên, hai người ở sân nhảy chung nhẹ nhàng khởi vũ, theo âm nhạc, đi tới biến ảo vũ bộ, Tiếu Lãng vũ kỹ tăng lên không ít, không có trước kia đông cứng, đây là hắn tham gia như vậy nhiều yến hội, luyện tập ra tới. Chương 829 sân nhảy phong vân, nhị. Tiếu Lãng bọn họ nhảy một đoạn ngắn, như cũ gió êm sóng lặng, cái gì cũng không có phát sinh. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Diệp Lam có chút nhíu mày, nói đến, này có phải hay không có chút kỳ quái? Như thế nào còn không có động thủ? Ai biết bọn họ nháo cái gì? Chẳng lẽ chỉ là làm chúng ta thả lỏng cảnh giác sao? Tiếu Lãng không chút để ý mà nói đến. Hắn vừa dứt lời, Diệp Lam cảm giác được một cổ sắc bén linh khí đánh thẳng nàng phía sau lưng, nàng không kịp cùng Tiếu Lãng giải thích, nhanh chóng lôi kéo Tiếu Lãng dịch vài bước, linh khí ở bọn họ bên người cọ qua, biến mất ở không khí bên trong. Tiếu Lãng cũng có cảm giác, vừa định muốn tìm ra tập kích người, hắn phía sau lưng cũng cảm giác được linh khí tập kích, hắn nắm Diệp Lam đi rồi vài bước. Diệp Lam thấp giọng nói đến, ta xem rõ ràng, là mặt sau đàn dương cầm, phát ra linh khí. Không biết hắn như thế nào làm được, lại có thể đánh đàn, lại có thể công kích. Tiếu Lãng mày nhăn lại, nói đến, bọn họ là dùng nhạc cụ công kích, này hẳn là bọn họ kỹ năng đi, bọn họ đàn tấu nhạc cụ phát ra tiếng vang, chính là công kích chúng ta kỹ năng. Chúng ta ở sân nhảy trung ương khiêu vũ, liền tương đương với ở vào bọn họ vây quanh bên trong. Như vậy cũng có thể a, vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Diệp Lam lại liên tiếp tránh thoát lưỡng đạo linh khí công kích. Nói đến, nếu không ta trang trèo chân, kết thúc trận này vũ đạo, đỡ phải bị vây quanh. Tiếu Lãng ôm Diệp Lam dạo qua một vòng, hai người đồng thời tránh thoát công kích, nói đến, không, liền tính tránh đến nhất thời, hiện tại cũng tránh khỏi, chờ hạ yến hội bắt đầu, bọn họ vẫn là có thể xác định địa điểm công kích, chúng ta đã có thể muốn phòng bị cả đêm. Kia muốn làm sao bây giờ? Giết chết bọn họ, đến lúc đó bọn họ chẳng phải là nói chúng ta là giết người phạm sao. Diệp Lam phát hiện Ninh gia thật đủ giàu hoạt, này chi dàn nhạc giết không được bọn họ, liền đem bọn họ bức thành tội phạm giết người, chung quy là muốn lấy chính mình tánh mạng. Nếu là dàn nhạc giết bọn họ, nhưng linh khí đều là vô hình, chỉ biết bị trở thành có người mai phục tại nơi xa tập kích, cho dù có người ta nghi ngờ, cũng là dàn nhạc vấn đề, cùng bọn họ Ninh gia không có một chút quan hệ. Tiếu Lãng nhàn nhạt mà nói đến, chúng ta có thể phá hủy bọn họ nhạc cụ, bọn họ có thể phát huy như vậy kỹ năng, nhạc cụ là chuyên trúc, phá hủy này đem nhạc cụ, liền tìm không đến có thể thay thế nhạc cụ, bọn họ sẽ biến thành phế nhân, đương nhiên bọn họ cũng sẽ đem nhạc cụ hộ đến gắt gao, sẽ không làm người tùy tiện đụng tới. Diệp Lam khẽ gật đầu, nói đến, vậy bắt đầu đi, muốn làm như thế nào, ngươi chỉ huy ta đi. Diệp Lam nói còn chưa nói xong, đồng nhiên nghe được một đạo bén nhọn thanh âm, màng hai bị đâm thủng giống nhau, nhịn không được khó chịu mà hừ một tiếng, nguyên lai đối phương nhìn đến bình thường linh khí công kích không đến bọn họ, liền thay đổi một loại phương thức. Tiếu lãng hỏa lớn, vận chuyển trong cơ thể linh khí, hình thành một cái màu tím nhạt vòng bảo hộ, đem chính mình cùng Diệp Lam ngăn cách ở bên trong, quan tâm hỏi đến, Tiểu Lam, ngươi cảm thấy như thế nào, mau dùng linh khí bảo hộ thân thể, đừng nhìn chỉ là một ít tạc âm, vẫn là đối thân thể có thương tổn. Diệp Lam quăng một chút đầu, ở vòng bảo hộ, rốt cuộc thoát khỏi cái loại này trói thai thanh âm, nói đến, ta vẫn luôn dùng linh khí bảo hộ thân thể, vẫn là đừng công kích đến, xem ra đối phương tu vi không thấp. Tiếu lãng nhàn nhạt mà nói đến, không, hắn tu vi không bằng ngươi, nhưng người lỗ thai tương đối yếu ớt, cho nên so ngươi cấp thấp người cũng có thể công kích đến ngươi, nếu là hắn cùng ngươi cùng đẳng cấp, là có thể trực tiếp lấy ngươi tánh mạng, loại người này thực đáng sợ. Mau thu thập bọn họ đi, còn có một đại đoạn vũ đâu, chúng ta như vậy quá bị động, làm không hảo liền căng không đến nhảy xong rồi. Diệp Lam có điểm sinh khí mà nhìn chằm chằm những cái đó nhạc sư. Những cái đó nhạc sư ác độc mà nhìn chằm chằm Diệp Lam cùng Tiếu Lãng, công kích càng thêm dày đặc, nhưng Tiếu Lãng vòng bảo hộ làm cho bọn họ có điểm không thể nơi hà, ai làm cho bọn họ tu vi so bất quá Tiếu Lãng. Chương 830 sân nhảy phong vân, tam. Tiếu Lãng đạm cười một chút, nói đến, đích xác căng không đến nhảy xong, ta hiện tại liền phải thu thập bọn họ, Tiểu Lam tùy ý khiêu vũ liền hảo, mặt khác giao cho ta. Xong buồn đam mỹ tiểu thuyết. Diệp Lam nghi hoặc mà nhìn hắn, thực mau liền cười nói đến, ta tin tưởng ngươi. Tiếu Lãng cũng đối nàng đạm đạm cười, trên đài tinh phong huyết vũ mà run lên một phen, dưới đài người xem cũng không có gì cảm giác, liền cảm thấy Tiếu Lãng cùng Diệp Lam vũ bộ trở nên không quá khác thường. Nhưng vẫn là như vậy mỹ diệu, sôi nổi vỗ tay khen ngợi. Đi theo giai điệu, Tiếu Lãng thỉnh thoảng bế lên Diệp Lam xoay tròn, làm Diệp Lam nhảy lên lên. Mỗi đến lúc này, Diệp Lam đều sẽ cảm thấy một cổ cường đại linh khí từ chính mình mũi chân cùng đầu ngón tay bắn nhanh mà ra, đánh vào những cái đó nhạc cụ thượng. Bất quá những cái đó nhạc cụ vẫn là rất kiên cố, Diệp Lam công kích rất nhiều lần, đều còn không có lộng hư, nhưng những cái đó nhạc sư đã hơi hơi đổ mồ hôi. Nhạc cụ ở, người ở, nhạc cụ hủy hoại, bọn họ cũng biến thành phế nhân. Bọn họ cảm giác đấu không lại Tiếu Lãng, rất muốn dừng lại, nhưng khúc còn không có kết thúc, liền dừng không được tới. Đây là bọn họ nhược điểm, huống chi chủ tử cũng không nói gì. Ninh Đại lao ra cùng phu nhân tự nhiên nhìn đến trên đài hết thảy. Ninh phu nhân có điểm lo lắng mà nói đến, muốn hay không dừng ở đây. Miễn cho tạo thành không cần thiết tổn thất. Ninh Đại lao ra hừ lạnh một tiếng, nói. Dừng không được tới, ngươi chẳng lẽ quên mất sao? Khúc không dừng lại, bọn họ liền không thể dừng lại, bọn họ ít nhất muốn chống được khúc chung kết, bằng không cũng chỉ có thể biến thành phế nhân. Ninh phu nhân khẽ thở dài một tiếng, đối với trượng phu quyết định, nàng tạm thời vẫn là vô lực phản đối. Mà trên đài Tiếu Lãng cũng có chút không kiên nhẫn, đánh như vậy lâu, những người đó còn như vậy ngạnh tăng sao. Tiếu Lãng lại nhiều hơn vài phân lực, Diệp Lam cũng hòa lớn, vận chuyển chính mình linh khí. Cùng Tiếu Lãng linh khí hòa hợp nhất thể, này mãnh liệt một kích, nháy mắt đem Dương Cầm đánh nát. Dưới đài người xem không quá minh bạch phát sinh cái gì sự, liền nhìn đến Dương Cầm tắc nức, Dương Cầm sư hộp máu ngã xuống đất. Càng làm cho người xem kỳ quái chính là, mặt khác nhạc sư còn ở một cái kính địa biểu diễn, hoàn toàn không lưu ý đến Dương Cầm sư ngã xuống đất không dậy nổi, có rõ ràng nhìn đến Dương Cầm sư ngã xuống đất, còn không quan tâm, bọn họ thật là một cái đoàn đội sao. Kỳ thật những cái đó nhạc sư trong lòng kinh hoàng không thôi, đều tưởng dừng lại, nhưng lại không thể dừng lại liền sẽ lọt vào phản vệ. Ngay thường gặp được giống nhau cao thủ, nếu là linh khí công kích không được, liền dùng thanh âm công kích, nếu là thanh âm công kích không được, ở bọn họ hợp tấu dưới, đối thủ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng Tiếu Lãng thực lực đã vượt qua bọn họ tưởng tượng, bọn họ hám bất động Tiếu Lãng, đột phá không được hắn vòng bảo hộ, lại chịu đựng không nổi Tiếu Lãng đối bọn họ công kích. Bọn họ cũng chỉ có thể đối mặt tử vong. Tiếu Lãng cùng Diệp Lam thừa thắng xông lên, lại liên tiếp đem dư lại nhạc sư đả đảo, cũng đem nhạc cụ phá hủy. Chờ âm nhạc dừng lại, Diệp Lam cùng Tiếu Lãng cũng ngừng lại. Diệp Lam còn muốn ra vẻ không biết mà nói đến, như thế nào liền ngừng. Cái này nhạc khúc không phải còn có một đoạn sao. Nhưng nhìn đến ngủ đầy đất nhạc sư, Diệp Lam mới hoảng sợ mà kêu lên, đây là chuyện như thế nào? Như thế nào toàn đã chết? Có người mai phục sao? Có phải hay không dị thú muốn tới? Nhắc tới dị thú, đại sảnh người đều hoảng sợ không thôi, vừa rồi nhìn đến những cái đó nhạc sư ngã xuống, nhiều nhất cho rằng có người phục kích Tiếu Lãng bọn họ. Diệp Lam nói như vậy, bọn họ đều bị dọa tới rồi. Ninh Đại lao ra âm ngoan mà trừng mắt nhìn Diệp Lam liếc mắt một cái, an ủi đến, không có dị thú, bên ngoài gió êm sóng lặng, ta đã làm người ở tòa nhà bên ngoài vây quanh một vòng, nếu là có dị thú lại đây, khẳng định trước tiên báo động trước. Đông nhiên trong đám người đi ra một người, là Lâm Gia Chi thứ một cái con cháu Lâm Húc, người kêu kêu lên, này không phải dị thú, là nhân vi, ta vừa rồi đều thấy được. Chương 831 sân nhảy phong vân, 4. Ninh Đại lao ra cau mày, nói đến, ngươi vừa rồi nhìn đến cái gì, lại nói tiếp, ta cũng phải người đem tòa nhà thủ đến chặt chẽ, chẳng lẽ còn có để sót địa phương, làm người chui chỗ trống. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Lâm Húc quét Tiếu Lãng cùng Diệp Lam liếc mắt một cái, nói đến, không, không phải Ninh gia phòng ngự xảy ra vấn đề, cũng không phải có người phục kích này đó nhạc sư, mà là Tiếu Lãng cùng Diệp Lam giết này đó nhạc sư. Đại gia một mảnh kinh ngạc, người này cũng quá lớn mật, hay là Tiếu Lãng cùng Diệp Lam có hay không giết người, liền tính giết người, cũng không thể nói thẳng a vừa rồi kia tình cảnh, bọn họ nhưng không thấy ra Tiếu Lãng có giết người a, nhiều nhất hủy hoại nhạc cụ, có một ít quân bộ người, bọn họ không phải luyện khí giả, tự nhiên cũng nhìn không ra tới. Ninh lão gia chính là làm chu toàn chuẩn bị, những cái đó có tu luyện người đều không có lại đây, hoặc không bị mời, hoặc đã bị mặt khác sự tình vấp phải. Không thể lại đây. Ninh Đại lao ra có chút nhíu mày mà nói đến, ngươi nói bậy cái gì, tuy rằng này đó nhạc sư bị thương thực khả nghi, nhưng cũng không thể chỉ trích trên đài người, nói không chừng bọn họ là mặt khác nguyên nhân bị thương. Lâm Húc lạnh lùng mà nói đến, ta là có thể tu luyện người, ta liền nhìn đến vừa rồi Tiếu Lãng cùng Diệp Lam giết người, bọn họ cũng là có thể tu luyện người, Tiếu Lãng thân phận cũng là đại gia biết đến. Hắn vừa rồi chính là lợi dụng chính mình đặc thù năng lực giết người. Câm miệng, ngươi nói bậy cái gì, này như thế nào khả năng? Ta như thế nào có thể bằng ngươi lời nói của một bên, liền tin tưởng ngươi? Ninh Đại lao ra sắc bén mà trừng mắt Lâm Húc. Lâm Húc không chút hoang mang mà nói đến, chúng ta người ở đây nhiều, cách như vậy xa căn bản không thể công kích đến trên đài nhạc sư, cũng chỉ có trên đài người có thể công kích. Ngươi xem những cái đó nhạc cụ đều bị đánh hỏng rồi. Ngươi không tin, có thể cho người nghiệm thương, liền sẽ phát hiện những cái đó nhạc sư thương là không giống bình thường, chỉ có thể là Tiếu Lãng cùng Diệp Lam hạ độc thủ. Ngươi nói bậy, Tiểu Lam bọn họ như thế nào khả năng giết người? Bọn họ cùng này đó nhạc sư không oán không thù. Nói chuyện chính là Ninh Tuấn Nghị, vừa rồi Ninh lão gia tử bỗng nhiên có chút choáng váng, hắn cùng muội muội tặng lão gia tử về phòng, làm người hầu trông chừng, lúc này mới trở về. Trở về liền nhìn đến như vậy một màn, bọn họ không có nhìn đến vừa rồi phát sinh cái gì sự, nhưng mặc kệ cái gì sự, bọn họ đều là tin tưởng Diệp Lam, càng thêm không thể làm Diệp Lam không duyên cớ bị bôi nhọ. Lâm Húc hừ lạnh một tiếng nói đến, Ninh nhị thiếu gia cùng Ninh tiểu thư vừa rồi cũng chưa nhìn đến phát sinh cái gì sự, như thế nào liền nói ta là nói bậy, ta chính là xem đến rõ ràng. Ninh đại lao ra không vui mà nói đến, tiểu nghị nói đúng. Bọn họ cùng này đó nhạc sư không oán không thủ, như thế nào giết người? Ngươi nên sẽ không nhìn lầm rồi đi, liền khi dễ chúng ta này đó sẽ không tu luyện người. Lâm Húc khinh thường mà nói đến, vậy ngươi có thể cấp những cái đó nhạc sư nghiệm thương a? Nơi này cũng chỉ có ta là luyện khí giả, ta cách như vậy xa là công kích không đến, cũng chỉ có thể là bọn họ công kích. Đúng rồi, những cái đó nhạc cụ thượng dấu vết, cũng có thể cùng Tiếu Lãng công kích gắn khớp. Ninh Đại lao ra có chút khó xử mà nhìn Tiếu Lãng cùng Diệp Lam, vẻ mặt vô tội, không đợi Diệp Lam nói chuyện, cái kia Lâm Húc lại nói đến, Ninh Đại lao ra, ngươi nên không phải là muốn vì bọn họ che lấp đi. Liên tính là Tần gia người, phạm pháp cũng là muốn đã chịu trừng phạt, tuy rằng không biết bọn họ cùng những cái đó nhạc sư có cái gì thù oán, nhưng giết bọn họ chính là sự thật. Diệp Lam lẳng lặng mà nhìn bọn họ diễn kịch, tình huống liền như bọn họ lường trước giống nhau, không bị những cái đó nhạc sư giết chết, cũng chỉ có thể đừng oan uổng nhu sát. Hiện trường thật sự không có tu luyện giả, chính mình phía trước không thấy được điểm này, thực sự có điểm đại ý. Những cái đó bảo tiêu là tu luyện giả, cách như vậy xa, thấy không rõ lắm, cho dù có người thấy rõ ràng, cũng không có khả năng cho bọn hắn làm chứng. Cái kia Lâm Húc khẳng định chỉ trích bọn họ thấy không rõ lắm, thậm chí nói bọn họ thu mua chứng nhân. Chương 832 sân nhảy phong vân, Nam. Diệp Lam có chút bực bội, hận không thể lập tức đi xé cái này nói lung tung Lâm Húc. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Tiếu Lãng nhẹ nắm tay nàng, nhàn nhạt mà nói đến, ngươi xác định là chúng ta giết người. Ngươi xác định xem đến rõ ràng. Lâm Húc bị Tiếu Lãng xem đến cả người phát mao. Chỉ là cái kia hắc y nhân hứa hẹn điều kiện quá mê người, hắn chỉ có thể mạnh mẽ mạo cái này nguy hiểm, kiên cường mà nói đến, xác định, chính là nhìn đến các ngươi giết người, bằng không những cái đó nhạc sư là như thế nào chết. Linh khí công kích nhưng không có như vậy xa khoảng cách. Lâm Húc còn khinh thường mà nói đến, đừng tưởng rằng các ngươi tần gia thế đại, liền có thể hoành hành ngang ngược, hôm nay là chúng ta như vậy nhiều người cùng nhau làm chứng, ngươi chính là giết người phạm. Diệp Lam cười lạnh một tiếng, nói đến, cái gì gọi là như vậy nhiều mỗi người cùng nhau làm chứng, những người khác đều nhìn không tới, liền ngươi nhìn đến, nói không chừng là ngươi thu cái gì hối lộ ác ý hãm hại đâu. Những người khác vừa nghe đều sôi nổi phụ họa Diệp Lam, liền tính hôm nay thật là Tiếu Lãng cùng Diệp Lam giết người, bọn họ cũng sẽ phụ họa, đừng nói tần gia thế lực, liền Diệp Lam kêu y y thuật, ai đến lao sẽ không có cái nghi nan tạp chứng, tưởng nhiều hưởng mấy năm phú quý. Cũng chỉ có thể dựa vào Diệp Lam, mọi người đều nguyện ý cấp Diệp Lam ân tình này. Những người đó đều sôi nổi chỉ trích Diệp Húc, ngươi khẳng định là nhìn lầm rồi. Tiếu Lãng bọn họ như thế nào khả năng giết người? Liên tính bọn họ muốn giết người, cũng sẽ không chính mình động thủ, bọn họ căn bản không có khả năng giết người. Ngươi liền ngậm máu phun người, ngươi là cái gì giáp tâm A? Khẳng định liền tưởng bôi nhọ tần ra. Ta xem hắn khả năng tưởng châm ngòi hai nhà quan hệ. Thật là bụng dạ khó lường, nói không chừng là nhà khác gian tế đâu. Lâm lão gia càng thêm khí bất quá, hiện tại Lâm gia đã không bằng từ trước, chờ hạ chọc tần gia, Lâm gia giống Trương gia như vậy rách nát, kia làm hắn như thế nào sống a? Lâm lão gia đi qua đi, một cái tát đánh vào Lâm Húc trên mặt, máng, ngươi cái này tiểu tử thối, nói hiệu nói vượng, chính là muốn châm ngòi chúng ta hai nhà quan hệ, ngươi cho rằng chúng ta sẽ trúng kế sao? Ngươi lập tức cút cho ta. Nơi này không phải ngươi ngốc địa phương. Lâm Húc nhẫn hạ tâm đầu lửa giận, vẫn là kiên trì đến, chính là bọn họ giết người, các ngươi đây là tiếp tay cho giặc, các ngươi như thế nào không làm thất vọng những cái đó chết đi nhạc sư. Bình dân mệnh cũng là mệnh à, các ngươi như thế nào có thể như vậy đổi trắng thay đen, làm những cái đó vô tội người uổng mạng. Hắn vừa nói lời nói, đại gia lại bắt đầu chỉ trích hắn, Lâm lão gia lại nhiều chịu hắn mấy cái tát, Ninh đại lao ra có chút nhíu mày. Hắn không nghĩ tới Diệp Lam ở xã hội thượng lưu có như vậy hy vọng, đại gia tình nguyện đổi trắng thay đen, đều phải giữ gìn hắn. Ninh đại lao ra vội vàng nói đến, chúng ta tự nhiên không phải cái loại này đổi trắng thay đen người, những cái đó nhạc sư cũng là người, là chúng ta Ninh gia thỉnh về tới, chúng ta tự nhiên cũng muốn phụ trách. Chỉ là chuyện này xử lý không tốt, hai bên đều bên nào cũng cho là mình phải, Tiếu Lãng, ngươi xem chuyện này như thế nào xử lý tương đối hảo. Ninh đại lao ra thực giảo hoạt mà đem vấn đề vứt cho Tiếu Lãng, ơn hắn đoán trước, Tiếu Lãng khẳng định sẽ không nhận tội, nếu là hắn yêu cầu chính mình giấu giếm, chính mình lại mặt khác nghĩ cách thu thập hắn cùng Diệp Lam, tóm lại hôm nay sẽ không làm cho bọn họ tồn tại rời đi. Tiếu Lãng lạnh lùng mà quét hắn liếc mắt một cái, lại nhìn thoáng qua Lâm Húc, nhàn nhạt mà nói đến, kỳ thật Lâm Húc nói được không sai, là ta giết kia mấy cái nhạc sư, bất quá kia mấy cái nhạc sư đáng chết. Là bọn họ trước tập kích ta cùng Tiểu Lam, ta bất quá là phòng vệ chính đáng mà thôi. Dưới đài người đều sửng sốt một chút, không thể tưởng được Tiếu Lãng thừa nhận đến như vậy dứt khoát, bất quá Tiếu Lãng nói cái gì chính là cái gì. Mọi người đều sôi nổi tán đồng Tiếu Lãng cách nói, không sai, ta liền nói Tiếu Lãng sẽ không giết người, mấy người kia chính là đáng chết. Bọn họ khẳng định chính là sát thủ, không bản lĩnh giết người, ngược lại bị giết, thật là mất mặt. Chính là. Ta liền nói chuyện này không đơn giản, Tiếu Lãng như thế nào sẽ tùy tiện giết người. Chương 833 sân nhảy phong vân, 6. Diệp Lam cũng có chút ngoài ý muốn nhìn Tiếu Lãng, cái này đồ ngốc như thế nào liền thừa nhận, vẫn là nói hắn có cái gì tính toán sao. Tiếu Lãng nhẹ nắm tay nàng, thấp giọng nói đến, chờ ta xử lý, không có quan hệ. Ninh Đại lao ra đánh giá Tiếu Lãng, hắn cũng rất tò mò Tiếu Lãng đến tột cùng có cái gì tính toán, liền ở một bên không nói. Tiếu Lãng lại nhìn thoáng qua Lâm Húc, lạnh lùng mà nói đến, ngươi tin phục ta nói sao? Vẫn là muốn tiếp tục hãm hại ta. Ngươi nếu là tiếp tục hãm hại ta, ta cũng chỉ có thể tự chứng trong sạch, nhưng ngươi muốn trả giá đại giới, hãm hại ta đại giới, ngươi lựa chọn là cái gì? Lâm Húc bị hắn khí thế sở kinh sợ, không hổ là bộ đội vương bài, nói một câu đều như vậy dọa người. Chính mình còn có thể như thế nào lựa chọn, đều đến này nông nỗi, như thế nào cũng muốn khiêng đi xuống, đua một phen, nói không chừng liền thành công. Lâm Húc căng ra đầu, nói đến, ta mới không tin ngươi, không thể tưởng được ngươi còn có thể tìm được như vậy vụng về lấy cớ, kia mấy cái nhạc sư chỉ là người thường, như thế nào tập kích ngươi. Bọn họ cũng biết ngươi là ai, như thế nào dám tập kích ngươi. Tiếu Lãng lạnh lùng cười, nói đến, ngươi không cũng biết ta là ai, ngươi cũng dám bôi nhọ ta a. Lâm Húc không dám cùng Tiếu Lãng đối diện, có điểm chột dạ, có chút người thông minh đều nhìn ra trong đó cổ quái. Tiếu Lãng nhàn nhạt mà nói đến, đừng nói ta lấy quyền khinh người, chuyện này chính là muốn tra cái rõ ràng. Ta vừa rồi chỉ là công kích những cái đó nhạc cụ, cũng không có công kích những người đó. Những người đó là lọt vào phản vệ mới bị thương. Nếu như đi kiểm tra bọn họ thân thể thượng cũng không có một chút vết thương, chỉ biết có nội thương, còn không phải bị tập kích nội thương, ngươi cũng không có thấy rõ ràng. Lâm Húc sửng sốt một chút, hắn không nghĩ tới Tiếu Lãng sẽ đối những người đó thủ hạ lưu tình. Vừa rồi hắn là nhìn đến Tiếu Lãng công kích, khả năng góc độ vấn đề, hắn cho rằng Tiếu Lãng trực tiếp đánh vào những người đó trên người. Tiếu Lãng lại nói đến, những người đó chỉ là bị trọng thương, còn chưa chết, chỉ cần kịp thời cứu trị, còn có thể còn sống. Ngươi như thế nào liền một mực chắc chắn ta giết bọn họ? Tiếu Lãng nói chuyện thời điểm, đã có mấy cái tần gia bảo tiêu nâng kia mấy cái nhạc sư tiến vào, kia mấy cái nhạc sư đã lâm vào hôn mê. Tiếu Lãng nhàn nhạt mà nói, Ninh Đại lao ra, ngượng ngùng, vì tự chứng trong sạch, ta đem này vài người nâng đã trở lại. Ninh Đại lao ra sắc mặt biến một chút, hắn vốn dĩ làm người đem những người này nâng đi, lại hoàn toàn giết chết, không thể tưởng được bị Tiếu Lãng giành trước một bước, nhìn lần này là nhào lộn Tiếu Lãng. Tiếu Lãng đối Diệp Lam nói đến, đánh thức một cái, làm hắn hảo hảo cùng đại gia nói rõ ràng. Diệp Lam minh bạch Tiếu Lãng ý tứ, chọn một cái thương thế nhẹ một chút, rút ra ngân châm. Một kim đâm đến hắn ngón tay, người kia còn không có tỉnh. Diệp Lam dứt khoát đem hắn 10 cái ngón tay đều kim kim, đối những người này không cần dùng cái gì thiện lương biện pháp. Người kia hoàn toàn đau tỉnh, mê mang mà nhìn một chút dưới đài người. Đông nhiên hắn đối thượng Ninh Đại lao ra ánh mắt, vừa muốn giả chết, Diệp Lam ở bên thai hắn âm chắc chắc mà nói đến, ấn ta phòng trừng, ngươi là có thể đứng lên, ngươi nếu là đứng dậy không nổi, ta có thể giúp ngươi. Tựa như vừa rồi đem ngươi đánh thức giống nhau. Người kia cúi đầu nhìn đến chính mình ngón tay thượng còn cắm 10 chi ngân châm, sợ tới mức một chút liền nhảy đi lên. Mọi người đều nghị luận đến, quả nhiên là không chết, vậy cái gì sự cũng đã không có. Liền tính ngươi giết người, vậy ngươi cũng là đả thương người a. Lâm Húc vẫn là không phục, đối với cái kia nhạc sư, nói đến, vị này huynh đệ, ngươi liền đúng sự thật nói ra Tiếu Lãng là như thế nào mưu hại ngươi. Liền tính hắn là thiếu tướng, cũng không thể tùy ý mưu hại nhân dân. Người kia nhất thời không biết cái gì tình huống, muốn nhìn hướng Ninh gia đại lao ra, Tiếu Lãng một chút liền chống đỡ hắn tầm mắt, lạnh lùng mà nói đến, ngươi vì cái gì muốn mưu hại ta? Bên trong ẩn tàng rồi cái gì âm mưu? Là ai sai xử? Chương 834 sân nhảy phong vân, 7. Ngươi nói cái gì? Ta cái gì cũng không biết. Cái kia nhạc sư run rẩy mà nhìn Tiếu Lãng. Chột dạ mà nói đến. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Tiếu Lãng lạnh lùng mà nói đến, ngươi không thừa nhận cũng quan hệ, bộ đội bên trong có chuyên môn thẩm vấn biện pháp, nhất định có thể hỏi ra phía sau màn chủ mưu, chỉ là vấn đề thời gian, chúng ta sẽ hảo hảo bảo hộ ngươi, thẳng đến ngươi nói ra chân tướng mới thôi. Cái kia nhạc sư như cũ lắc đầu, nói đến, ta không biết ngươi nói cái gì, ta cái gì cũng chưa làm qua. Lâm Húc đắc ý mà nói đến, Tiếu Lãng, ngươi cũng đừng nghĩ bức cung, nhân gia cũng chưa đã làm cái gì, ngươi tính toán đánh cho nhận tội sao? Tiếu Lãng trên mặt nổi lên lạnh lẽo, nói đến, hảo đi, người này ta liền trước mang đi, đại gia muộn chút liền có thể biết kỹ càng tỉ mỉ kết quả. Nếu hắn không chịu nói, ta cũng chỉ có thể ở dư lại nhân thân thượng tìm kết quả. Đại gia không nghĩ tới Tiếu Lãng như vậy dễ nói chuyện, người kia không cung khai, cứ như vậy buông tha. Chỉ có Ninh Đại Lão gia rõ ràng, Tiếu Lãng không chỉ có riêng tưởng tự chứng trong sạch, mà là muốn bắt đến phía sau màn người. Cái này nhạc sư bị thương nhẹ nhất, chỉ cần Diệp Lam tùy tiện trị một chút, là có thể sống lại, mà sống lại đây lúc sau, chính là một hồi tàn khốc thẩm vấn, mặc dù là bọn họ kêu người, cũng không nhất định kiêng được. Đến nỗi những cái đó trọng thương người, không có như vậy đại giá trị, Tiếu Lãng chỉ cần chứng minh bọn họ là tu luyện giả, là có thể tẩy thoát hiểm nghi, thuyết minh bọn họ là sát thủ, nói không chừng liền chính mình cũng bị cung ra tới. Ninh Đại Lao ra tự nhiên không cho phép Tiếu Lãng tra ra phía sau mà người, vội vàng mang đến, ngươi cái này điêu dân còn không bằng thật đưa tới, ta xem chính là ngươi muốn mưu hại thiếu tướng, liền ở chỗ này nói rõ ràng. Cái kia nhạc sư nghe được cám chỉ, minh bạch nhiệm vụ thất bại, tuyệt đối không thể lại liên lụy chủ tử, đành phải nói đến, là chúng ta trước giết người, kỹ không bằng người, ta liền không có gì hảo thuyết. Nói xong, hắn dùng hết cuối cùng một hơi, đột nhiên tránh thoát bảo tiêu, đâm chết ở trên tường. Mọi người đều hoảng sợ, Tiếu Lãng quay đầu lại nhìn Ninh Đại Lao ra, lạnh lùng cười, nói đến, như thế nào Ninh Đại Lao ra vừa nói lời nói, người này liền chiêu. Vừa rồi hẳn là ngươi thay ta thẩm vấn mới là. Ninh Đại Lao ra sắc mặt có chút không hảo, lần này không xử lý tốt, vừa rồi hẳn là sớm một chút xử lý, nhưng vẫn là có điểm may mắn tâm, ngược lại khiêu khích Tiếu Lãng hoài nghi. Ninh Đại Lao ra cười gượng vài tiếng, nói đến, đây là cái gì lời nói, tự nhiên là hắn lương tâm phát hiện, hoàn toàn tỉnh ngộ, mới có thể chiêu công. Hôm nay là gia phụ tiệc mừng thọ, cũng đừng nháo này đó không may mắn sự tình, chúng ta trước xử lý những người này, tiếp tục bắt đầu yến hội. Náo loạn như vậy lâu, đại gia cũng đói bụng. Cũng không đợi Tiếu Lãng nói chuyện, Ninh Đại Lao ra lập tức làm người đem dư lại nhạc sư nâng đi, này đó nhạc sư đã hơi thở thoi thoát, đẩy vài lần liền chết thấu. Tiếu Lãng lạnh lùng mà nhìn về phía Lâm Húc, nói đến, ngươi còn có cái gì hảo thuyết? Chẳng lẽ ngươi còn không cần thừa nhận sao? Lâm Húc có chút ngây dại, cái kia hắc y hệ nhân không phải nói hắn đã an bài hảo, khẳng định không nguy hiểm sao? Những cái đó nhạc sư đều cung khai, hắn có thể làm sao bây giờ? Chẳng lẽ hắc y hệ nhân đã từ bỏ chính mình sao? Lâm Lão ra một cái tát phiên xuống dưới, máng, ngươi cái này tiểu tử thúi, còn không cung khai. Đây là muốn hại chết Lâm gia sao? Về sau Lâm gia không có ngươi như vậy tâm địa ác độc người. Lâm Húc rốt cuộc sợ hãi, quỳ xuống tới, nói đến, là một cái hắc y hệ nhân muốn ta hãm hại Tiếu Lãng, nói hắn đã an bài tốt, ta không nghĩ tới sẽ như vậy. Lão gia không cần đuổi ta ra Lâm gia, ta mẹ còn cần ta đi chi trả dược phí, cầu xin ngươi. Lan, hại người thời điểm, ngươi như thế nào không nói như vậy? Lâm Lão gia một chân đá vào trên người hắn, lấy lòng mà nhìn Tiếu Lãng, nói đến, Tiểu Lãng à, chúng ta Lâm gia cùng Tần gia luôn luôn giao hảo, không thể bị tiểu tử này châm ngòi ly gián, người này, ngươi tùy tiện xử trí, chúng ta Lâm gia không có dị nghị. Chương 835 thình lình xảy ra ám sát, 1. Tiếu Lãng lạnh lùng mà nhìn Lâm Húc, nói đến, nếu Lâm lão gia đều nói như vậy, ta liền phải đem ngươi mang đi, ta cũng không phải là tùy tiện bị người hãm hại. Ngươi lúc trước đáp ứng hãm hại ta, liền phải nghĩ đến hôm nay kết quả. Lâm Húc sợ hãi mà nhìn Tiếu Lãng, một đường xin tha, nhưng hắn như cũ bị Tần gia bảo tiêu kéo đi ra ngoài. Tiếu Lãng lạnh lùng mà xem Ninh gia đại lao ra liếc mắt một cái, nói đến, hôm nay tiết mục thật đúng là phong phú. Nói xong, Tiếu Lãng liền Diệp Lam rời đi, dư lại thần sắc phức tạp Ninh đại lao ra. Ninh đại phu nhân ở một bên nói đến, vẫn là không được, thiệt hại vài người, còn bị Tiếu Lãng hoài nghi. Này xem như mất nhiều hơn được đi. Không. Ninh Đại Lao ra ánh mắt trở nên có chút sắc bén, nói đến, đây mới là bắt đầu, chờ hạ còn có khác tiết mục chờ bọn họ, Tiếu Lãng hoài nghi ta lại như thế nào, chỉ cần đêm nay có thể giải quyết hắn hoặc là Diệp Lam, liền cũng đủ đăng giá. Cái gì? Ngươi còn muốn nháo sự a? Ninh Đại Phu Nhân có chút không cao hứng, lại nói đến, chờ hắn trở về rồi nói sau. Như vậy nháo đi xuống sẽ dẫn người hoài nghi, làm không hảo đem chính mình cũng bại lộ. Ninh Đại Lao ra khinh thường mà nói đến, cái gì nháo sự, ta là ở hỗ trợ, lần này sẽ không bại lộ, cũng sẽ không thiệt hại chính chúng ta người. Ninh Đại Phu Nhân thở dài, nếu là đêm nay Ninh Đại lao ra kế hoạch còn không thể thành công, nàng cũng chỉ có thể cho thông chi nước ngoài người kia đã trở lại. Tiếu Lãng lãnh Diệp Lam đến một bên ăn cái gì, Diệp Lam có điểm không cao hứng mà nói, như thế nào khiến cho người kia đã chết. Nếu là bức cung người kia, nói không chừng là có thể thu thập Ninh ra. Tiếu Lãng hướng nàng mâm gắp đồ ăn, nhàn nhạt mà nói đến, nào có như vậy dễ dàng. Liền tính mạnh mẽ đem hắn mang về, Ninh ra cũng sẽ nghĩ mọi cách giết chết hắn, hắn sẽ không chờ đến thượng tòa án ngày đó. Liền tính hắn có thể làm cung, cũng không có khả năng vặn ngã Ninh ra, càng không thể có thể vặn ngã Ninh Đại Lao ra, liền như thế một chút chứng cứ, căn bản không đủ, trừ phi Ninh Đại Lao ra chủ động thừa nhận. Chúng ta có thể tẩy thoát hiểm nghi, không cần cho người mượn cớ như vậy đủ rồi, chờ bắt được về dị thú nhược điểm, Ninh ra cũng liền sẽ đảo, cái kia mới là mấu chốt, này đó chỉ là vấn đề nhỏ. Hung chi hiện tại còn không phải cùng Ninh ra sẽ vỡ mặt thời điểm. Diệp Lam thở dài một hơi, nói đến, ngươi thật đúng là có thể nhẫn, ta nhưng nhịn không được, cảm giác đêm nay còn sẽ có mặt khác tiết mục, lộng bất tử ta, Ninh Đại Lao ra, đêm nay sẽ ngủ không được. Tiếu Lãng cười một chút, nói, ngươi nói đúng à, đêm nay sẽ không quá bình tĩnh, sẽ có rất nhiều tiết mục chờ chúng ta, không quan hệ, ta sẽ bảo vệ tốt ngươi, ngươi ngàn vạn đừng chạy loạn, càng thêm không cần thiếu kiên nhẫn. Diệp Lam bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, nói, ta hiểu được, ngươi không cần lo lắng cho ta, hôm nay có như vậy nhiều bảo tiêu, hẳn là sẽ không có cái gì ngoài ý muốn đi. Tiếu Lãng lại hướng Diệp Lam mâm gắp đồ ăn, nói đến, những cái đó bảo tiêu ly quá xa, ta mới là ngươi cận vệ. Diệp Lam hướng Tiếu Lãng ngọt ngào cười, nói đến, ta đây thật là vinh hạnh à, có thể làm thiếu tướng đại nhân đương bảo tiêu, bất quá ta sợ phó không dậy nổi thù lao. Tiếu Lãng hài hước mà nhìn nàng, ở nàng bên thai thấp giọng nói đến, không quan hệ, phó không dậy nổi thù lao, có thể dùng khác phương thức tới hoàn lại, dùng ta thích nhất cái loại này phương thức. Diệp Lam bị Tiếu Lãng nói được mặt đỏ, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nói đến, Lan, này đều cái gì lúc, ngươi còn có tâm tư nói giỡn, tùy thời đều phải bị tinh kế. Bọn họ đang nói chuyện, chỉ thấy Ninh Đại Lao ra cùng đại phu nhân đã đi tới, Ninh Đại Lao ra hơi mang xin lỗi mà nói đến, sự tình hôm nay thật sự thực xin lỗi, chúng ta chính là nghiêm khắc tuyển chọn dàn nhạc, không thể tưởng được chọn nửa ngày, tuyển thượng loại này lòng mang ý xấu dàn nhạc, còn bị có tâm người lợi dụng. Hôm nay mặc kệ như thế nào nói, cũng là chúng ta xuất hiện sơ suất. Chương 836 thình lình xảy ra ám sát, nhị. Ninh Đại Phu Nhân cũng nói đến, đúng vậy, chúng ta tự nhiên là tin tưởng các ngươi, chỉ là lúc ấy cái kia tình cảnh, chúng ta cũng không thể làm được quá phận, tới chúng ta uống một chén, chuyện này liền đi qua. Xong buồn đam mỹ tiểu thuyết. Ninh Đại Phu Nhân chiều vây tay một cái, liền có người hầu nâng hai ly rượu vang đỏ lại đây. Tiếu Lãng cùng Diệp Lam liếc nhau. Diệp Lam dành trước đem hai ly rượu nếm một ngụm, đưa cho Tiếu Lãng một ly. Tiếu Lãng hơi trách cứ mà nhìn nàng, lại nhàn nhạt mà đối Ninh Đại Lao ra, nói đến, kia Ninh Đại Lao ra làm việc liền nhiều chú ý chút, đừng lại ra cái gì lỗ hổng, bằng không chúng ta cũng không dám đến Ninh ra làm khách. Ninh Đại Lao ra ánh mắt chớp động, nói đến, đó là tự nhiên, ta trước uống bị kính. Ninh Đại Lao ra uống một hơi cạn sạch, Ninh Đại Phu Nhân cũng đi theo nâng chén, Tiếu Lãng cùng Diệp Lam cũng uống, đại gia lại hàn huyên một chút, mới tản ra. Tiếu Lãng trách cứ mà nói đến, ngươi như thế nào liền trước uống? Chờ hạ chúng độc làm sao bây giờ? Ngươi không cần lo lắng cho ta, liền tính chúng độc, ta cũng ít nhất có thể che chở ngươi về nhà. Diệp Lam nhíu một chút mày, nói đến, bọn họ hẳn là không dám cứ như vậy hạ độc, nếu là ta và ngươi đương trường chết bất đắc kỳ tử. Bọn họ cũng không tốt lắm quá, trừ phi bọn họ hiện tại liền có nắm chắc, cùng Hoa Hạ quốc là địch. Bất quá vừa rồi rượu bên trong hạ dược tài, tuy rằng hương vị thực đạm. Cái gì? Hạ dược? Giống như kia hương vị thật là có điểm kỳ quái, ngươi như thế nào còn uống xong đi? Bất quá ta không cảm giác thân không khỏe. Tiếu Lãng nghi hoặc mà nói đến. Diệp Lam suy nghĩ một chút, nói đến, là dược liệu, là một loại thuốc bổ, không phải độc dược. Hàm lượng cũng không cao, cho nên ta liền không quản, ta cũng không uống cái kia rượu, toàn đảo đến trong không gian mặt, trở về còn muốn rửa sạch không gian đâu. Tiếu Lãng lạnh lùng mà nói đến, còn thuốc bổ, phòng trừng chờ hạ lại tới cấp chúng ta đưa điểm cái gì đồ ăn, hai loại dược liệu lẫn nhau phản ứng, liền biến thành độc dược, Tiểu Lam vừa rồi không uống rượu, kia đảo chả sao cả. Có đạo lý, tổng cảm thấy bọn họ chưa từ bỏ ý định. Diệp Lam đưa cho Tiếu Lãng một viên giải độc đan, nói đến, vừa rồi nhìn không phóng độc dược mới làm ngươi uống đi xuống, đây là giải độc đan, chờ hạ chúng độc có thể ăn, là ấn nhà ngươi luyện đan sư phối phương luyện chế, là thăng cấp bản đâu, hiệu quả càng tốt. Tiếu Lãng tiếp nhận đan dược, nói đến, Tiểu Lam rất lợi hại, còn có thể phá giải hắn phối phương, có ngươi tại bên người, liền an tâm rồi. Bọn họ đang nói chuyện, bên kia Lâm Lão gia lại đây cùng Tiếu Lãng xin lỗi, hắn sợ Tiếu Lãng hiểu lầm, đối phó Lâm gia, một cái kính mà xin lỗi. Tiếu Lãng an ủi hắn vài lần, hắn mới bỏ qua. Giang Dĩ cũng đối Diệp Lam nói đến, Tiểu Lam à, hôm nay việc nhiều có đắc tội, ngươi cùng Tiếu Lãng đừng trách ta, chúng ta cũng không biết gia hỏa kia giáp tâm bất lương. Nếu là biết hắn có này tính toán, chúng ta khẳng định sẽ không dẫn hắn lại đây. Diệp Lam cười nói đến, không quan hệ, chúng ta cũng liền cùng hắn sinh khí, cùng các ngươi Lâm gia không quan, càng thêm sẽ không cùng ngươi sinh khí. Này liên hảo, Giang Dĩ do dự một chút, lại nói đến, vừa rồi tới thời điểm, ta thấy đến trong viện hoa khai đến chính sáng lạ, hảo gia tiểu thư thái thái đều ở xem xét, chúng ta cũng đi thấu cái náo nhiệt đi. Nói xong, Giang Dĩ đã không dám nhìn Diệp Lam, trong lòng bang bang thằng nhảy, nắm chén rượu tay cũng có chút buộc chặt, nỗ lực ức chế chính mình khẩn trương tâm tình. Diệp Lam mơ hồ cảm giác được Giang Dĩ dị thường, nghĩ nàng khả năng mất đi ái nữ, tinh thần không tốt, liền nói đến, hảo đi, Giang Dĩ, chúng ta đi ra ngoài đi một chút, nơi này cũng có chút buồn. Bên kia Tiếu Lãng bị Lâm Lão gia quấn lấy, Diệp Lam cùng hắn nói, liền lánh Giang Dĩ đi ra ngoài. Nàng phía sau còn đi theo hai cái bảo tiêu. Giang Dĩ nhìn thoáng qua những cái đó bảo tiêu, cười gượng nói đến, Tiểu Lam như thế nào làm những người này đi theo. Từ lần trước bị tập kích lúc sau, Giang Dĩ thực chán ghét bọn họ, chính là bọn họ bảo hộ bất lực, lì lì mới. Chương 837 thình lình xảy ra ám sát, tam. Nói, Giang Dĩ mắt lại đỏ, lã chã trực khóc bộ dáng. Diệp Lam an ủi đến, Giang Dĩ, ngươi không thể nói như vậy. Cũng là bọn họ ra sức bảo hộ, các ngươi mới bình yên vô sự, tránh được một kiếp. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Giang Dĩ hư lạnh một tiếng, nói, mới không phải đâu, may mắn chúng ta Lâm gia có mật đạo, lúc này mới tránh thoát một kiếp, cùng bọn họ một chút quan hệ cũng không có. Ninh gia cũng có thủ vệ, bên ngoài đều vây quanh một vòng, chúng ta liền ở hoa viên đi một chút, thực mau trở lại, đừng làm cho bọn họ đi theo. Diệp Lam bất đắc dĩ. Bất quá nàng cũng không nghĩ kích thích Giang Dĩ cảm xúc, khiến cho bảo tiêu lưu lại, nàng bảo tiêu cũng không dám thật sự lưu lại, mà là xa xa đi theo, che giấu lên. Diệp Lam cùng Giang Dĩ đi đến hoa viên, nơi này hoa khai đến thật sự thực kiểu diễm, còn trang đèn sức, bất quá không có Giang Dĩ theo như lời tiểu thư thái thái ở ngắm hoa, toàn bộ hoa viên quỷ dị mà an tĩnh. Giang Dĩ nói đông nói tây mà cùng Diệp Lam liêu lên, Diệp Lam cũng cùng nàng liêu đến cao hứng. Xuyên qua một chỗ bụi hoa, Giang Dĩ ngừng lại, nói đến, nơi này hoa thật là đẹp mắt, kia hương vị cũng thanh hương, thực không tồi. Giang Dĩ thực thưởng thức mà nâng lên từng đóa hoa tới nhìn kỹ, Diệp Lam ngửi được kia cổ mùi hương, đột nhiên nhớ tới mới vừa kia ly rượu, nàng có điểm minh bạch cái gì hồi sự, lại làm Tiếu Lãng đoán đúng rồi. Này mùi hoa xứng với vừa rồi trong rượu dược liệu, chính là một mặt mê dược, tương đương bí ẩn mê dược. Nếu không có chính mình vẫn luôn đối cổ đan dược có chú ý, liền thật muốn trúng chiêu. Diệp Lam thừa dịp Giang Dĩ không chú ý, nuốt một viên giải độc đan, cứ việc nàng không như thế nào uống rượu, vẫn là lo trước khỏi họa tương đối hảo. Chỉ là Diệp Lam nhìn về phía Giang Dĩ ánh mắt có điểm phức tạp, Giang Dĩ như thế nào cố tình ở chỗ này dừng lại, một đường lại đây cũng có rất nhiều hoa cỏ, nàng cũng chưa thưởng thức. Diệp Lam vẫn là không thể tin Giang Dĩ sẽ hãm hại chính mình. Từ chính mình đi vào kinh đô, mỗi lần có yến hội, mặc kệ Trương Lệ Hoa như thế nào chèn ép, đều là Giang Dĩ giữ gìn nàng, vẫn luôn giúp đỡ nàng, Giang Dĩ như thế nào sẽ cùng chính mình địch nhân cấu kết đâu. Diệp Lam khẽ thở dài một tiếng, lay động vài cái, giữa bên cạnh một thân cây, suy yếu mà nói đến, Giang Dĩ, nơi này mùi hoa quá nồng đậm, ta nghe không quá thoải mái, ta tưởng trở về đại sảnh nghỉ một chút, chúng ta đi thôi. Nói. Diệp Lam đỡ bên cạnh thụ, run run rẩy run mà muốn đi ra bụi hoa. Từ từ, Giang Dĩ một phen lôi kéo nàng, có điểm ấy nấy mà nói đến, Tiểu Lam, Giang Dĩ thực xin lỗi ngươi, chỉ là Giang Dĩ có khổ chung, ngươi muốn trách Giang Dĩ liền quay đi, đừng liên lụy Giang gia cùng Lâm gia. Giang gì, ngươi nói cái gì? Diệp Lam mơ mơ màng màng mà nhìn Giang gì, dãy rủa muốn đi ra bùi hoa. Đồng nhiên, mười mấy hắc y hệ nhân xuất hiện, đem Diệp Lam vây quanh ở bên trong, trong đó một cái dẫn đầu hắc y hệ nhân, cười lạnh nói đến, Diệp Lam, hôm nay chính là ngươi ngày chết. Diệp Lam nhìn một chút hắc y hệ nhân, lại nhìn thoáng qua Giang gì, hỏi đến, này đến tột cùng là vì cái gì? Các ngươi là cái gì người? Giang gì đã rời khỏi vòng vây ngoại, khóc lóc nói đến, Tiểu Lam, Giang gì không phải có tâm hại ngươi, chỉ là những người này bắt ta nhi tử, dùng ta nhi tử áp chế ta, ta là bất đắc dĩ. Kỳ thật, Giang gì vẫn luôn đều thực thích ngươi, thực đau lòng ngươi, ngươi cũng biết Giang gì vẫn luôn thế ngươi nói chuyện. Chỉ là lý lì không có, ta cũng chỉ có một cái nhi tử, về sau Lâm gia cũng muốn rửa hắn, cho nên Tiểu Lam, thực xin lỗi. Thật là như vậy à? Diệp Lam một trận chua xót, chậm rãi đứng lên, lạnh lùng mà nói đến, Giang gì, không thể tưởng được ngươi cũng sẽ hãm hại ta. Thôi, ngươi trước kia vẫn luôn thay ta nói chuyện, ta liền bất hòa ngươi so đo, ngươi đi đi, chỉ là về sau ta và ngươi liền không hề có nửa điểm tình cảm. Đám kia hắc y hệ nhân cùng Giang gì đều kinh ngạc mà nhìn Diệp Lam, Giang gì có điểm hoảng loạn mà nói đến, ngươi như thế nào không trúng độc. Ngươi đều đã biết. Chương 838 thình lình xảy ra ám sát, 4. Diệp Lam cười khổ một chút, nói đến, xem như biết, đêm nay chính là không yên ổn, tới phía trước liền biết đi. Xong buồn đam mỹ tiểu thuyết. Ngươi đi nhanh đi, chờ hạ ngộ thương, ta cũng sẽ không quản ngươi, ngươi làm ta thực thất vọng. Thực xin lỗi, Tiểu Lam, là Giang gì không tốt, Giang gì sẽ bồi thường nhà ngươi. Nói, Giang gì vội vàng liền rời đi. Không có lại xem Diệp Lam liếc mắt một cái. Dẫn đầu hắc y ghi nhân đắc ý mà trừng mắt Diệp Lam, nói đến, ngươi thật là có điểm bản lĩnh a, nhưng ta không cảm thấy ngươi có thể đối phó được chúng ta như vậy nhiều người. Đúng rồi, ngươi có phải hay không cho rằng chính mình tránh thoát những cái đó mê dược, liền không có việc gì? Chẳng lẽ ngươi không biết, này đó hoa còn cất giấu mặt khác độc tố sao? Diệp Lam tự nhiên là biết, nàng cũng lười đến đi phân tích cái gì độc tố. Một viên giải độc đan liền giải quyết rớt. Diệp Lam lạnh lùng hỏi đến, các ngươi đến tột cùng là cái gì người, vì cái gì muốn giết ta? Ta nhưng không cảm thấy chính mình đắc tội quá cái gì người a. Dẫn đầu người không nghĩ tới Diệp Lam đã giải độc, còn tưởng rằng Diệp Lam ở ngạnh trống, tự nhiên nguyện ý kéo dài thời gian, chờ Diệp Lam độc phát thân vong, hắn cũng bất chút công phu. Người kia nói đến, ngươi không đắc tội với người, nhưng ngươi trượng phu đắc tội với người, chúng ta là Trương gia người. Các ngươi hủy diệt Trương gia, liền phải gánh vác chúng ta trả thù. Diệp Lam hừ lạnh một tiếng, nói đến, hủy diệt Trương gia chính là Tiếu Lãng, các ngươi tìm ta làm gì, như thế nào không đi tìm Tiếu Lãng, chẳng lẽ các ngươi đánh không lại Tiếu Lãng liền tới khi dễ ta. Cái kia dẫn đầu một chút bị Diệp Lam chọc thủng tâm sự, sinh khí mà nói đến, ngươi nói bậy cái gì. Chúng ta là trước thu thập ngươi, chờ Tiếu Lãng đại chịu đả kích, lại đi thu thập hắn. Nghe nói ngươi trước kia thường xuyên khi dễ đại tiểu thư, chúng ta thu thập ngươi, cũng coi như là cấp đại tiểu thư báo thủ. Diệp Lam hừ lạnh một tiếng, nói, liền biết rào biện, ta cũng bất hòa các ngươi lý luận, mau thượng đi, ta còn muốn trở về tham gia yến hội đâu. Những người đó đều rút ra thương chỉ vào Diệp Lam, tiếng súng vang lên, vài cái hắc y hệ nhân theo tiếng ngã xuống đất, Diệp Lam bình yên vô sự, còn dùng thanh đẳng chịu hôn mê dư lại hắc y hệ nhân. Mấy cái bảo tiêu vọt tới Diệp Lam trước mặt, hỏi đến, thiếu nại, ngươi có hay không bị thương? Thực xin lỗi, chúng ta đến chậm. Diệp Lam vẫy vây tay, nói đến, không có tới muộn, vừa vặn tốt, những người này chôn đi. Mấy cái bảo tiêu lĩnh mệnh đi xử lý này đó thi thể, vừa rồi Giang gì không cho bảo tiêu đi theo, vẫn là có hai cái bảo tiêu trộm đi theo, sau lại nhìn đến Giang gì chính mình chạy ra tới, liền cảm giác không ổn. Bọn họ một cái trở về tìm người chi viện, một cái khác liền đi tìm Diệp Lam, nhìn Diệp Lam cùng những cái đó hắc y hệ nhân ở nói lung tung, liền chờ đến chi viện người lại đây, đại gia cùng nhau động thủ đi thu thập đám hắc y hệ nhân này. Bên này Tần gia bảo tiêu ở xử lý thi thể, bên kia Diệp Lam trở lại đại sảnh, đón nhận Giang gì kinh ngạc ánh mắt, Giang gì không thể tưởng được Diệp Lam bị như vậy nhiều hắc y hệ nhân vây quanh, còn có thể toàn thân mà lui. Những cái đó hắc y ghi hệ nhân nói qua, chỉ cần bọn họ hành động thành công, liền sẽ phóng thích con trai của nàng. Hiện tại nhiệm vụ thất bại, chính mình nhi tử sẽ như thế nào? Giang Dĩ có điểm hoảng loạn, lại không dám nói cho chính mình trợ phu, nhất thời không biết làm sao. Diệp Lam nhàn nhạt mà nhìn nàng một cái, liền trở lại Tiếu Lãng bên người, Lâm lão gia còn triền ở Tiếu Lãng bên người nói chuyện. Nhìn đến Diệp Lam trở về, Tiếu Lãng viết một chút nơi xa Giang Dĩ, lôi kéo Diệp Lam đi đến một bên, hỏi đến, ta vừa rồi nhận được báo cáo, nói ngươi bị Giang Dĩ hãm hại. Bị hắc y ghi nhân ám sát. Diệp Lam gật gật đầu, khổ sở mà nói đến, đúng vậy, ta cũng không tưởng Giang Dĩ sẽ như vậy, thế nhưng phối hợp người khác hướng ta hạ độc, còn làm người tới giết ta, rất thất vọng. Tính, nàng cũng có khổ chung, trước kia cũng vẫn luôn giữ gìn ta, chuyện này coi như huề nhau đi. Tiếu Lãng, chúng ta có thể đi về trước sao? Cảm giác đợi nơi này thực bất an a. Chương 839 bất bạch chi hoan, 1. Tiếu Lãng gật gật đầu, nói đến, tốt, chúng ta trở về đi, hiện tại ly tịch cũng không sai biệt lắm, đỡ phải lại bị hãm hại. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Ta bên này nhưng thật ra gió êm sóng lặng, còn không biết chờ hạ muốn nháo cái gì. Tiếu Lãng bọn họ liền đi theo Ninh gia đại lao ra cáo tử, Ninh đại lao ra khách khí mà nói đến, như thế nào như vậy mau muốn đi. Đồ ăn còn không có thượng tề đâu, nhiều ngồi trong chốc lát đi, mọi người đều tưởng cùng các ngươi trò chuyện. Tiếu Lãng không chút khách khí mà nói đến, Ninh đại lao ra, chúng ta không dám ở lâu, vừa rồi Tiểu Lam đến hoa viên tản bộ, lại bị tập kích. Tiểu Lam hiện tại thân thể không khỏe, ta trước cùng nàng đi trở về. Tới các ngươi nơi này ăn tiệc, hứng thú còn lại tiết mục thật đúng là đủ nhiều. Tiếu Lãng nói được rất lớn thanh, ở đây không ít người đều nghe được, đều sôi nổi tới thăm hỏi Diệp Lam, có nhát gan cũng đi theo hướng Ninh Đại Lao ra cáo tử, miễn cho chờ hạ lại tao ương. Ninh Đại Lao ra một trận mặt đỏ, tức giận mà hướng về phía thủ hạ người, máng, hôn trướng, các ngươi như thế nào thủ vệ. Lặp đi lặp lại nhiều lần mà phát sinh chuyện như vậy, nay quá ném chúng ta Ninh ra mặt, về sau còn như thế nào có người dám tới chúng ta Ninh ra. Các ngươi có phải hay không cố ý? Còn thất thần làm cái gì, còn không mau đi hoa viên điều tra, một cái dư nghiệt đều không thể buông tha. Ninh đại lao ra phát hỏa, thủ hạ người đều vội vàng chạy đến hoa viên, Tiếu Lãng lạnh lùng mà nói đến, hiện tại đi lại có cái gì tác dụng? Ta bảo Tiêu đã xử lý, tử thi đã vùi lấp, không có thể mưu hại đến Tiểu Lam, xác thật muốn cho một ít người thất vọng rồi. Ninh đại lao ra cười làm lành nói, này thật sự thực xin lỗi. Phía trước dị thú xâm nhập, chúng ta nơi này không có không ít bảo tiêu, tân thỉnh về tới bảo tiêu, còn không có dạy dỗ hảo, thỉnh nhiều hơn thứ lỗi. Tiếu Lãng không có đáp lời, lôi kéo Diệp Lam phải rời khỏi, mặt khác còn có một ít người cũng tưởng rời đi, có tiền người luôn là tích mệnh, tự nhiên tưởng về nhà tránh né một chút. Ninh đại phu nhân bưng mấy chén liền tới đây, cười làm lành nói đến, Tiểu Lam à, ngươi là chúng ta Ninh gia đại ân nhân, hôm nay đã xảy ra như vậy sự. Chúng ta trong lòng cũng khó chịu, về sau nhất định tới cửa xin lỗi. Như vậy đi, chúng ta phu thê đều làm này ly cho các ngươi xin lỗi, các ngươi liền tùy ý, hôm nay nháo đến kêu loạn, đều là chúng ta không an bài hảo, ta bảo đảm về sau hảo hảo quản giáo những cái đó hạ nhân, sẽ không làm cho bọn họ sang bậy. Nói, Ninh đại lao ra cùng Ninh phu nhân đều làm, Tiếu Lãng cùng Diệp Lam liền lạnh lùng mà nhìn bọn họ. Liền ở ngay lúc này, phía trước đi ra ngoài bảo tiêu kinh hoàng mà vọt tiến vào, nói đến, lao ra à, hoa viên hồ nước có rất nhiều tử thi à, này muốn như thế nào xử lý à. Phế vật. Ninh đại lao ra sinh khí mà ném chén rượu, máng, còn tới hỏi ta như thế nào xử lý, đều làm mưu hại Tiểu Lam sát thủ, tự nhiên là chôn, chẳng lẽ còn cho bọn hắn hậu táng. Không đúng, điều tra một chút bọn họ, nhìn xem có thể hay không phân rõ bọn họ thân phận. Muốn đem cái kia tổ chức nổ tận gốc, bằng không chúng ta như thế nào cấp Tiểu Lam xin lỗi. Cái kia thủ hạ kinh hoàng mà nói đến, lao ra, không phải như vậy à, những cái đó mưu hại Diệp Tiểu Thư sát thủ, chúng ta tự nhiên biết xử lý, nhưng có một cái hình như là Lâm gia thiếu gia, đây là đại sự, cho nên mới thỉnh lao ra định đoạt. Ở đây người sắc mặt đều thay đổi, Giang Dĩ một tiếng thét chói tai, con của ta à, nổi điên mà chạy đi ra ngoài. Lâm lão ra theo sát sau đó. Như thế nào lại nháo ra như vậy sự? Ninh đại lao ra cùng phu nhân cũng đi theo những cái đó bảo tiêu đi ra ngoài, những người khác cũng đi ra ngoài xem náo nhiệt. Diệp Lam có chút nhíu mày, nói đến, tổng cảm giác có điểm không bình thường, bọn họ lại muốn nháo cái gì thiêu thân, lúc này đem Lâm thiếu gia mệnh cũng đắc thượng. Nếu vẫn là Ninh gia bút tích, kia bọn họ cũng quá lớn mật, hoàn toàn không đem Lâm gia để vào mắt. Chương 840 bất bạch chi hoan, nhị. Tiếu Lãng sắc mặt có chút âm trầm, lạnh lùng mà nói đến, phỏng chừng lại là hướng chúng ta tới, bằng không như thế nào thời gian như vậy trùng hợp, chúng ta phải đi, còn bị ngăn đón uống rượu. Cái kia Lâm thiếu gia quả nhiên sống không được bao lâu, hắn không chết, Ninh Tuấn Thần như thế nào khống chế Lâm gia. Lâm gia xem như đổ. Bọn họ đi vào hoa viên thời điểm, mọi người đều đã ở nghị luận sôi nổi. Trong hoa viên nằm không ít hắc y ghi nhân thi thể, mà Lâm thiếu gia thi thể cũng đừng ném ở hồ nước. Bảo tiêu đội trưởng thấp giọng nói đến, thiếu gia, chúng ta vừa rồi rõ ràng đem thi thể vùi lấp, như thế nào đã bị đào ra. Tiếu Lãng cùng Diệp Lam đối xem một cái, cảm giác sự tình không đơn giản, chẳng lẽ bọn họ cũng muốn chịu liên lụy sao? Chỉ thấy giang gì cái gì đều không màng, ngồi xổm hồ nước, ôm Lâm thiếu gia thi thể, gào khóc. Kia thê thảm bộ dáng làm người thập phần động dung. Bên kia Lâm lão gia sinh khí mà nắm Ninh lão gia, máng, ngươi nói này đến tột cùng là chuyện như thế nào? Ta nhi tử hảo hảo tới tham gia yến hội, như thế nào lại đột nhiên đã xảy ra chuyện? Các ngươi Ninh gia đến tột cùng ở nháo cái gì? Này, này Ninh đại lão gia có chút nói lắp, nói đến, này có thể là những cái đó hắc y nhân giết chết, ta vừa rồi cũng nói. Này tân thỉnh về tới bảo tiêu không dạy dỗ hảo, chuyện này nếu không khiến cho cảnh sát đi điều tra đi. Đống nhiên chi gian, Lâm gia bên kia vọt một người ra tới, là Lâm gia quản gia, chỉ thấy hắn quỳ xuống, khóc lóc nói đến, ta công đạo, ta cái gì đều nhìn đến, là Tần gia bảo tiêu giết hại thiếu gia. Mọi người đều kinh ngạc mà nhìn hắn, Lâm lão gia vọt tới hắn bên người, đem hắn nắm lên, sinh khí hỏi đến, ngươi cho ta kỹ càng tỉ mỉ nói rõ ràng. Đến tuột cùng phát sinh cái gì sự? Lâm quản gia nghẹn ngào mà nói đến, ta vốn dĩ đi hoa viên tìm phu nhân, chưa thấy được phu nhân, liền nhìn đến Tần gia bảo tiêu ở vùi lấp những cái đó sát thủ. Sau lại có một cái bảo tiêu bức cung một cái không chết thấu sát thủ, lúc sau đi đến một bên, đem thiếu gia kéo ra tới. Ta thấy đến là thiếu gia, còn tưởng đi lên đa tạ bọn họ cứu thiếu gia, ai ngờ người kia đem thiếu gia giết, ném ở hồ nước. Ta nhất thời sợ tới mức không biết làm sao, sợ lưu tại hiện trường bị người hoài nghi, lại không cam lòng thiếu gia như vậy chết đi, liền đem những cái đó sát thủ thi thể đào ra tới, khiến cho đại gia chú ý. Lâm quản gia lại nói đến, lao gia, phu nhân, thực xin lỗi, là ta nhát gan, không dám bảo hộ thiếu gia, làm thiếu gia chết thảm ở chỗ này, ta hiện tại đem chân tướng nói ra, cũng coi như nói công chỗ tội, ta lập tức liền sẽ rời đi Lâm gia. Lâm lão gia vọt tới Tiếu Lãng trước mặt, tức giận mà nói đến, ngươi như thế nào giải thích, ngươi có phải hay không cố ý? Đừng cho là ta nhi tử đã chết, các ngươi Tần gia liền có thể một nhà độc đại, ta chết đều sẽ không làm ngươi như nguyện. Tiếu Lãng lạnh lùng mà nói đến, chỉ bằng hắn lời nói của một bên, các ngươi cứ như vậy chắc chắn sao? Lâm lão gia, ngươi có phải hay không quá võ đoán? Đồng nhiên, từ Tần gia bảo tiêu trong đội ngũ, đi ra một cái bảo tiêu. Hắn lạnh lùng mà nói đến, là ta làm, là ta cá nhân hành vi, cùng thiếu gia thiếu nại không quan hệ, ta không quen nhìn Lâm phu nhân như vậy hãm hại thiếu nại, cô phụ thiếu nại đối nàng tín nhiệm, cho nên cho nàng một cái giáo huấn. Cái này bảo tiêu như vậy vừa nói, đại gia một mảnh oan nhiên, tuy rằng bảo tiêu chính mình ôm thượng thân, nhưng rất có thể chính là ra tới gánh tội thay, này thực dễ dàng làm đại gia có điều mơ màng. Diệp Lam nhìn cái kia giống như hiên ngang lẫm liệt bảo tiêu. Trong lòng minh bạch chính mình lại bị tính kế, cái này bảo tiêu thực rõ ràng bị thu mua, chỉ là không nghĩ tới Tiếu Lãng thủ hạ còn có thể xuất hiện người như vậy, Tiếu Lãng trong lòng hẳn là rất khó chịu đi. Hảo hảo tham gia một cái yến hội, bị người mưu hại như vậy nhiều lần, Diệp Lam trong lòng thực khó chịu, cái này Ninh gia cũng thật quá đáng, quả thực chính là không chết không ngừng. Bọn họ dám làm như vậy, phỏng chừng đêm nay liền không tính toán làm chính mình trở về. Chương 841 bất bạch chi hoan, tam. Giang dì vọt tới Diệp Lam trước mặt, khóc lóc nói đến, là Giang dì thực xin lỗi ngươi, là ta đem ngươi dẫn vào bấy giờ, cô phụ ngươi tín nhiệm, nhưng ngươi có cái gì, liền hướng về phía Giang dì tới, cho dù chết ở ngươi trên tay, Giang dì cũng nguyện ý, ngươi vì cái gì thường tổn ta nhi tử. Diệp Lam bất đắc dĩ mà nói đến, Giang dì, ta đã cùng ngươi nói, chúng ta chi gian đã huề nhau. Ta còn như thế nào đi hại con của ngươi? Chẳng lẽ chúng ta chi gian liền điểm này tín nhiệm đều không có sao? Tín nhiệm? Giang Dị hướng mắt, nói đến, vốn dĩ ta là tín nhiệm ngươi, nhưng ngươi bảo tiêu đều nói như vậy, ta còn như thế nào tín nhiệm ngươi? Chỉ có thể nói là ta nhìn lầm ngươi. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Tiếu Lãng trên mặt hắc đến giống mực nước giống nhau, chính mình chọn bảo tiêu bên trong thế nhưng có phản đồ, này không phải chê cười sao? Quả thực chính là hắn sỉ nhục. Tiếu Lãng lạnh lùng hỏi cái kia bảo tiêu, nếu ngươi phải cho thiếu nại báo thù, vì cái gì không đi thu thập răng gì, mà là đi sát con trai của nàng? Ta cùng thiếu nại đều không có cho ngươi mệnh lệnh, ngươi vì cái gì tự tiện hành động? Cái kia bảo tiêu có chút chột dạ mà nhìn Tiếu Lãng, nói đến, ta cảm thấy sát con trai của nàng càng giải hận, làm nàng cả đời sống ở ấy nấy bên trong. Ta là không quen nhìn nàng khi dễ thiếu nãi, mới ra tay. Thiếu gia, một người làm việc một người đương, ta đây liền đem mệnh còn cấp Lâm gia, sẽ không liên lụy các ngươi. Nói, cái kia bảo tiêu móc súng lục ra muốn tự sát. Tiếu Lãng ra tay thực mau, một chút liền đem súng của hắn xóa sạch, nhéo hắn cằm, kiểm tra quá trong miệng không có độc dược, lại đem hắn tay chân bẻ gãy, đem hắn ném trên mặt đất, âm lãnh mà nói đến, muốn chết. Không đem sự tình nói rõ ràng phía trước, ngươi đừng nghĩ có thể chết. Tiếu Lãng này vài cái ra tay, nhanh như tia chớp, chờ đại gia phản ứng lại đây, cái kia bảo tiêu đã nằm trên mặt đất, đau đến mồ hôi đầy đầu, hận không thể lập tức chết đi. Mà Tiếu Lãng trên người phát ra ra sát khí, kinh sợ mọi người, liền vẫn luôn ở khóc nháo Lâm Láo ra cùng Giang Dì đều an tĩnh lại. Đại gia cảm giác Tiếu Lãng thật sự sinh khí, cũng không dám quá tới gần Tiếu Lãng, cảm giác Tiếu Lãng dây tiếp theo liền phải giết người. Trên mặt đất cái kia bảo tiêu đã đau đến không được, đương sát thủ đều không sợ chết, liền sợ rơi xuống địch nhân trên tay không chết được, không phải mỗi người đều có thể khiêng được kia phi người tra tấn. Cái kia bảo tiêu run run nói đến, ta đã nói rõ ràng, thiếu gia còn có cái gì không rõ, ta lại giải thích, tóm lại chuyện này ta một mình gánh chịu, tuyệt không sẽ liên lụy đến thiếu gia. Còn không nói lời nói thật, phải không? Cho rằng ta liền trị không được ngươi, ngươi tốt nhất thành thật công đạo, đến tột cùng là ai sai xử? Có cái gì mục đích? Tiếu Lãng đã một tay đem người kia xách lên, bóp nát hắn ngón cái thượng cốt cách. Tay đứt ruột sót, cái kia bảo tiêu hét thảm một tiếng, cố nén đau đớn, bộ mặt cũng trở nên dữ tợn. Người bên cạnh đều xem đến nhìn thấy ghê người, không thể tưởng được Tiếu Lãng sinh khí như vậy khủng bố. Lúc này rất nhiều người đều tin tưởng Tiếu Lãng bọn họ là vô tội, Tiếu Lãng có tâm sát Lâm thiếu gia, căn bản sẽ không lưu lại như vậy nhược điểm. Còn có, Tiếu Lãng như bây giờ làm hẳn là muốn gọi những cái đó hãm hại bọn họ người. Lâm Lão gia ở một bên nhược nhược mà nói đến, Tiếu Lãng, ngươi đây là muốn đánh cho nhận tội sao? Ta cũng sẽ không lại tin ngươi chuyện ma quỷ, mệnh ta vừa rồi còn như vậy lấy lòng ngươi, ngươi như thế nào liền không buông tha chúng ta Lâm gia? Câm miệng. Tiếu Lãng gắt gao mà nhìn chằm chằm cái kia bảo tiêu, lại bóp nát hắn một ngón tay, lạnh lùng mà nói đến, nếu 10 căn ngón tay đều nát, ngươi còn có thể bảo vệ cho bí mật, ta đảo kính ngươi là một cái hán tử. Cái kia bảo tiêu còn không phục, thở phi phò, nói đến, thiếu gia, ta một lòng vì Tần gia, cũng nguyện ý lưng đeo cái này trách nhiệm, ngươi vì cái gì còn không buông tha ta. Ngươi này không rét lạnh các huynh đệ tâm, về sau như thế nào còn sẽ có người thế Tần gia bán mạng. Chương 842 bất bạch chi hoan, 4. Hảo A, còn cai bưng A, vậy tiếp tục. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Tiếu Lãng lại muốn động thủ, Diệp Lam kéo hắn một phen, nói đến, từ từ, đem hắn buông xuống, ta nhìn xem. Có Diệp Lam nói, Tiếu Lãng đem cái kia bảo tiêu ném tới trên mặt đất, ngữ khí hòa hoãn một chút, nói đến, Tiểu Lam, có cái gì phát hiện sao? Nhớ tới cái gì? Không đợi Diệp Lam đáp lời, Giang Dì đã hướng về phía Diệp Lam quát, ta biết chính là ngươi, ngươi còn tưởng bảo cái này giết người hung thủ, ngươi có phải hay không sợ hắn đem ngươi hành động rũ ra tới, ta liền tính liều mạng cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Giang Dì lâm vào điên cuồng, nếu không phải bị Tiếu Lãng khí thế chấn trụ, nàng liền phải xông tới đập Diệp Lam, cùng Diệp Lam đồng quy vu tận. Diệp Lam không phản ứng nàng, ngồi xổm xuống, ở cái kia bảo tiêu cổ sờ soạng, dùng một xả, kéo xuống một trương da người mặt nạ, nhàn nhạt mà nói đến, vừa rồi ngươi làm cho hắn quá đau, hắn đau đến bộ mặt đều vặn mẹo, từ ta cái kia góc độ, vừa lúc nhìn đến hắn cổ nếp nhăn giống như không quá bình thường, quả nhiên là có vấn đề. Mọi người đều kinh sợ, quan sát kỹ lưỡng trên mặt đất người kia. Vốn dĩ đại gia liền có điều hoài nghi, hiện tại người này lộ ra gương mặt thật, đại gia càng thêm tin tưởng Tiếu Lãng bọn họ bị hãm hại, có người muốn châm ngòi Tần gia cùng Lâm gia quan hệ. Cái kia bảo tiêu thấy sự tình bại lộ, sắc mặt càng thêm xám trắng, nghiến răng nghiến lợi mà nói đến, ngươi giết ta đi, ta cái gì đều sẽ không nói, dù sao ta chính là thế thiếu nại báo thủ. Bên cạnh Giang Dĩ cùng Lâm Lão gia nhìn đến cái này bảo tiêu gương mặt thật, càng thêm giật mình, Lâm Lão gia kinh ngạc mà nói đến, Lâm bảo, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Ngươi không phải đã mất tích sao? Giang Dĩ tức giận mà nói đến, tuy rằng ngươi là Lâm gia chi thứ con cháu, nhưng Lâm gia chưa từng bạc đãi ngươi nửa phần, ngươi như thế nào làm ra như vậy sự? Vì cái gì muốn giết ta nhi tử? Tiếu Lãng lạnh lùng mà nói đến, ngươi đừng nói những cái đó vô nghĩa, ta chỉ muốn biết ngươi dịch dung đến Tần gia làm bảo tiêu, đến tuột cùng là cái gì giáp tâm. Các ngươi này một đám bảo tiêu, ta gần đây mới để bạt đi lên, ngươi tựa hồ mất tích thật lâu. Tần gia bảo tiêu đội trưởng đi lên trước, kéo ra cái kia Lâm bảo ống quần, nói đến, chúng ta phía trước một lần nhiệm vụ, hắn cẳng chân bị thương, phùng 10 châm, có một đạo vết sẹo, này không phải nguyên lai người kia. Lúc ấy hắn cũng đau đến bộ mặt vặn mẹo, chúng ta cũng không phát hiện hắn khuôn mặt có không ổn. Vừa rồi ta cho rằng hắn phản bội chúng ta, nguyên lai hắn đã không phải chúng ta nguyên lai huynh đệ. Tiếu Lãng xách theo Lâm Bảo, lạnh lùng hỏi đến, ngươi còn có cái gì hảo thuyết? Ngươi nếu là còn không nói, ta không ngại tiếp tục chúng ta chuyện vừa rồi, thẳng đến ngươi nói thật ra mới thôi. Nghe hắn như thế nói, Lâm Bảo mồ hôi lạnh ứa ra, hai ngón tay đã làm hắn đau triệt nội tâm, lại muốn miết hắn ngón tay, hắn tuyệt đối muốn ngất, hắn cũng biết Tiếu Lãng sẽ không làm hắn như vậy ngất xỉu. Lâm Bảo run rẩy nói đến, ta đều nói, ta hận Lâm gia, năm đó Lâm lão gia khi dễ chúng ta cô nhi quả phụ, mạnh mẽ bá chiếm mẫu thân của ta, ta mẫu thân bất kham chịu nhục, tự sát thân vong, ta cũng không nghĩ ở Lâm gia đãi, ở trong xã hội trung trạng. Sau lại ta biết Lâm gia mấy năm nay thế bại, nhân khẩu đơn bạc, chỉ cần ta hủy hoại Lâm thiếu gia, nhà bọn họ liền không có người thừa kế, cho nên ta cứ như vậy làm. Ta cùng nguyên lai người này là phía trước hôn xã hội huynh đệ, ở chung quá một đoạn thời gian, quen thuộc hắn thói quen. Ngày đó nghe nói hôm nay Lâm gia người cùng Tần gia người chạm mặt, ta thế thân ta cái kia huynh đệ đảm đương bảo tiêu, chính là chờ cơ hội này. Ta là nghĩ Tần gia thế đại, thiếu gia ngươi năng lực lại cường đại, như vậy bị Lâm gia người bôi nhỏ, khẳng định đem Lâm gia diệt, nguyện vọng của ta liền thực hiện. Đây là sự tình, ngươi buông tha ta đi. Ta nguyện ý dùng sinh mệnh tới gánh vác hết thảy. Chương 843 Bất Bạch Chi Hoan, Nam. Giang Dĩ vẻ mặt xám trắng mà nhìn Lâm Bảo, tựa hồ nhớ lại chút cái gì, nổi điên tựa mà đập Lâm Láo ra, máng, đều là ngươi làm hại, ngươi ở bên ngoài ăn chơi đàng điếm, cho rằng ta không biết ta, ngươi còn làm về đến nhà bên trong, đem nhi tử cấp hại, ngươi trả ta nhi tử. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết, bị trước mặt mọi người nói toạc, Lâm Lão gia sắc mặt cũng không tốt lắm, một phen đẩy ra Giang Dĩ, máng, ngươi cái này bà điên, ngươi khi đó mang thai, này có thể trách ta sao? Ta cũng là nam nhân. Giang Dĩ lại muốn đập Lâm Lão gia, mọi người đều sôi nổi khuyên khai. Tiếu Lãng mặc kệ bọn họ phu thê đánh nhau, nhìn chằm chằm cái kia Lâm Bảo, lạnh lùng mà nói đến, cứ như vậy sao? Mấy năm nay hôn xã hội, có hay không gia nhập cái gì tổ chức? Lần này báo thù là ngươi cá nhân ý nguyện, vẫn là tổ chức an bài. Không có, đây là ta chính mình hành vi. Lâm Bảo gặp quỷ mà nhìn chằm chằm Tiếu Lãng, hắn đều công đạo, Tiếu Lãng như thế nào còn không cho hắn kết thúc. Phải không? Tiếu Lãng thành thạo mà đem hắn lột quang, liền dư lại một cái quần cộc, hiện trường nữ quyến đều sôi nổi tị hiểm, hoàn toàn không dám nhìn lại đây. Tiếu Lãng nhưng thật ra nghiêm túc quan sát thân thể hắn. Lâm Bảo rụt lên, kinh hoàng mà nói đến, sĩ khả sắt bất khả nhục, ngươi một đao giết ta đi, như vậy nhục nhã ta, tính cái gì anh hùng hảo hán. Tiếu Lãng cũng sẽ không bị hắn kích thích đến, một lát sau, lạnh lùng mà nói đến, ngươi là kiêu người, phần bên trong đùi có kiêu tiêu chí, khó trách ngươi chính mình báo thù, biến thành trả thù chúng ta Tần gia, nhớ năm đó ta giết các ngươi kiêu không ít người. Tiếu Lãng như vậy vừa nói, mọi người đều thực giật mình, thế nhưng là kiêu. Mọi người đều không quên phía trước Kiêu đánh cướp đấu giá hội, nơi này rất nhiều người thân thuộc đều ngộ hại, không thể tưởng được Kiêu người liền cùng chính mình như vậy tiếp cận. Tiếu Lãng nhàn nhạt mà nói, ngươi nếu chỉ là báo thù, lấy ngươi thân thủ, đem cái này Lâm lão gia cùng Giang Dĩ đều giết, cũng không thành vấn đề, căn bản không cần tới chúng ta Tần gia trang bảo tiêu. Vừa rồi ta chết ngươi tay chân thời điểm, ngươi còn không phản kháng, đảo làm ta đại ý, chỉ là hiện tại ngươi không có chạy trốn cơ hội, ta sẽ mang ngươi trở về hảo hảo thẩm vấn, ta đối với các ngươi kiêu vẫn là khá tò mò. Ngươi mơ tưởng, ta cái gì đều sẽ không nói. Lâm Bảo còn ở đau khổ dãy rủa, nói đến, ngươi giết ta đi, ta sẽ không nói cho ngươi bất cứ thứ gì, ta ở kiêu cũng chỉ là một cái tiểu lâu nghi tài suy tật khôi tạng, bờ giờ. Tiếu Lãng mới không nghe hắn biện bạch, ném cho mặt sau bảo tiêu, mang về tái thẩm vấn. Tiếu Lãng nhàn nhạt mà nói đến, chuyện này tính rõ ràng đi, Lâm Bảo gia nhập kiêu, đã là tới báo thù riêng, lại là tới châm ngòi Tần gia cùng Lâm gia quan hệ, về sau đừng nói cái gì Tần gia ủy thế hiếp người nói. Lâm lão gia cũng bất hòa giang gì dây dưa, lập tức lại đây cùng Tiếu Lãng xin lỗi, nói, Tiếu Lãng, chúng ta cũng là nhất thời nhận người không rõ. Ngươi liền xem ở chúng ta đầu bạc người đưa đầu đen người phân thượng, cũng đừng nhằm vào chúng ta Lâm gia, bằng không chúng ta liền chúng đối phương gian kế. Giang dì cũng hổ thẹn mà nhìn về phía Diệp Lam, nói đến, Tiểu Lam, Giang dì thực xin lỗi ngươi, đời này cũng không biết muốn như thế nào đền bù ngươi. Ta. Diệp Lam không nghĩ lại nghe những lời này, lạnh lùng mà nói đến, thực xin lỗi. Nếu là hôm nay không có vạch Trần Lâm Bảo gương mặt thật, về sau Lâm gia cùng Tần gia liền phải lâm vào vĩnh viễn dây dưa, liền như ngươi theo như lời, liều mạng đều phải giết ta. Không chỉ có như thế, ta muốn lưng đeo ác độc đều danh, Tần gia cũng muốn lưng đeo lấy quyền khinh người đều danh, thậm chí khiến cho đại gia đối Tần gia chống lại, đây là một câu thực xin lỗi có thể xong việc sao. Giang gì, ta thực cảm kích ngươi trước kia vẫn luôn giữ gìn ta, nhưng chúng ta về sau chính là người xa lạ. Các ngươi không cần như vậy hồ đồ. Bằng không Lâm gia sẽ càng thêm đổi bại, đến lúc đó liền chúng ta Tần gia cũng sẽ không đối với các ngươi tài nguyên cảm thấy hứng thú. Chương 844 Bất Bạch Chi Hoan 6. Tiểu Lam, thực xin lỗi. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Giang dì lại lần nữa hướng Diệp Lam xin lỗi, nàng cũng minh bạch Diệp Lam nói, nếu là Diệp Lam bọn họ không thể biện bạch, chính mình có lẽ liền không tiếc hết thể đại giới đi đối phó Tần gia. Thậm chí sẽ liên hợp Thượng Giang gia cùng Ninh gia, này đối bọn họ đều thực bất lợi. Nhưng sai lầm đã đúc thành, nàng trừ bỏ xin lỗi, cũng vô pháp đi đền bù Diệp Lam, Tần gia cái gì cũng không thiếu, ngược lại Lâm gia hiện tại nguy ngập nguy cơ, có lẽ chính mình chỉ có thể kiếp sau lại đi bồi thường nàng. Diệp Lam không có lại phản ứng Giang gì, nhẹ kéo Tiếu Lãng cánh tay, nói đến, ta tưởng về nhà, hôm nay không phải tham gia cái yến hội, liền nháo ra như vậy nhiều chuyện. Từ yến hội bắt đầu lăn lộn đến kết thúc, lần sau ra cửa muốn tính ngày lành mới được a. Tiếu Lãng duỗi tay ôm lấy nàng eo, nói đến, hôm nay đích xác rất mệt, chúng ta trở về nghỉ ngơi đi, lại muộn một chút, lại nháo ra cái gì án mạng, lại muốn đả thương tinh thần. Nói xong, Tiếu Lãng cùng Diệp Lam cùng nhau rời đi, xem đều không xem Ninh Láo ra bọn họ hiện tại cũng có ngạo kiểu tư bản. Những người khác cũng tan, đại gia cảm giác hôm nay yến hội thực quỷ dị. Liền như Diệp Lam nói, từ yến hội bắt đầu lăn lộn đến kết thúc, chưa bao giờ có một cái yến hội là cái dạng này. Đại gia đối Ninh gia ấn tượng lại kém vài phần. Tiếu Lãng bọn họ ra tới thời điểm, đụng phải xuống lầu Ninh Tuấn Nghị huynh muội, bọn họ đi thăm lão gia tử mới xuống dưới. Ninh Tuấn Nghị kinh ngạc hỏi đến, các ngươi như thế nào như vậy mau liền đi rồi. Này đồ ăn cũng chưa thượng tề đâu. Diệp Lam có chút không vui mà nói đến, còn không đi à. Chờ hạ lại dính dáng đến án mạng, hôm nay hiến hội nhưng náo nhiệt đâu, chờ hạ ngươi có thể đi hỏi ngươi bá phụ bá mẫu, liền không biết trên đường trở về có hay không hứng thú còn lại tiết mục. Ninh Tuấn Nhã cũng nhìn ra Diệp Lam không cao hứng, hỏi đến, Tiểu Lam, lại phát sinh cái gì sự sao? Là ai chậm trễ ngươi? Ta phải đi về, các ngươi chính mình đi hậu hoa viên xem đi. Diệp Lam tuy rằng một bụng hỏa, nhưng cũng không thể thương cập vô tội. Liền không hướng bọn họ huynh muội xì hơi. Ninh Tuấn Nhã còn muốn đuổi theo hỏi, Ninh Tuấn Nghị kéo nàng một phen, đối Diệp Lam nói đến, Tiểu Lam, vậy ngươi về trước đi, hôm nay tiếp đón không chu toàn, hôm nào lại thỉnh ngươi ăn cơm. Diệp Lam khẽ gật đầu, liền lôi kéo Tiếu Lãng về nhà, những cái đó tài xế cũng đem xe lại lần nữa kiểm tra, xác định không thành vấn đề, mới mang Tiếu Lãng bọn họ trở về. Ở trên xe, Tiếu Lãng vẫn là một thân khí lạnh, Diệp Lam nhìn ngoài cửa sổ, nói đến, xảy ra chuyện gì? Còn sinh khí sao? Sinh khí ngươi bảo tiêu nhận người không rõ. Tiếu Lãng lạnh lùng mà nói đến, ân, bị người ẩn núp tại bên người cũng không biết, cái kia bị người đánh cháo càng kém cỏi, như vậy bảo tiêu một chút đều không đáng tin cậy, trở về muốn bọn họ tăng mạnh huấn luyện, cho bọn hắn một cái huấn luyện kế hoạch. Diệp Lam dựa vào hắn trên vai, khuyên đến, bọn họ chỉ là bảo tiêu, ngươi cho rằng bọn họ là đặc chiến đội chiến sĩ sao? Bọn họ nếu là như vậy có năng lực, đều đến bộ đội, còn tới cấp ngươi đương bảo tiêu sao? Cái này cũng đừng khuyên ta, ta nhất định phải hảo hảo huấn luyện bọn họ, liền bảo tiêu cũng huấn luyện không tốt, ta còn như thế nào mang binh? Tiếu Lãng trên mặt vẫn là mang theo tức giận, qua một hồi lâu mới nói đến, Tiểu Lam có hay không cảm thấy hôm nay tình huống thực quỷ dị? Cảm giác thượng là Lâm gia vẫn luôn ở hãm hại chúng ta, nhưng Lâm gia cũng không được hảo. Diệp Lam gật gật đầu, nói đến, lại nói tiếp cũng đúng vậy, nếu là chúng ta hôm nay bại, Lâm gia cũng mất đi nhi tử, còn muốn cùng chúng ta Tần gia dây dưa, một chút chỗ tốt cũng không có. Này rõ ràng bị người lợi dụng, rất có khả năng chính là Ninh gia, Hạc trai tranh chấp, ngư ông đắc lợi. Tiếu Lãng suy nghĩ một chút, nói đến, nếu hôm nay là Ninh gia an bài, vậy thuyết minh Ninh gia cùng Tiêu là có quan hệ, bằng không như thế nào an bài Lâm Bảo xuất hiện, đáng tiếc không có thực chất tính chứng cứ, thật là đáng giận. Chương 845 Giang Dì thỉnh cầu, 1. Diệp Lam không có đáp lời, túi đầu, nhớ tới Giang Dì sự tình, kỳ thật Giang Dì cũng rất không dễ dàng, quán thượng như vậy trượng phu, chỉ là nàng như vậy hãm hại chính mình, thật sự không thể tha thứ. Một lát sau, Tiếu Lãng lại hỏi đến, Tiểu Lam có phải hay không đối Giang Dì hành vi rất khổ sở? Muốn hay không cho ngươi diệt Lâm gia? Kỳ thật chúng ta đã chia cắt Lâm gia không ít đồ vật, sẽ không làm Ninh Tuấn Thần được đại tiện nghi. Diệp Lam lắc lắc đầu, nói, Giang Dì cũng không dễ dàng, muốn hay không diệt Lâm gia, ngươi đi suy xét đi, nhưng đừng làm Ninh gia được tiện nghi, đây là yêu cầu của ta, Ninh gia thật quá đáng. Tiếu Lãng minh bạch, đem Diệp Lam ôm vào trong lòng, nói đến, hảo. Đừng nghĩ quá nhiều, hôm nay ngươi cũng mệt mỏi, trở về phải hảo hảo nghỉ ngơi, dư lại sự tình, ta xử lý liền hảo, về sau không có gì sự cũng đừng đi Ninh gia, đặc biệt là Ninh đại lao ra mời. Liên tính muốn đi, cũng muốn mang lên bảo tiêu. Diệp Lam hơi hơi nhắm mắt lại, nói đến, ta đã biết, thật không biết Ninh gia muốn quậy kiểu gì, vốn dĩ bọn họ bước lên đến đại gia tộc hàng ngũ, này rất khó đến. Bọn họ một hai phải như vậy lòng tham. Gây xích mích gia tộc chi gian nội đấu, còn cùng những cái đó khủng bố tổ chức cấu kết, thật là chán sống. Tiếu Lãng vô nhẹ nàng, nói đến, có lẽ bởi vì này đó, bọn họ mới có thể bước lên đến đại gia tộc, bằng không Ninh Tuấn Thần tái hữu tài năng cũng làm không đến. Diệp Lam nghĩ nghĩ, cũng có đạo lý, liền không nói cái gì, lẳng lặng dựa vào Tiếu Lãng trong lòng ngực nhắm mắt dưỡng thần, đêm nay như vậy lăn lộn, nàng cũng mệt mỏi. Mà ở Ninh gia, Ninh đại lao ra làm người đem những cái đó sát thủ đều xử lý rớt, cũng làm người đưa Lâm ra người trở về. Vội xong này hết thảy, Ninh Tuấn Nghị bọn họ, liền lao ra tử đều ngồi ở đại sảnh, chờ Ninh đại lao ra giải thích. Ninh đại lao ra tránh nặng tim nhẹ, liền nói là Lâm ra chơi xấu, hãm hại Tần ra, còn sinh khí mà nói đến, Lâm ra chính mình sự còn nháo đến chúng ta Ninh ra, làm hại chúng ta hiến hội thành chê cười, thật là đáng giận đến cực điểm. Ninh Tuấn Nghị nhàn nhạt mà nói đến, ta đây ngày mai cấp Tiểu Lam đưa chút lễ vật đi, bằng không hỏng rồi hai nhà tình nghĩa liền không hảo, ra ra bệnh còn muốn dựa vào Tiểu Lam. Ninh Tuấn Nhã cũng nói đến, ta cũng đồng ý, chúng ta làm việc thành liền quen biết, là nhiều năm bạn tốt, hôm nay nháo đến như vậy không thoải mái, rất ngượng ngùng, ta cùng ca ca ngày mai đi xem Tiểu Lam đi. Ninh Lão gia tử nhìn Ninh Đại Lão gia liếc mắt một cái, nói đến, cứ như vậy định rồi. Ngày mai các ngươi đi cùng Tiểu Lam hảo hảo nói chuyện, hảo, các ngươi đi trước nghỉ ngơi đi. Chờ Ninh Tuấn Nghị huynh muội rời đi, Ninh Lão gia tử trừng mắt Ninh Đại Lao gia vợ chồng, nói đến, vừa rồi những cái đó tiểu nhân ở, ta liền không nói, đêm nay sự nhưng không như vậy đơn giản, Lâm gia như thế nào lại đột nhiên ở chúng ta địa bàn nháo sự. Các ngươi thật khi ta lão hồ đồ sao? Ta rất nhiều năm không quản sự, không biết các ngươi mấy năm nay ở làm cái gì. Cũng không biết tiểu thần như thế nào đem Ninh gia phát triển trở thành đại gia tộc, nhưng là Tiểu Lam không thể động, Tiểu Lam là ta ân nhân cứu mạng, cũng Tiểu Nghị bọn họ bạn tốt. Ta rõ ràng Tiểu Lam phẩm tính, là một cái đáng tin cậy người, cũng là một người thông minh, nói không chừng về sau bọn họ trẻ tuổi còn cần dựa vào Tiểu Lam, các ngươi tự giải quyết cho tốt đi, ta không nghĩ lại nhìn đến cái gì kỳ quái sự tình phát sinh. Ninh lão gia tử nói xong lúc sau, liền về phòng nghỉ ngơi, dư lại Ninh đại lao gia vợ chồng ở đại sảnh. Ninh đại phu nhân lạnh lùng mà nói đến, ta liền nói ngươi không cần hành động thiếu suy nghĩ, cái này liền lao gia tử đều sinh khí, lao gia tử tựa hồ thực giữ gìn Diệp Lam đâu, chúng ta liền đến đây là ngăn đi, chờ tiểu thần trở về lại nói. Ninh đại lao gia bực bội mà nói đến, Lâm gia cùng Trương gia những người đó quá vô dụng, cái kia Lâm Bảo vẫn là kiêu người, quả thực chính là rắc rưởi, đều lẫn vào bảo tiêu đội ngũ, vẫn là thất bại. Chương 846 Giang gì thỉnh cầu, nhị. Ninh phu nhân thở dài một hơi, nói đến, lần này duy nhất thu hoạch chính là giết Lâm gia cái kia tiểu tử, tiểu thần liền có thể danh chính ngôn thuận mà kế thừa Lâm gia hết thảy. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Bất quá Lâm gia liền không còn thân xác, trong khoảng thời gian này vẫn luôn bị Tần gia cùng Giang gia chen ép, tiểu thần muốn hay không cũng không cái gọi là. Ninh đại lao ra mặt tâm trầm, nói đến, lần sau tuyệt đối sẽ không làm Diệp Lam tránh được, ta lại kế hoạch một chút, ở tiểu thần trở về phía trước, diệt trừ cái này tai họa. Ninh phu nhân không đồng ý, nói đến, ngươi còn tới à, đã thất bại như vậy nhiều lần, cũng thiệt hại không ít người, chúng ta vẫn là án binh bất động tương đối hảo. Đừng nói lao ra tử bọn họ che chở kia nha đầu, cái kia tiếu lãng thực lực cũng không dung bỏ qua. Ninh đại lao ra không vui mà nói đến, lần sau nhất định sẽ thành công, chẳng lẽ ta còn so bất quá một tiểu nha đầu, cái này tiểu nha đầu không thể lại tồn tại. Chuyện này ngươi đừng động, ta đều có tính toán, ngươi phối hợp là được. Nói xong, Ninh đại lao ra liền lên lầu nghỉ ngơi, Ninh phu nhân bắt thông quốc tế đường dài, đem tình huống nơi này hội báo một lần. Ngày hôm sau, Ninh Tuấn Nghị huynh muội thật sự liền đi thăm Diệp Lam, Diệp Lam vẫn là tiếp đãi bọn họ, đưa bọn họ cùng Ninh đại lao ra khác nhau đối đãi, hàn huyên một phen, liền đưa bọn họ rời đi. Lại qua mấy ngày, nhận được Lâm gia lễ truy điệu thư mời, Diệp Lam lười đến đi xã giao, liền tiếu lãng cũng không muốn đi, khiến cho Tần quản gia đi đại lao. Tần quản gia cũng là nhân tình, chủ nhân gia đều không muốn đi, cho thấy bất hòa Lâm gia giao hảo, kia hắn liền tùy ý sao lưu lễ mọn là được. Diệp Lam mấy ngày này không ra cửa, nhưng lễ truy điệu lúc sau, giang gì tìm tới môn. Diệp Lam là không nghĩ phản ứng, bất quá Tần quản gia báo cáo nói giang gì quỳ gối Tần gia trước cửa. Tần quản gia cũng đại khái nghe được phía trước phát sinh sự tình, khuyên đến, thiếu nại, nếu không làm nàng tiến vào nói một câu. Bằng không người khác nhìn không tốt, rốt cuộc nàng cũng là giang gia người. Diệp Lam đồng ý giang gì tiến vào, nàng cũng rất tò mò giang gì còn tới tìm nàng làm cái gì, vẫn là xin lỗi loại chuyện này, liền không cần nói nữa, lần này sự tình náo đến có điểm lớn, nàng cùng tiếu lãng thiếu chút nữa thân bại danh liệt. Giang gì vừa tiến đến, Diệp Lam thiếu chút nữa không nhận được nàng, mới như vậy nửa tháng thời gian, giang dì giống như già cả mười mấy tuổi, hai tấn hoa dâm, vốn dĩ bảo dưỡng thích đáng trên mặt nổi lên rõ ràng nếp nhăn. Diệp Lam có chút ngoài ý muốn nhìn nàng, thỉnh nàng ngồi xuống, nhàn nhạt hỏi đến, giang dì, ngươi lại đây có cái gì sự? Ta đã nói qua, chúng ta không hề có bất luận cái gì tình cảm, cái loại này quỳ xuống sự liền không cần lại làm. Giang dì mắt đỏ lên, nghẹn ngào nói đến, Tiểu Lam, ta không phải cố ý làm ngươi nan kham, chỉ là ta hôm nay cần thiết muốn gặp đến ngươi. Ngươi cũng biết Lâm gia hiện tại cái gì tình huống, bị mấy cái đại gia tộc như tầm ăn lên, nghe nói vẫn là Tiếu Lãng dắt đầu. Cho nên ta tưởng ngươi có thể hay không khuyên nhủ Tiếu Lãng, cho chúng ta một cái đường sống, làm chúng ta duy trì Lâm gia mặt mũi, sau khi chết cũng có thể đi đối mặt Lâm gia tổ tông. Chúng ta trăm năm sau, Lâm gia cũng không ai kế thừa, nếu không chúng ta đến lúc đó lại đem Lâm gia hết thể nhường cho các ngươi. Diệp Lam đại khái minh bạch, than nhẹ một tiếng, nói đến, ngươi xác định Lâm gia có thể chống được các ngươi trăm năm sau sao. Liên tính Tiếu Lãng bọn họ không ra tay, Lâm gia vẫn là sẽ bị mặt khác gia tộc ăn mòn. Giang gì khó hiểu hỏi đến, chẳng lẽ bọn họ thu tay lại, còn có người đối Lâm gia bất lợi sao? Diệp Lam nhìn nàng, nhàn nhạt mà nói đến, Giang gì, có một số việc không biết như thế nào cùng ngươi nói, có lẽ ta nói, ngươi cũng sẽ không tin tưởng. Còn nhớ rõ ngày đó Lâm Lão Thái Thái đưa đến khoa cấp cứu thời điểm, ta ở phòng giải phẫu ngoại lời nói sao? Còn có ta kiến nghị những chuyện ngươi làm sao? Lúc ấy chính là Lâm gia suy bại bắt đầu. Chương 847 Giang gì thỉnh cầu, tam. Giang gì nghi hoặc mà nhìn Diệp Lam, suy nghĩ một chút, nói đến, ngươi làm ta đi điều tra Tuấn Thần. cũng không đồng ý lì lì cùng hắn cùng nhau, nhưng ta điều tra qua, Tuấn Thần không có vấn đề à, hắn đối lì lì thực hảo. Diệp Lam khẽ thở dài một tiếng, nói đến, đó là ngươi không điều tra rõ ràng, chỉ điều tra đến hắn tưởng cho ngươi kết quả, lì lì đã chết lúc sau, ngươi còn cảm thấy hắn là một cái tình thâm nghĩa trọng hảo con rể, cũng là các ngươi Lâm gia người hồ đồ, mới biến thành hôm nay cục diện. Kỳ thật Lâm lì lì kết hôn thời điểm, ta liền đoán được nàng sẽ không sống lâu lắm, Lâm thiếu gia cũng sẽ không sống lâu lắm, Lâm gia cũng sẽ bắt đầu đổi bại. Chỉ là có chút sự tình, ta không có bằng chứng không hảo nói bậy, nói các ngươi cũng sẽ không tin tưởng, liền từ bỏ. Giang Dị kinh ngạc mà nhìn Diệp Lam, hỏi đến, Tiểu Lam, ngươi cái gì ý tứ? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy Tuấn Thần có vấn đề? Hắn như thế nào có vấn đề? Hắn có phải hay không sau lưng làm cái gì? Diệp Lam nhàn nhạt mà nói đến, chuyện tới hiện giờ, nói cái gì cũng vô dụng, ta chỉ là tưởng nói cho ngươi, từ Ninh Tuấn Thần tiếp xúc Lâm Lý Lý bắt đầu, hắn bất quá là ham Lâm gia thế lực, muốn đặt chân Lâm gia lĩnh vực. Cho nên ta cũng không phản đối Tiếu Lãng bọn họ như tầm ăn lên Lâm gia, bằng không Lâm gia hết thể liền sẽ rơi xuống Ninh Tuấn Thần trong tay, này còn không bằng đại gia phân. Ta sẽ làm Tiếu Lãng cho các ngươi lưu lại một chút bất động sản, cũng đủ các ngươi dưỡng lão. Ta có thể làm liền như vậy, có thể nói cũng là ngày đó, tin hay không liền tùy ngươi, ta tự hỏi không có nửa câu nói dối. Ngươi nếu là không có gì sự, liền thỉnh rời đi. Giang Dị còn ở tiêu hóa Diệp Lam nói, chính mình thật sự làm sai sao? Thật sự bị Ninh Tuấn Thần lừa gạt sao? Tiểu Lam nói có thể tin sao? Giang Dị đần độn mà đi ra Tần gia, vẫn luôn nhớ thương Diệp Lam nói. Vốn là Lâm lão gia xem nàng phía trước cùng Diệp Lam giao hảo, khiến cho nàng lại đây cầu một chút Diệp Lam, làm Diệp Lam nhìn ngày xưa tình cảm, ngăn lại Tiếu Lãng hành vi. Không thể tưởng được ở Diệp Lam nơi này nghe được như vậy không thể tưởng tượng tin tức, Giang Dị chính mình đều khó có thể tin, nhưng hồi tưởng lên, cũng xác thật từ Lao Thái Thái nằm viện ngày đó, Lâm gia trở nên suy bại, Lâm gia rất nhiều đồ vật cũng bị Ninh Tuấn Thần đi bước một khống chế được. Giang Dị nhẹ nắm một chút nắm tay, nàng đã hạ quyết tâm, làm người lái xe đến Giang gia. Nàng muốn cho người một lần nữa điều tra Ninh Tuấn Thần, nếu là chính mình nhi nữ chết cùng Ninh Tuấn Thần có quan hệ, nàng tuyệt đối muốn hắn trả giá đại giới. Nàng không ngại Ninh Tuấn Thần ham Lâm gia quyền thế, nhưng hắn không thể như vậy ngoan độc mà hại chính mình nhi nữ, còn có nàng không sinh ra cháu ngoại. Giang Dị biết Lâm gia đã vô pháp vãn hồi, nàng về sau chỉ có thể dựa vào Giang gia. Chờ Tiếu Lãng trở về, Diệp Lam cùng hắn nói lên, hôm nay Giang Dị lại đây sự tình. Tiếu Lãng cười lạnh một chút, nói, chúng ta không làm như vậy, chẳng lẽ còn tiện nghi Ninh Tuấn Thần sao? Nếu là trước kia liền thôi, hiện tại bọn họ Ninh gia cùng Kiều có quan hệ, cùng Dị Thú có quan hệ, làm cho bọn họ cường đại lên, còn không phải là cho chính mình nột ngạt sao? Diệp Lam khẽ gật đầu, nói, ta cũng là như vậy cảm thấy, liền cấp Giang Dị bọn họ lưu một chút bất động sản dưỡng lao là được, rốt cuộc Lâm gia đã không có người thừa kế. Cảm giác Giang Dị còn sẽ điều tra Ninh Tuấn Thần, liền hy vọng nàng đừng quá xúc động. Tiếu Lãng lạnh lùng mà nói, mặc kệ bọn họ, cái kia Giang Dị tưởng cái tốt, thế nhưng như vậy hại ngươi. Gần nhất những cái đó dị thú thực an tĩnh, phảng phất giống đột nhiên biến mất giống nhau, Ninh Tuấn Thần lại đến nước ngoài như vậy lâu, ta luôn có một loại không tốt cảm giác. Ý của ngươi là bọn họ ở nghiên cứu càng cường đại dị thú sao? Diệp Lam kinh ngạc mà nhìn Tiếu Lãng, lại nói đến, chẳng lẽ phía trước đều ở thử chúng ta, điều chỉnh thử dị thú thực lực, hiện tại kết quả phản hồi, đào tạo ra có thể chống cự chúng ta dị thú, này cũng thật là đáng sợ. Chương 848 Ninh Tuấn Nghị huynh muội mời. Tiếu Lãng thực không tình nguyện mà nói đến, rất có cái này khả năng, đương nhiên bộ đội cũng nắm chặt huấn luyện, còn có các bộ môn khẩn cấp dự án, ứng đối càng thêm lợi hại dị thú. Tiếu Lãng lại đem Diệp Lam kéo đến bên người, nhẹ giọng nói đến, Tiểu Lam, đối thủ cũng biết đề cao thực lực, chúng ta cũng muốn đề cao thực lực, bằng không liền vô pháp đối phó những cái đó cao cấp dị thú, ngươi nói đúng đi. Hôn đản, liền biết chiếm tiện nghi. Diệp Lam khắp một chút Tiếu Lãng mặt, liền thuận theo mà cùng Tiếu Lãng cùng nhau tu luyện, cũng thỏa mãn một chút lẫn nhau nhu cầu sinh lý. Diệp Lam cảm giác chính mình bị Tiếu Lãng dạy hư, từ thanh thuần thiếu nữ, biến thành cơ khát thiếu phụ, hai người hình thành nào đó ăn ý, tu vi cũng tăng lên không ít. Ngày hôm sau, Diệp Lam tỉnh lại, nhận được Ninh Tuấn Nghị điện thoại, mời Diệp Lam đến kinh đô khách sạn ăn cơm, xem như đối sự tình lần trước xin lỗi. Diệp Lam vốn dĩ tưởng cự tuyệt, nhưng Ninh Tuấn Nghị nói được Diệp Lam không tới chính là không tha thứ bọn họ, Diệp Lam liền đành phải dự tiệc. Lúc này mới vừa buông điện thoại, bên kia lại nhận được Mark điện thoại, Mark nói đến, tỷ, muốn lại đây ăn cơm sao? Mang lên tiểu bảo bảo, cho ngươi một cái ngoại ý muốn kinh hỉ. Diệp Lam nhớ tới Ninh gia huynh muội mời, mơ hồ mà nói đến, không được, ta buổi tối ước người, cái gì sự? Mark thần bí mà nói đến, không nói cho ngươi, nếu ngươi ước người, không bằng đem tiểu bảo bảo mang lại đây, miễn phí cho ngươi xem bảo bảo, ngươi có thể chơi đến tận hứng một chút.